Nhược Thủy biết kết cục, tự nhiên biết này 10 ngày quân đều sẽ chết ở Tây Kỳ, trở thành phong thần bảng thượng nổi danh người, chỉ là nàng cùng 10 ngày quân không thân không thích, không hề có vì 10 ngày quân đắc tội thiên đạo tính toán. Liên tính muốn cứu nàng muốn cứu cũng là Quy Linh Thánh Mẫu này đó đối nàng có ân người cùng với Thông Thiên giáo chủ trong lòng coi trọng đệ tử đích truyền, này đó tiểu nhân vật nàng không có tính toán ra tay. Nàng tuy rằng không thèm để ý 10 ngày quân, nhưng vẫn chú ý Na Cha. Nàng đồng tình bị hồ ly hại Tô Đát Kỷ hồn phách, Tô Đát Kỷ hiện giờ bị phong ấn tại Âm Dương Bát Quái trong gương, nàng suy xét muốn hay không nói cho Na Cha, làm Na Cha cứu ra Tô Đát Kỷ. Cũng hảo lấy này giao hảo xiển giáo người, làm cho Na Cha đối tiệt dạy người xuống tay thời điểm nhiều hơn lưu tình, không cần đuổi tận giết tuyệt, thậm chí thời điểm mấu chốt có thể cứu tiệt giáo người. Chương 491 gửi thư. Nhược Thủy ở chú ý Tây Kỳ chiến sự thời điểm phụng mệnh bảo hộ Nhược Thủy tận trời nương nương cũng đã đi tới. Tận trời tính cách ôn hòa trầm ổn, tuy rằng Nhược Thủy chỉ là một cái không có tiên cốt phàm nhân, tận trời cũng chưa bao giờ ghét bỏ quá Nhược Thủy, một lòng che chở Nhược Thủy cái này tiểu sư muội. Nhược Thủy xem ra, tận trời đối nàng hảo không chỉ là bởi vì thánh nhân ý chỉ, trong đó cũng có thật sự đem nàng cái này tiểu hoa nhi đương muội muội nhân tố. Đừng nhìn, lão sư nói qua, quan trọng bế cửa động, tinh tụng hoàng đỉnh kinh. Người tiên đạo cũng không thành, phải nên hảo hảo tu hành mới là, không nên bị ngoại vật sở nhiễu, rối loạn đạo tâm. Tận trời nương nương đứng ở Nhược Thủy bên người ôn nhu nói. Nhược Thủy chua xót cười, cũng không có trả lời. Nếu có biện pháp, nàng làm sao từng tưởng quản này đó phá sự. Nàng một phàm nhân, phong thần tùy tiện một cái không chớp mắt tiểu nhân vật đều có thể một cái tắt chụp chết nàng. Nàng quản những việc này nhi không phải chính mình tìm chết sao. Nhưng nàng chịu tiệt giáo đại ân, lại quan hệ chính mình có thể hay không trở lại thế giới của chính mình. Nàng là mặc kệ không được a. Mạc Nguyệt xảy ra chuyện thời điểm nàng cũng từng suy xét quá liều mạng chịu trời phạt đổi về thánh nhân cứu Mạc Nguyệt mệnh, dù sao cũng là chính mình hại Mạc Nguyệt, nàng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Chính là xong việc nàng hảo hảo phân tích hiện giờ tình thế, hiện giờ thiên đạo muốn tiêu diệt tiệt giáo. Trừ phi Thông Thiên giáo chủ cùng tiệt giáo sở hữu đệ tử đều đương rùa đen rút đầu, tránh ở Bích Du cung trước sau không ra đi, nếu không tiệt giáo đừng nói vạn tiên tới triều, chính là 100 triệu tiên tới triều, cũng không thắng nổi 4 vị thánh nhân đồng loạt ra tay. Phong thần hậu kỳ, Thông Thiên giáo chủ bãi hạ Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên trận, nhưng kết quả đâu? Còn không phải ngăn không được 4 vị thánh nhân liên thủ, Chu Tiên kiếm trận bị tứ thánh hợp lực phá, Vạn Tiên trận trung tiệt giáo Vạn Tiên càng là cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, tiểu gì thảm thiết. Cho nên Nhược Thủy cho rằng tiệt giáo là thua ở tứ thánh đối một thánh thượng mặt, mà không phải đệ tử cũng hoặc là mưu lược, rốt cuộc ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Nhưng tiệt giáo đệ tử mỗi người trọng tình trọng nghĩa, tâm huyết người lại như thế nào sẽ nhìn đồng môn uổng mạng lại làm như không thấy, tránh ở kim ngao đảo mắc mưu rùa đen rút đầu đâu. Nhược Thủy một người cân nhắc hồi lâu, có lẽ có hai loại sách lược được không, một là từ nguồn cội cắt đứt hai giáo đánh lên tới khả năng tính, nhưng không nói tiệt giáo nhiều có đệ tử ở triều làm quan, đơn nói thiên đạo cũng không có khả năng nhìn hai giáo dừng tay giảng hòa, nếu là hai giáo đánh không đứng dậy thần tiên sát giới đi chỗ nào tìm, phong thần bảng thượng lại lấy người nào tới điển. Cho nên con đường này hơn phân nửa không thể thực hiện được. Mặt khác một cái lộ còn lại là đi tìm ngoại viện, trong thiên địa có 6 vị thánh nhân, trừ bỏ kia tứ thánh cùng Thông Thiên giáo chủ ngoại, còn có nữ hoa nương nương một vị thánh nhân, nếu là có thể đem nữ hoa nương nương kéo đến tiệt giáo trận doanh, kiềm chế một vị thánh nhân, kia đối phương tụ không đồng đều tứ thánh, liền phá không được Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận chính là được xưng phi tứ thánh không thể phá. Nhưng hôm nay chủ vương dâng hương khi khinh nhẫn nữ hoa nương nương giận dữ, phái cửu vĩ hồ đoạt xá Tô Đát Kỷ tới mê hoặc chủ vương. Bại hoại thành canh cơ nghiệp, lại làm ngồi xuống Linh Châu tử chuyển thế vì Lý Tịnh Tam tử Na Cha, bái nhập xiển giáo, trợ xiển giáo hưng chu phạt trụ, này rõ ràng là đứng ở xiển giáo một phương, chỉ sợ muốn cho nữ hoa nương nương phản chiến khó khăn cực đại. Bọn họ tiệt giáo căn bản lấy không ra cái gì có thể làm nữ hoa nương nương xem thượng ích lợi, khuyên này phản chiến. Phương Tây kia hai vị thánh nhân liền càng đừng nói nữa, kia hai vị diệt tiệt giáo mới có thể hưng thịnh phương Tây, tương đối phương Tây 3000 hồng trần khách còn muốn từ tiệt giáo bắt độ đến phương Tây. Tiệt giáo bất bại, bọn họ làm sao dám xuống tay bốn phía chảo tiệt giáo đệ tử, Thông Thiên giáo chủ còn không được cầm Chu Tiên kiếm trận đánh tới bọn họ trên cửa đi. Nhược Thủy thở dài, vô luận thấy thế nào tiệt giáo đều là bại mặt đại. Nhược Thủy tinh tế suy tư, Thông Thiên giáo chủ sở dĩ ở giới bài quan lập hạ Chu Tiên kiếm trận tựa hồ là bởi vì Quảng Thành tử thượng Bích Du cung trả lại Kim Hà quan, chọc giận tiệt giáo chúng tiên, đa bảo đạo nhân nói dối Quảng Thành tử mắng tiệt giáo đều là khoác mao măng rác, ước sinh chứng hóa hạ người. Lúc này mới chọc giận Thông Thiên giáo chủ, nếu là nàng lưu tại Thông Thiên giáo chủ bên cạnh, đến lúc đó vạch trần đa bảo đạo nhân nói dối, khuyên ngăn Thông Thiên giáo chủ có lẽ tiệt. Giáo còn có bảo toàn khả năng tính. chỉ là chỉ sợ sẽ bởi vậy đắc tội toàn bộ tiệt giáo người. Nhược Thủy bên này kế hoạch hảo như thế nào cứu tiệt giáo bên kia liền không hề đem tâm tư đặt ở cái này mặt trên, mà là ngày ngày chú ý phong thần việc, nghĩ như thế nào về nhà. Tận trời thấy khuyên Nhược Thủy vô dụng, cũng không hề khuyên, nàng biết cái này tiểu sư muội không thích cùng giáo trung đệ tử nhiều tiếp xúc, đặc biệt không chịu bất luận cái gì ân huệ. Tuy rằng khó hiểu này ý, nhưng nàng cũng không có để ý, nàng có thể cảm giác đến, cái này tiểu sư muội cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy lạnh nhạt. Liền từ lần trước nàng khóc cầu lão sư cứu nàng tỉ tỉ sự tình liền xem ra nàng cũng không phải một cái lãnh tâm lãnh tình người. Một ngày này, Nhược Thủy trong lòng bực bội, không biết vì cái gì, nàng gần nhất luôn có một loại điểm xấu dự cảm, bởi vì không biết sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình, cho nên trong lòng càng thêm bực bội, đơn giản ra Bích Du Cung, ở Kim Ngao đảo thượng tản bộ. Lại ở tản bộ khi ngoài ý muốn gặp gỡ một cái trường lỗ thai, mắt nhỏ nam tiên. Nam tiên trưởng không tính là đẹp, chỉ là trên người tiên khí phiêu phiêu. Vừa thấy chính là Kim Tiên Tu Vi, hắn biết ngày gần đây lão sư Bích Du Cung tới một vị thập phần được sủng ái phàm nhân tiểu sư muội, cho nên nhìn thấy Nhược Thủy ánh mắt đầu tiên chính là trước mắt sáng ngời, mỉm cười đánh cái chắp tay, nguyên lai là tiểu sư muội, trường nhị có lễ. Nhược Thủy nghe được trường nhị hai chữ trong đầu hong một tiếng liền tạc, đồng nhiên nhớ tới một cái quan trọng chi tiết. Vạn tiên trận chung, thông thiên giáo chủ đã từng chuẩn bị lục hồn phiên, làm trường nhị định quang tiên ở thời điểm mấu chốt lay động, liền có thể vây khốn tứ thánh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại ở thời điểm mấu chốt mang theo lục hồn phiên chạy ra vạn tiên trận, đầu phương Tây nhị vị thánh nhân, khiến tiệt giáo thất bại thảm hại, tiệt giáo đệ tử cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Nhược Thủy sắc mặt biến xanh mét, chỉ miễn cưỡng hành lễ miệng xưng sư huynh, trong lòng đồng thời ở cân nhắc như thế nào có thể lộng chết cái này Trường Nhĩ Định Quang Tiên, tỉnh hắn đến lúc đó phản bội tiệt giáo, hại chết những cái đó sư huynh sư tỷ. Trường Hai nghe nói qua vị này tiểu sư muội đối đồng môn thập phần lãnh đạm đồn đãi. Chính là đối thượng đại sư huynh đa bảo đạo nhân vị này cũng là lạnh lẽo, trong lòng cười thầm này tiểu nha đầu thật là cậy sùng mà kiêu, còn trông cậy vào lão sư cả đời đều hộ ở bên người nàng không thành. Nào ngày lão sư không mừng nàng, nói không chừng như thế nào liền chết ở trong tay người khác. Trường Nhĩ hơi hơi mỉm cười, cũng không so đo Nhược Thủy lãnh đạm, xoay người rời đi. Nhược Thủy nhìn hắn dần dần rời đi bóng dáng, con ngươi thả ra hàn quang, không biết giết Trường Nhĩ Định Quang Tiên có tính không nghịch thiên mà đi. Nàng cũng không thể bởi vì Trường Nhĩ chết ở chỗ này, đến lúc đó lại có khác biến cố, nàng không những không cứu tiệt giáo, ngược lại đáp thượng chính mình, thật sự mất nhiều hơn được. Tiểu sư muội, nơi này có ngươi tin, là nghe trọng cho ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu xa xa đi tới, đệ một phong thơ cấp Nhược Thủy, chỉ là trên mặt biểu tình lãnh cơ hồ đều có thể kết thành xương tuyết, làm người nhìn nhịn không được dùng mình. Chương 492 đánh đố. Kim Linh Thánh Mẫu vốn là không muốn làm này cho người ta truyền tin chạy chân chuyện này. Húng chi đối tượng vẫn là nàng không mừng Chu Nhược Thủy. Nhưng nghĩ đến chính mình Đồ Nhi đang ở cùng xiển giáo người chém giết, lại nghĩ Nhược Thủy là duy nhất có thể quyết định tiệt giáo thành bại người, lúc này mới hạ mình tới tìm Nhược Thủy. Nhược Thủy tự nhiên biết Kim Linh Thánh Mẫu đối nàng không mừng, cười mỉa tiếp nhận Kim Linh Thánh Mẫu đưa qua tin, xem xong về sau sắc mặt đại biến. Tin thượng nói thập tuyệt trận bị xiển giáo 12 kim tiên phá hơn phân nửa, 10 ngày quân cũng bị một đám giết. Nghe trọng hận cực, thỉnh Triệu Công Minh tiến đến tương trợ. Dò hỏi Nhược Thủy cái này mệnh ngoại người nhưng có cái gì chiến thắng xiển giáo biện pháp, hắn biết ý trời rất có thể không ở tiệt giáo một phương, cho nên muốn hỏi một chút Nhược Thủy, cũng hảo an tâm. Sư tỷ, tận trời sư tỷ đâu? Con thỉnh tận trời sư tỷ theo ta đi một chuyến nhà ân đại doanh, không không, tận trời sư tỷ vẫn là đừng đi, vẫn là Quy Linh sư tỷ bồi ta đi thôi. Nhược Thủy khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hoảng loạn. Nàng vừa tới Kim Ngao đảo thời điểm Triệu Công Minh đối nàng cực hảo, nghĩ đến Triệu Công Minh là đời sau thần tài. Nhược Thủy cùng tiền không thù, tự nhiên đối vị này thần tài nhiều vài phần thân cận chi ý, lại nghĩ Triệu Công Minh là tận trời đại ca, tận trời đãi nàng càng là như thân muội muội giống nhau, nàng quyết không thể thấy chết mà không cứu. Cứ việc nàng tận lực tránh đi tiệt giáo chúng người, bất hòa các nàng nhiều tiếp xúc, nhưng thời gian lâu rồi vẫn là không thể tránh khỏi cùng mọi người có cảm tình, nàng lại không phải cái đối thân cận người thờ ơ lạnh nhạt, thấy chết mà không cứu người, thấy đối phương có nguy hiểm sao có thể không thèm để ý. Kim Linh Thánh Mẫu là biết Nhược Thủy bất đồng. Đối với nàng lời nói cũng không có phản bác, trực tiếp liền mang nàng đi Quy Linh Thánh Mẫu nơi đó. Không khéo chính là Tam Tiêu Nương Nương trùng hợp đều ở chỗ này, Tam Tiêu Nương Nương cùng Triệu Công Minh huynh muội tình thâm, vừa nghe nói sư huynh gặp nạn, như thế nào còn ngồi được, một hai phải đi theo Nhược Thủy cùng Quy Linh Thánh Mẫu cùng nhau đi xuống. Tận trời nhữ mày nói, lão sư từng nói qua, không cho phép ta giáo môn người đi Tây Thổ, đại ca sao như thế không tôn sư mệnh. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bực nói, đại tỷ nói cái gì? Chẳng lẽ chúng ta môn hạ liền tùy ý xiển giáo khinh nhục chém giết, cũng không dám xuất đầu sao? Lại nói đại ca hiện giờ có nguy hiểm, vô luận như thế nào chúng ta trước cứu trở về đại ca mới là lẽ phải. Tận trời tuy rằng không muốn hai cái xúc động dễ giận muội muội đi theo cùng đi Tây Kỳ, nhưng cũng biết hiện giờ khuyên không được hai người, bất đắc dĩ chỉ phải mang theo hai người đi theo Nhược Thủy cùng Quy Linh Thánh Mẫu cùng đi Tây Kỳ. Nhược Thủy đến thời điểm Triệu Công Minh chính đại gia hoai, một người giết xiển giáo 12 kim tiên sôi nổi bại lui, còn tóm được Hoàng Long chân nhân trở về điếu lên. Quỳnh Tiêu thấy vậy cười nói, ta liền nói kia 12 kim tiên có bao nhiêu đại bản lĩnh, sao đánh qua đại ca, chúng ta chính là nhiều lo lắng. Tận trời lại không giống Quỳnh Tiêu như vậy nhẹ nhàng, trầm giọng đối Triệu Công Minh nói, đại ca, hiện giờ ngươi cũng đánh 12 kim tiên ra khí, chúng ta vẫn là hồi kim ngao đảo đi. Ngươi đã quên sư tôn nói sao? Dấn thân vào Tây Thổ, phong thần bảng thượng nổi danh người, chẳng lẽ ngươi muốn vì thiên đình sử dụng không thành? Triệu Công Minh cười nói, ta ngày mai đem xiển giáo những cái đó không coi ai ra gì cùng nhau tóm được liền hồi kim ngao đảo, tình bọn họ ỷ vào thuật pháp ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh giết chúng ta tiệt giáo môn người. Nhược Thủy đáy lòng mà thám, Triệu Công Minh không khỏi cũng quá mức xem thường xiển giáo môn nhân. Muốn nàng nói nên chuyển biến tốt liền thu, đánh liền chạy, bằng không không chết ở chỗ này không thể. Triệu Công Minh đối nàng nhiều có chiếu cố, nàng bất đắc dĩ mở miệng, sư huynh không biết, xiển giáo tuy không phải sư huynh đối thủ, nhưng bảng môn tả đạo biện pháp cũng rất nhiều, không tin sư huynh trộm đi ngoài cửa thủ, trong chốc lát dương tiễn tất tới cứu Hoàng Long chân nhân. Triệu Công Minh lại không chịu tin, nghĩ thầm này tiểu sư muội bất quá một giới phàm nhân. Suy đoán chi thuật đều chỉ hiểu cái bói toán ra lông, như thế nào có thể biết được chính mình đều suy đoán không ra đổ vật. Lại nói hiện giờ sát giới đã khởi, thiên cơ hỗn loạn, chính là thánh nhân đều không nhất định có thể suy đoán ra muốn phát sinh chuyện này, này tiểu nha đầu sao có thể suy đoán ra. Bất quá hắn cố kỵ Nhược Thủy mặt mũi, vẫn là khách khi nói, kia Dương Tiễn bất quá đệ tử đời thứ ba, có cái gì bản lĩnh sấm nghĩ cách cứu viện người. Nhược Thủy lắc đầu nói, sư huynh có điều không biết, kia Dương Tiễn học được biến hóa chi thuật. Có thể biến đổi phi trùng, hắn biến thành phi trùng tiến vào đại doanh, bóc phù ấn, nhưng không phải có thể cứu đến Hoàng Long chân nhân sao. Triệu Công Minh đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lại cười nói, hắn đó là hôm nay cứu Hoàng Long lại như thế nào, hắn hôm nay chạy thoát, chẳng lẽ ngày mai còn có thể trốn sao. Trừ phi hắn trốn hồi Côn Luân Sơn không hề ra tới. Nhược Thủy đôi mắt hàm chứa ưu sắc, sư huynh có điều không biết, xiển giáo rất có chút bảng môn tả đạo biện pháp, cùng với bảng môn tả đạo người tương trợ. Sư huynh một người sao địch bọn họ một giáo chi chúng, chỉ sợ sư huynh ngày mai xuất chiến liền sẽ mất bảo bối. Sư huynh vẫn là tùy chúng ta hồi kim ngao đảo đi, ta không muốn xem sư huynh thương ở chỗ này. Triệu Công Minh nghe Nhược Thủy nói trong lòng ấm áp, đều nói vị này lão sư sủng ái tiểu sư muội lãnh tâm lãnh tình, lại không biết thời điểm mấu chốt này sư muội so với ai khác đều quan tâm chính mình, thậm chí không tiếc vì chính mình thân hãm hiểm địa, tại đây Tây Kỳ nhưng tùy thời có bỏ mạng nguy hiểm a. Triệu Công Minh khẽ cười nói, sư muội nhiều lo lắng, lượng kia khởi tử người cũng không bản lĩnh đoạt ta bảo bối. Người tu hành ngày đoạn, không hiểu biết ta này Định Hải Châu có gì chờ uy lực. Bọn họ tuyệt không phải ta Định Hải Châu đối thủ. Nhược Thủy nghĩ thầm ta chính là quá hiểu biết ngươi Định Hải Châu có cái gì uy lực, có cái gì kết cục mới đến khuyên ngươi, bằng không ta ăn no căng chạy tới này hung hiểm nơi sao. Thấy Triệu Công Minh hạ quyết tâm không chịu đi chỉ phải giả vờ tức giận, sư huynh đây là khinh thường ta, cảm thấy lời nói của ta không thể tin. Kia chúng ta liền đánh cuộc. Ta đánh cuộc sư huynh ngày mai bảo bối định vì người sở đoạt. Sư huynh nếu là thắng này đánh cuộc, ta cấp sư huynh dập đầu bồi tội, lại mặc kệ sư huynh chuyện này. Sư huynh nếu là thua, lập tức tùy ta hồi kim ngao đảo, không đến phong thần đại kiếp nạn kết thúc quyết không thể ra đảo, nếu không liền nói tâm không xong, đạo hạnh vĩnh viễn không thể tiến nửa phần. Nhược Thủy vừa nói sau doanh trướng người đều là cả kinh, Nhược Thủy cũng dám phát hạ như vậy lời thề, nàng chẳng lẽ so đang ngồi đại la kim tiên suy đoán chi thuật còn muốn lợi hại sao? Nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt cũng có bất đồng. Triệu Công Minh đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó sau khi lấy lại tinh thần liền có chút bực, hắn tự cao tu vi cao thâm, trong tay lại có chí bảo, những cái đó xiển giáo kim tiên đều không bị hắn xem ở trong mắt, đừng nói gì đến bảng môn tả đạo, hắn thật đúng là không tin người nào có thể từ trong tay hắn đem chính mình bảo bối cướp đi. Nếu là bảo bối của hắn như vậy hảo đoạt, hắn về sau cũng không cần lại tại đây hồng hoang lan lộn. Toại lạnh mặt trả lời, sư muội nếu muốn đánh cuộc, như vậy tùy sư muội ý ngày mai chờ ta tóm được kia 12 kim tiên, cũng không cần sư muội dập đầu bồi tội, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, không cần như thế. Chỉ là sư muội về sau cần phải nhớ kỹ này giáo huấn, không thể lại khẩu xuất cùng luôn, hôm nay cùng ta nói cũng liền thôi, ta không cùng sư muội so đo, đối thượng người khác, nhưng không dễ dàng như vậy thiện hiểu rõ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 493 biết trước. Nhược Thủy trực tiếp đứng dậy đối Triệu Công Minh nói, sư minh hảo khí lượng. Kia chúng ta như vậy kích trưởng vi thệ, thua cũng không thể không nhận. Triệu Công Minh sắc mặt hoàn toàn thanh, hắn không nghĩ tới cái này tiểu sư muội như thế không biết điều, chính mình đều đem nói đến cái này phân thượng, nàng thế nhưng vẫn là như vậy không thuận theo không buông tha. Lập tức cười lạnh hai tiếng, nói, nếu sư muội khăng khăng như thế, kia chúng ta liền kích trưởng vi thệ. Nhược Thủy nhẹ nhàng cười, đi đến Triệu Công Minh bên người, nâng lên trắng non tay phải cùng Triệu Công Minh nhẹ nhàng tam vỗ tay, xem như định ra cái này lời thề. Đánh xong chương sau Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra, triển lộ miệng cười, đối Triệu Công Minh nói, sư minh, ta xem không bằng vẫn là ngăn lại kia Dương Tiễn, đừng làm cho hắn cứu đi Hoàng Long chân nhân đi, bằng không hắn trở về còn không được cảm thấy sư huynh thủ đoạn không được, lưu không được người sao. Triệu Công Minh vốn là bởi vì Nhược Thủy chắc chắn hắn chí bảo nhất định sẽ bị người cướp đi mà tâm tình không tốt, lúc này nghe xong Dương Tiễn tính toán ở hắn mí mắt phía dưới cứu người, có khả năng cứu trở về đi sau còn sẽ cười nhạo chính mình lưu không được người, tâm tình liền càng thêm không hảo, trực tiếp phất tay háo ra liều lớn, ẩn thân ở trong góc, nhìn chằm chằm bị chính mình treo lên Hoàng Long chân nhân. Hắn vừa rồi dưới cơn thịnh nộ không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ không thể làm xiển giáo người cười nhạo chính mình. Đám người tới rồi nơi này mới hồi tưởng khởi Nhược Thủy như thế nào liền khẳng định kia Dương Tiễn nhất định sẽ đến cứu người, nếu là hắn không tới cứu người, kia chính mình chẳng phải là muốn bạch bạch ở chỗ này thủ một đêm sao. Chỉ là người khác đã tới, lại trở về chẳng phải là càng thêm mất mặt. Trong lòng tuy rằng ảo não lại cũng kiên trì thủ tại chỗ này không có trở về. Triệu Công Minh ra lều lớn sau Nhược Thủy đứng lên hướng tới trên mặt mang theo kinh giận chi sắc Tam Tiêu nương nương hành lễ, cũng không là tiểu muội khẩu xuất của ngôn, bất kính Triệu sư huynh. Thật sự là thánh nhân từng có ngôn, dấn thân vào Tây Thổ, chắc chắn là phong thần bảng thượng nổi danh người. Tuy rằng Triệu sư huynh bản lĩnh cao cường, 12 kim tiên cùng nhau cũng chưa chắc là sư huynh đối thủ, nhưng ý trời ở chu, tiểu muội sợ sư huynh thời gian dài tại đây sẽ tao tiểu nhân ám toán, cho nên mới ra này hạ sách, hy vọng có thể khuyên hồi sư huynh, làm hắn rời xa hiểm địa. Còn thỉnh ba vị sư tỷ thứ tiểu muội khinh cuồng chi tội. Vừa rồi còn thịnh nộ Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nghe xong lời này lập tức tiêu tức giận. Không nói đến Nhược Thủy lời trong lời ngoài đều ở khẳng định Triệu Công Minh năng lực, liền nói nàng câu câu chữ chữ đều tràn ngập đối Triệu Công Minh lo lắng, hy vọng có thể mang Triệu Công Minh thoát hiểm mà, Tam Tiêu nương nương đối nàng cũng chỉ có hảo cảm. Tận trời lại cười nói, sư muội làm đối, ngươi đây là vì đại ca hảo, chúng ta sẽ không trách ngươi. Nhược Thủy thấy Tam Tiêu nương nương lúc này sắc mặt đều cực hảo, vội nhân cơ hội nói, ba vị sư tỷ, ngày mai ta còn có một chuyện yêu cầu ba vị sư tỷ vất vả một chuyến. Không biết ba vị sư tỷ ý hạ như thế nào. Tận trời biết cái này tiểu sư muội không giống người thường, cũng không có xem thường nàng, mà là thực trịnh trọng nói, tiểu sư muội một lòng vì đại ca suy nghĩ, chúng ta tỷ muội đều thực lãnh sư muội tình, sư muội có cái gì phân phó cứ việc nói chính là. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười nói, phân phó là trăm triệu không dám nhận. Chỉ là ta tính định ngày mai chắc chắn có người đoạt Triệu sư huynh chí bảo, từ đại doanh đi ra ngoài hướng tây nam mà đi, có một sơn núi. Nơi đó sẽ có Thanh Hồng Y Sam hai vị đạo nhân, còn thỉnh ba vị sư tỷ trước tiên mai phục tại hai người gần chỗ, đừng làm cho hai người phát hiện. Đại hai người đoạt sư huynh bảo vật khi, tận trời sư tỷ lại dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu đem sư huynh bảo vật cùng kia đạo nhân trong tay tiền tài cùng nhau đoạt lại. Chỉ là ba vị sư tỷ đoạt bảo vật sau muốn lập tức hồi doanh, không thể ham chiến, nếu không khủng có mối họa. Nhược Thủy lúc này trong lòng cũng có chút buồn chồn, đây là nàng lần đầu tiên ý đồ làm trái số trời. Nàng cũng không biết số trời có thể hay không có biến hóa. Tam Tiêu nương nương đều là phong thần bảng thượng nổi danh người, nàng sợ chính mình thay đổi sớm định ra mệnh số, ba người sẽ có cái gì mối họa, cho nên làm ba người đoạt bảo lập tức trở về, tránh cho bị người làm hại. Quỳnh Tiêu nghe lại là tấm tắc bảo lạ, tiểu sư muội miêu tả như thế tinh tế, phảng phất tận mắt nhìn thấy giống nhau, chẳng lẽ sư muội tại đây đại kiếp nạn bên trong, thiên cơ hỗn loạn dưới còn có thể suy đoán, biết trước sao? Khó trách như thế đến lão sư sủng ái. Lại là có như vậy thần thông, kia có thể so chúng ta đều mạnh hơn nhiều. Nhược Thủy ngượng ngùng cười, nàng rất muốn giải thích chính mình căn bản là không hiểu cái gì suy đoán chi thuật, đó là thần tiên thủ đoạn, nàng một cái gì đều không phải phàm nhân, nơi nào hiểu cái loại này đồ vật. Bất quá vì ở về sau phong thần đại kiếp nạn chung bọn họ đều có thể nghe chính mình nói, nàng chỉ có thể cam chịu. Tận trời thấy Nhược Thủy không nói, phỏng đoán nàng ước chừng là không nghĩ bại lộ chính mình thần thông, lôi kéo Quỳnh Tiêu ống tay áo, ý bảo nàng không cần lại nói. Quay đầu đồng ý vừa rồi Nhược Thủy phân phó. Cần hỏi lại kia hai cái đạo nhân là cái gì lai lịch khi bỗng nhiên thấy Triệu Công Minh hắc mặt dẫn theo Hoàng Long chân nhân đi đến. Mọi người đều là cả kinh, Quỳnh Tiêu luôn luôn nghĩ sao nói vậy, cũng mặc kệ Triệu Công Minh sắc mặt, trực tiếp hỏi, đại ca, ngươi như thế nào đem hắn để vào được. Triệu Công Minh quét Nhược Thủy liếc mắt một cái, lung tung nói, vừa rồi kia Dương Tiễn quả nhiên biến thành phi trùng tới cứu Hoàng Long chân nhân, còn hảo sư muội trước tiên nhắc nhở ta, lúc này mới không có làm cho bọn họ thực hiện được. Ta nghĩ đặt ở bên ngoài khủng bị người cứu đi, vẫn là đem người đặt ở bên trong hảo. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, xiển giáo có am hiểu thổ độn người, đó là đặt ở doanh trướng trong vòng, chỉ sợ cũng sẽ làm này chạy mất. Sư huynh chỉ sợ còn muốn tốn nhiều chút thủ đoạn mới hảo. Hoàng Long chân nhân vừa rồi vốn dĩ phải bị cứu đi, Triệu Công Minh lại vào lúc này đống nhiên sát ra, hỏng rồi chính mình chuyện tốt nhi, đem Hoàng Long khí tam thi thần bảo khiêu. Vốn định chính là ở doanh trướng trong vòng, cũng có thổ hành tôn cùng Dương Tiễn hai người, không lo cứu không ra chính mình. Lại nghe Nhược Thủy lại đem này trước tiên nói toạc, nghe Triệu Công Minh ý tứ, vừa rồi cũng là người này nhắc nhở, Triệu Công Minh mới có thể phòng bị Dương Tiễn, đột nhiên sát ra. Trong cơn giận dữ đối với Nhược Thủy quát, ngươi là người phương nào? Bần đạo cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao liên tiếp trở ta thoát đi? Ấn Nhược Thủy ý tứ, này đó xiển giáo người, bắt được nên trực tiếp đánh giết. Tiệt giáo người nhớ đồng môn chi nghĩa, bắt xiển giáo người cũng chỉ là giáo huấn một chút liền thôi, chưa từng có bị thương bọn họ tánh mạng. Nhưng xiển giáo người bắt tiệt giáo người trước nay đều là trực tiếp đánh giết, trước nay không lưu quá nửa điểm tay, càng không nhớ qua cái gì đồng môn chi nghĩa. Cuối cùng càng là trực tiếp tuyệt tiệt giáo đạo thống. Nhưng Nhược Thủy hiện giờ vốn là nghịch thiên hành sự, nơi nào còn dám lại chọc bực xiển giáo người, cho chính mình uổng bị sự tình. Cho nên thấy Hoàng Long đối chính mình quát mắng, cũng không buồn bực, chỉ là cười lắc lắc đầu, không có trả lời Hoàng Long nói. Đi theo Quy Linh Thánh Mẫu cùng nhau trở về nghe trọng cho các nàng an bài chỗ ở nghỉ ngơi đi. Nàng một giới phàm nhân, người khác không cần nghỉ ngơi, nàng chính là yêu cầu, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới hảo ứng đối xiển giáo phản công, đặc biệt là vị kia châm đèn đạo nhân. Nàng nhớ rõ châm đèn đạo nhân nhìn thấy Định Hải Châu ánh mắt đầu tiên, nói chính là Ngô nói thành rồi, có thể thấy được hắn đối Định Hải Châu là nhất định phải được. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 494 Thượng đảo muốn người. Triệu Công Minh đối Hoàng Long chân nhân cùng xiển giáo mọi người có phòng bị, quả nhiên không giáo xiển giáo người trong đem Hoàng Long cứu đi. Nhược Thủy ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm xem Hoàng Long hể vải trên mặt đất, cả người thoạt nhìn hể vải không phân chấn, cũng không biết là gặp cái dạng gì tra tấn. Triệu Công Minh trên mặt lại là tinh thần phân chấn, một bộ da khẩu ác khí biểu tình, Nhược Thủy biết Triệu sư huynh hơn phân nửa là đem chính mình nơi này chịu khí ra tới rồi cái này đạo nhân trên người, chột dạ lui lại mấy bước. Triệu Công Minh vì phòng chính mình xuất chiến, Hoàng Long lại bị cứu đi, trực tiếp tiếp đón tận trời nương nương đem Hoàng Long thu được nàng Hỗn Nguyên kiếm đấu. Nhược Thủy nhìn chằm chằm tận trời Hỗn Nguyên kiếm đấu, nghĩ có lẽ có thể dùng Hoàng Long uy hiếp xiển giáo người, đãi bọn họ bắt tiệt giáo người sau, kia Hoàng Long thay đổi người, làm cho bọn họ lòng có kiêng kỵ. Triệu Công Minh đãi tận trời thu Hoàng Long sau liền vẻ mặt thần thanh khí sảng cưỡi hắc hổ ra trung quân lều lớn, đi ra ngoài khiêu chiến, còn chỉ tên muốn châm đèn ra tới trả lời. Nhược Thủy một trận vô ngữ, đích xác, châm đèn là xiển giáo phó giáo chủ, ngươi tìm cái dẫn đầu nói chuyện là không có gì vấn đề, nhưng châm đèn cố tình là phong thần yêu nhất đánh lén một cái, cùng hắn đối thượng, thông thường cũng chưa cái gì kết cục tốt. Triệu Công Minh lại tựa hồ không đem châm đèn để vào mắt. Một lời không hợp liền cùng châm đèn đánh lên, có Định Hải Châu nơi tay Triệu Công Minh uy phong lấm lấm, đại sát tứ phương, đánh châm đèn quay đầu liền chạy, Triệu Công Minh ở phía sau một đường mau chóng đuổi. Nhược Thủy xem thẳng lắc đầu, tuy rằng nàng đối binh pháp không có gì đại nghiên cứu, nhưng cũng biết giặc cùng đường mạc truy đạo lý, ai biết đối phương có hay không cái gì mai phục. Chỉ chốc lát sau, Triệu Công Minh cưới hắc hổ mặt sáng mày cho đã trở lại. Mặt sau đi theo sắc mặt đạm nhiên tận trời cùng điếu môi thần sắc bất mãn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Sự tình nếu như Thủy sở liệu như vậy, Triệu Công Minh truy châm đèn khi gặp gỡ Tiêu Thăng cùng Tào Bảo, Định Hải Châu bị hai người dùng lạc bảo tiền tài đoạt đi. Triệu Công Minh giận dữ, chính là mất Định Hải Châu Triệu Công Minh bị châm đèn sau lưng đánh lén, chỉ phải thoát đi. Còn hảo tận trời ba người trước mai phục tại cùng nhau, tận trời thấy thế trực tiếp tế khởi Hỗn Nguyên kim đấu thu Định Hải Châu cùng lạc bảo tiền tài. Nhân tận trời là đột nhiên làm khó dễ, Tào Bảo không phòng bị, trực tiếp bị tận trời thu đi. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu lại bực châm đèn đánh lén huynh trưởng, một cầm kim giao tiễn, một cầm chọc mục châu liền phải tiến lên cấp huynh trưởng báo thù, vẫn là tận trời khẩn nhớ Nhược Thủy phân phó, ngăn đón hai người, đại châm đèn đảo tẩu sau mới cường lôi kéo hai người phản hồi đại doanh. Nhược Thủy thấy bốn người trở về, tịch thu cái gì thương tâm trung đại hỉ, đây là nàng lần đầu tiên thay đổi số trời, không nghĩ tới lại là như vậy thuận lợi, đại hỉ dưới tiến lên giữ chặt Triệu Công Minh tay vui vẻ nói, sư huynh, ngươi đáp ứng quá ta. Hôm nay trở về liền tùy ta hồi Kim Ngao đảo. Ngươi là Đại La Kim Tiên, cũng không thể gạt ta như vậy cái tiểu nha đầu. Triệu Công Minh hơi hơi ngây người, nhìn trước mặt tiểu nha đầu tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mong đợi cùng chờ đợi ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, nha đầu này bất quá là quan tâm chính mình thôi. Huống chi nếu không phải nàng trước tiên bố trí, chính mình Định Hải Châu đã sớm bị châm đèn đoạt đi. Toại Thu trên mặt không vui, ôn nhu nói, ta lấy đạo tâm nổi lên thề, nơi nào còn sẽ đổi ý chúng ta này liền trở về đi. Nhược Thủy nghe vậy lại hỉ, Tiêu Tam Tiêu nương nương cùng Quy Linh Thánh Mẫu lập tức liền phải nhích người, lại là nửa khắc cũng không muốn ở chỗ này nhiều đãi, phảng phất mặt sau có lửa thiêu nông giống nhau. Mọi người kiến thức Nhược Thủy suy đoán chi chuẩn, đối nàng lời nói đều không có cái gì dị nghị, trong lòng rõ ràng Nhược Thủy ngoài miệng không nói, nhưng xem nàng hành động liền biết đại ở Tây Kỳ nhất định là nguy hiểm. Lúc gần đi Nhược Thủy còn khổ khuyên nghe trọng một phen, nói cho hắn lưu lại nơi này là không có kết cục tốt, nhưng vô luận Nhược Thủy khuyên như thế nào, nghe trọng đều kiên trì muốn lưu lại, lại có thân công báo ở bên nói chút kích động nói, nghe trọng càng là kiên định bất di. Nhược Thủy thở dài, đối thân công báo nói, thân đạo hữu nhưng có nghĩ tới, ý trời ở chu không ở thương, ngươi kéo tới đối phó Khương Tử Nha tiệt giáo đạo hữu đều sẽ chết ở chỗ này. Tiệt giáo thế đại, xiển giáo suy thoái, Khương Tử Nha không chuẩn lần này chính là mượn ngươi tay từng cái đánh bại, đem tiệt giáo trung kiên lực lượng một đám diệt trừ, làm tốt xiển giáo lập một hồi công lớn đâu. Nói lại đem ánh mắt đặt ở nghe trọng trên người, văn thái sư còn lại là đồng lõa. Dứt lời cũng không để ý tới hai người phản ứng xoay người liền đi. Lại không biết nàng lời này không chỉ có chấn động thân công báo cùng nghe trọng, cũng chấn động quan sát đến Nhược Thủy Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ trong lòng kinh nghi bất định, hiện giờ đại kiếp nạn bên trong, chính là thánh nhân cũng suy đoán không ra cái gì, hắn vô pháp khẳng định xiển giáo có phải hay không thật sự muốn mượn lần này phong thần đại kiếp nạn suy yếu tiệt giáo lực lượng. Nhược Thủy lời này chú định không có nói vô ích, thân công báo nghe xong lúc sau thần sắc đại chấn, lúc sau không có lại nơi nơi thấy tiệt giáo người liền tới câu kia kinh điển đạo hưu, xin dừng bước, mà nghe trọng cũng nhân Nhược Thủy nói khiếp sợ không thôi, nếu kia thật là xiển giáo mục đích, mà chính mình thành đồng lõa, kia chính mình liền thật là sư môn tội nhân. Hắn chết liền đã chết, không đủ tích, nhưng nếu thật thành sư môn tội nhân, kia đã có thể chết không nhắm mắt. Nhược Thủy từ cứu Triệu Công Minh sau khi trở về liền tránh ở Bích Du Cung, suốt ngày xúc ở Thông Thiên giáo chủ bên người, một bước không rời. Đảo không phải nàng biến cùng thánh nhân thân cận, thật sự là nàng làm nghịch thiên sửa mệnh chuyện này, sợ tao trời phạt, trong lòng cân nhắc nếu là có thể đi theo thánh nhân bên người, chính là trời phạt tới, thánh nhân cũng có thể giúp đỡ chặn lại một vài không phải. Quỳnh Tiêu là cái nghĩ sao nói vậy, ở Kim Ngao đảo thượng lại nhân duyên cực hảo, nàng từ trở về sau liền ở Tuyên Dương Nhược Thủy hảo. Hảo hảo cấp Nhược Thủy chính một phen danh, những cái đó từ trước đều nói Nhược Thủy lãnh tâm lãnh tình, không hiểu ái đồng môn sư huynh muội nhóm đều đối Nhược Thủy có rất lớn đổi mới. Nguyên lai vị này thế nhưng là cái ngoài lạnh trong nóng. Đối đồng môn nhưng thật ra cực có tình nghĩa. Từ trước có chút chướng mắt Nhược Thủy phàm nhân thân phận sư huynh muội đang nghe nói Nhược Thủy thế nhưng có thể ở đại kiếp nạn chung, thiên cơ vẫn loạn dưới suy đoán ra sắp sửa phát sinh sự tình, đều cảm không thể tưởng tượng, đồng thời cũng đối cái này phàm nhân có thể được thánh nhân coi trọng tỏ vẻ lý giải. Như vậy thần thông quả thực chính là toàn bộ giáo phái bảo mệnh phù a. Ở tất cả mọi người tưởng giao hảo Nhược Thủy khi vị này lại xúc ở Bích Du cung đóng cửa không ra. Nhân nơi đó là thánh nhân nơi, cũng không cái nào dám qua đi quấy rầy. Nhược Thủy ăn ngủ đều ở Bích Du cung trung, thánh nhân đối này cũng không ngăn trở, từ nàng dính ở chính mình bên người. Nhược Thủy vốn tưởng rằng Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu trở về Kim Ngao đảo liền tính là tránh thoát lần này đại kiếp nạn, sẽ không lại có tính mệnh chi ưu, lại không biết Hoài Bích có tội, châm đèn từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Định Hải Châu liền biết này Định Hải Châu chính là hắn thành nói mấu chốt, vô luận như thế nào cũng muốn đoạt tới. Vì thế nương Hoàng Long bị chảo này một lấy cơ hẹn xiển giáo dư lại 11 kim tiên cùng nhau tới Kim Ngao đảo cầu kiến thánh nhân, khẩn cầu thánh nhân từ bi, lệnh môn hạ đệ tử thả Hoàng Long chân nhân. Thủy Hỏa đồng tử tiến vào thông báo thời điểm Nhược Thủy lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng những người này thật đúng là gan lớn. Ngước mắt lại đối thượng thánh nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt. Chương 495 khí vận sói mòn. Ở Nhược Thủy xem ra xiển giáo những người này lá gan cũng quá lớn chút, các ngươi sát tiệt giáo đệ tử thời điểm nhưng không có nửa điểm nương tay. Chúng ta bất quá là cầm tù một cái, các ngươi liền dám tìm tới Kim Ngao đảo Bích Du cùng, đây là đường thánh nhân dễ khi dễ không thành. Bất quá nàng trong lòng cũng minh bạch hiện giờ số trời ở chu, tiệt giáo đệ tử thượng Tây Kỳ chiến trường, chính là đã chết cũng là xứng đáng, thánh nhân sớm có huấn thị. Nàng ngước mắt muốn nhìn thánh nhân sẽ có phản ứng gì, lại không nghĩ vừa lúc đối thượng thánh nhân xem ra ánh mắt. Thánh nhân hơi hơi mỉm cười, Nhược Thủy cảm thấy việc này nên như thế nào xử lý. Nhược Thủy cùng Thủy Hỏa đồng tử nghe vậy đồng thời cả kinh. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến thánh nhân thế nhưng gặp chuyện sẽ dò hỏi Nhược Thủy ý kiến, thánh nhân dưới toàn con kiến, một cái cao cao tại thượng thánh nhân sẽ để ý một cái con kiến ý kiến sao. Chỉ là thánh nhân khỏe miệng mỉm cười, trên mặt thần sắc rất là chân thành, thật sự không giống nói giỡn. Nhược Thủy phỏng đoán ước chừng thánh nhân là nghĩ chính mình biết kế tiếp số trời, cho nên dò hỏi chính mình như thế nào làm đối tiệt giáo nhất có lợi đi. Nhược Thủy trầm mặc trong chốc lát sau, ngẩng đầu đối thánh nhân nói, đệ tử cảm thấy thánh nhân không thấy cho thỏa đáng. Chỉ đẩy nói đang ở bế quan chính là bọn họ đại thiên phong thần, chiếm lý, thánh nhân không đem Hoàng Long chân nhân còn cho bọn hắn xác thật không thể nào nói nổi. Nếu là thánh nhân bế quan, không biết tình vậy quái không đến thánh nhân trên người. Bọn họ nếu là muốn động thủ, thiệt giáo vạn tiên tới chiều cũng không phải là nói chơi, định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nếu là xiển giáo thánh nhân tự mình tới cửa chất vấn, thánh nhân lại đem Hoàng Long chân nhân thả, đến lúc đó lại giả ý răn dạy vài vị sư huynh sư tỷ, làm cho bọn họ đóng cửa ăn năn cũng là được. Mấy tiểu bối liền tưởng đem người phải đi, cũng quá xem thường ta thiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ thấy Nhược Thủy tuy rằng ngoài miệng vẫn là không muốn thừa nhận là chính mình đệ tử, nhưng trong miệng không tự giác nói ra ta thiệt giáo ba chữ, có thể thấy được ở trong lòng nàng sớm bị chính mình trở thành thiệt giáo người, trong lòng cười thầm nha đầu này ngoài lạnh trong nóng, tính tình thực sự thảo hỉ. Cười đối Thủy Hỏa đồng tử nói, liền ấn Nhược Thủy nói làm đi. Thủy Hỏa đồng tử lại là cả kinh, không nghĩ thánh nhân thế nhưng sẽ đối Nhược Thủy nói gì nghe nấy, âm thầm cân nhắc về sau phải đối Nhược Thủy càng thêm cung kính vài phần. Được Thủy Hỏa đồng tử nói, lấy châm đèn cầm đầu xiển giáo kim tiên đều trợn tròn mắt, tiệt giáo thánh nhân bế quan. Này nhưng như thế nào cho phải, này cùng bọn họ tưởng không giống nhau a. Ở bọn họ nhận chi, tiệt giáo thánh nhân đối hai vị sư huynh thập phần tôn kính, ngày thường quan hệ cũng cực kỳ muốn hảo. Tử Tiêu cung cùng Bàn Bạc Phong Thần khi tiệt giáo thánh nhân cũng đáp ứng rồi, tiệt giáo nếu có người nhiễu loạn phong thần, mặc cho đánh giết. Bọn họ hiện giờ chiếm lý, tới cửa tới thảo cách nói, tiệt giáo thánh nhân là nhất định sẽ vì bọn họ chủ trì công đạo. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Thánh nhân bế quan. Kia bọn họ tìm ai chủ trì công đạo đi. Tổng không thể hùng hổ tới, xám xịt đi thôi. Kia cũng quá ngã mặt mũi. Hùng chi châm bức đèn còn nhớ thương Triệu Công Minh định Hải Châu đâu, liền như vậy trở về hắn cũng không cam lòng a. Chỉ là nếu không có Thông Thiên thánh nhân ý chỉ, bọn họ liền đi tìm Triệu Công Minh muốn người, bọn họ thật là có điểm tâm hư. Kim Ngao đảo là tiệt giáo đại bản doanh. Mượn bọn họ mấy cái lá gan cũng không dám tại đây có tiệt giáo vạn tiên tiệt giáo đại bản doanh Dương Oai á ở chỗ này Dương Oai, còn không có tiệt giáo thánh nhân chống lưng, tiệt giáo đệ tử mỗi người kiệt ngạo khó thuần, căn bản mặc kệ ngươi có phải hay không thánh nhân môn hạ, tới nơi này chiếm không chiếm lý, nói không chừng liền cho bọn hắn tới cái hình thần đều diệt, trước đánh chết lại nói, kia bọn họ đã có thể mệnh lớn. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mỗi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nhược Thủy tránh ở Bích Du cung trước cửa, nhìn những người này ngoài miệng nhịn không được lộ ra tươi cười. Nhược Thủy còn tuổi nhỏ, nhưng tính tình trầm ổn, ít có này nghịch ngợm bộ dáng, thánh nhân nhìn thấy như vậy Nhược Thủy cũng nhịn không được mỉm cười. Xiển giáo những người này dò hỏi luôn mãi, lại biết được Thông Thiên thánh nhân xuất quan ngày không chừng nói sau bất đắc dĩ rời đi Kim Ngao đảo, ngẫm lại Triệu Công Minh một người liền đánh bọn họ 12 kim tiên mang một cái phó giáo chủ đại bại chạy tán loạn, những cái đó thánh nhân ngồi xuống thân truyền đại đệ tử liền càng đừng nói nữa, bọn họ là thật sự không dám trêu chọc. Châm đèn tự nhiên không chịu liền như vậy từ bỏ, trở về Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung sau hướng nhà mình thánh nhân nói Hoàng Long chân nhân bị bắt được Kim Ngao đảo chuyện này, thỉnh cầu nhà mình thánh nhân ra tay tương trợ. Lúc sau giống như Nhược Thủy sở liệu như vậy, xiển giáo thánh nhân tới cửa tới muốn người, Thông Thiên thánh nhân giả làm vừa mới xuất quan bộ dáng, làm bộ làm tịch răn dạy Triệu Công Minh một đốn, Nhược Thủy thì tại một bên cầu tình, lão sư, sư huynh tuy có sai, nhưng thỉnh lão sư niệm ở sư huynh cùng đồng môn tình cảm thâm hậu phân thượng tha sư huynh lần này đi. Cũng là xiển giáo các sư huynh bắt chúng ta tiệt giáo đệ tử sau không lưu tình chút nào, toàn bộ đánh giết, sư huynh nhất thời tức giận mới ra tay. Còn nữa, sư huynh cũng có chừng mực, chỉ là bắt Hoàng Long đạo hữu, vẫn chưa đánh giết. Nhược Thủy lời này nói thực rõ ràng, chính là ở chỉ trích ngươi xiển giáo người không màng đồng môn tình nghĩa, liền tính bọn họ đi Tây Kỳ trợ trụ vi ngược, các ngươi đem người bắt lại giáo huấn một chút cũng là được, tốt xấu tam giáo hệ ra đồng môn, nhiều ít cũng là có chút đồng môn chi nghĩa, các ngươi như vậy xuống tay không khỏi quá độc ác. Xem chúng ta thiệt giáo, các ngươi giết chúng ta người, chúng ta cũng chỉ là bắt các ngươi trở về, không thương các ngươi tính mệnh không phải. Thông Thiên thánh nhân thấy xiển giáo thánh nhân sắc mặt trầm xuống dưới, vội quát lớn Nhược Thủy, làm Nhược Thủy không được nhiều lời. Tiếp theo mệnh Triệu Công Minh thả Hoàng Long chân nhân, làm này tùy xiển giáo thánh nhân trở về. Xiển giáo thánh nhân lần này tiến đến bổn còn muốn mượn thiệt giáo bắt bọn họ người này một sai lầm làm Triệu Công Minh đem Định Hải Châu lấy ra tới đường nhận lỗi. Nhưng hiện giờ bị Nhược Thủy như vậy vừa nói ngược lại thành bọn họ không phải, xiển giáo tuy nói đại thiên phong thần, đêm này đó không rõ số trời đưa lên phong thần bảng cũng không có gì không đúng, nhưng chung quy là ra tay tàn nhẫn chút, nhân ra còn chỉ là bắt người, các ngươi lại là giết người. Hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên bản là một nhà. Niệm cập ngày xưa huynh đệ tình nghĩa, xiển giáo thánh nhân không lại nói ra muốn nhận lỗi sự, mang theo Hoàng Long cáo tử rời đi. Nhược Thủy thấy thế, con khỏe miệng. Xiển giáo thánh nhân sau khi rời đi Triệu Công Minh sợ lao sư trách phạt, không dám ngôn ngữ, lại không nghĩ lao sư ôn tồn an ủi chính mình vài câu, khiến cho chính mình trở về tiếp tục tu hành. Trong lòng đại hỉ, đồng thời nghĩ quả nhiên lão sư vẫn là hướng về chính mình đồ đệ, cũng là, nào có chính mình lão sư hướng về nhà người khác đệ tử đạo lý. Thông Thiên Thánh Nhân nhìn ngồi ở chỗ kia như cũ tâm sự nặng nề Nhược Thủy, vỗ vỗ nàng đầu, cười nói, ngươi là gan thật là đại, liền Thánh Nhân đều dám châm trọng, cũng không sợ Thánh Nhân trách tội sao. Nhược Thủy mấy ngày nay cùng Thánh Nhân ngày ngày ở bên nhau, sớm đã thập phần quen thuộc, còn có vài phần thân cận, cũng không sợ Thánh Nhân, mà là đi theo cười nói, có lão sư che chở ta, ta mới không sợ đâu. Hai người ở Bích Du cung chung cả phòng đều là ấm áp, lại không biết thế giới Tây Phương Cực Lạc, Chuẩn Đề đạo nhân mặt ủ mày chau nói, sư minh, ta ẩn ẩn cảm thấy trong khoảng thời gian này hình như có khí vận sói mòn chi dấu hiệu. Chương 496 thỉnh cầu. Tiếp dẫn đạo nhân mở to mắt, một chương vốn là sầu khổ mặt nhìn càng thêm sâu khổ, ta cũng có như vậy cảm giác, tựa hồ số trời có điều thay đổi. Chỉ là không biết là người phương nào thế nhưng có thể thay đổi số trời. Chuẩn Đề nhữ mày nói, việc này sự tình quan ta phương Tây rầm rộ, chúng ta còn cần tự mình tra xét một phen cho thỏa đáng. Tiếp dẫn phụ hòa nói, sư đệ lời này thật là. Ta xem ngày gần đây tiệt giáo ẩn ẩn có khí vận đại trướng chi thế, không vấn đề ra ở tiệt giáo trên người, chúng ta không bằng đi tiệt giáo đi một chuyến. Chuẩn Đề điểm đầu phụ hòa, hai người cùng nhau đứng dậy ly thế giới Cực Lạc, hướng tới Kim Ngao đảo bước vào. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân vừa mới bước lên Kim Ngao đảo địa giới. Đang ở Bích Du cung Thông Thiên Thánh Nhân trong lòng chính là vừa động, đối bên cạnh Nhược Thủy nói, phương Tây nhị vị Thánh Nhân đến phóng, tùy ta đi ra ngoài nên đón. Nói kéo Nhược Thủy thân hình vừa động, liền tới rồi Bích Du cung ngoại. Thông Thiên Thánh Nhân đối hai người đánh cái chắp tay, lại cười nói, không biết nhị vị đạo hữu đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân vội đáp lê nói, đạo huynh khách khí, ta sư huynh đệ không thỉnh tự đến, còn thỉnh đạo huynh thứ tội. Thông Thiên Thánh Nhân ha ha cười, làm cái thỉnh tư thế, mời hai người tiến vào Bích Du cung. Thông Thiên Thánh Nhân không biết ngày sau sự tình cũng liền thôi, Nhược Thủy lại biết rõ ràng, nàng biết đúng là bởi vì này hai người gia nhập mới khiến cho Chu Tiên kiếm trận bị phá, tiệt giáo thất bại thảm hại, này hai người còn độ tiệt giáo 3000 hồng trần khách đi phương Tây, trở thành ngày sau phương Tây 3000 Phật Đà, sử phương Tây khí vận đại trướng. Nhược Thủy một bên bồi Thánh Nhân cung nên phương Tây giáo nhị vị Thánh Nhân, một bên đầu góc bay nhanh vận chuyển. Cân nhắc này nhị vị tới đây rốt cuộc có cái gì mục đích, nguyên bản phong thần nhưng không có này nhị vị bái phòng Bích Du cung như vậy vừa ra. Nàng trong lòng ở suy đoán hai vị thánh nhân tâm tư, không nghĩ tới hai vị thánh nhân cũng ở đánh giá cái này phàm nhân tiểu nha đầu. Bọn họ tố biết tiệt giáo vạn tiên tới triều, phàm là có thể thượng Kim Ngao đảo đều không phải người bình thường, càng đừng nói tùy hầu ở thánh nhân bên người đệ tử. Nhưng trước mắt nha đầu này rõ ràng chính là cái phàm nhân. Một cái liền tiên đạo đều không thành phàm nhân dựa vào cái gì có thể được đến Thông Thiên giáo chủ yêu thích, hơn nữa tùy hầu tả hữu đâu. Hai người một bên đánh giá Nhược Thủy một bên ở tay háo phía dưới trộm bấm đốt ngón tay Nhược Thủy lai lịch. Chỉ là làm hai người không nghĩ tới chính là bọn họ hai người hợp lực bấm đốt ngón tay đều chỉ là trống rỗng, nha đầu này thế nhưng là mệnh ngoại người. Chuẩn Đề đạo nhân không bằng sư huynh trầm ổn, kinh ngạc rất nhiều nhịn không được biểu lộ ở trên mặt. Nhược Thủy nhìn đến Chuẩn Đề thánh nhân trên mặt kinh ngạc lập tức minh bạch đối phương đã biết chính mình mệnh ngoại người thân phận. Nhược Thủy ở hai người ngồi định rồi sau quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực, dùng đời sau Phật giáo lễ quy củ củ cấp nhị vị thánh nhân dập đầu ba cái. Đối hai vị này Nhược Thủy không dám có chút bất kính, theo đời sau ghi lại, tiếp dẫn đạo nhân chính là đời sau Phật giáo A Di Đà Phật, Chuẩn Đề đạo nhân chính là đời sau Chuẩn Đề Phật mẫu. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân thấy cái này phàm nhân tiểu nha đầu thế nhưng hiểu được phương Tây giáo chào hỏi phương thức. Thả cung kính hướng về hai người chào hỏi, đều là trước mắt sáng ngời, đối trước mắt nàng này hảo cảm bay lên không ít, thêm chi này mệnh ngoại người thân phận, hai người đối nàng hứng thú thập phân đại. Nhược Thủy biết này nhị vị là phong thần chi chiến quan trọng nhất một vòng, bọn họ nếu là không vào Chu Tiên kiếm trận, phi tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận căn bản phá không thể phá, kia tiệt giáo liền trước sau lập với bất bại chi địa. Chuẩn Đề đạo nhân lại cười nói, ngươi hiểu chúng ta phương Tây giáo lê nghĩa. Nhược Thủy cung kính trả lời. Đệ tử đối phương Tây giáo thập phần sùng kính, đối nhị vị thánh nhân sáng lập giáo lý cũng nhiều có nghiên cứu. Hiện giờ nhìn thấy nhị vị thánh nhân, thật là nghiêu thiên chi hạnh, nếu có thể đến nhị vị thánh nhân chỉ điểm, đệ tử đem vô cùng cảm kích. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt tươi cười càng sâu, phương Đông người vẫn luôn khinh thường phương Tây người, cảm thấy bọn họ chính là mang gì, sở lập chi giáo cũng là bảng môn tà đạo, bởi vậy bọn họ vẫn luôn tưởng truyền giáo nhập phương Đông, nhưng vẫn không thể thành công. Hiện giờ phương Đông đệ nhất đại giáo Thông Thiên Thánh Nhân dưới tòa sủng ái nhất đệ tử thế nhưng nghiên cứu phương Tây giáo giáo nghĩa, đối phương Tây giáo thập phần sùng kính, này như thế nào có thể làm hắn không cao hứng. Người đối phương Tây giáo giáo lý có này đó nghiên cứu, không ngại nói đến chúng ta nghe một chút. Nhược Thủy biết lúc này phương Tây giáo giáo lý còn không hoàn toàn, rất nhiều đời sau danh ngôn lời dân cũng chưa xuất thế, vì thế lấy ra đời sau nổi tiếng nhất thơ hướng chuẩn đề đạo nhân nói, thân là cây bồ đề, tâm như gương sáng đài. Lúc nào cũng cần lau, chớ xử chọc bụi bặm. Đây là đệ tử chính mình lý giải, còn thỉnh nhị vị thánh nhân chỉ điểm. Lời vừa nói ra, đừng nói chuẩn đề đạo nhân, chính là vẫn luôn hạp con mắt tiếp dẫn đạo nhân đều đột nhiên mở hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Thủy. Này thơ thập phần hợp phương Tây giáo giáo lý, nàng này thế nhưng đối phương Tây giáo giáo lý lý giải như thế sâu, quả thực chính là trời sinh vì phương Tây giáo mà sinh, nếu không phải này đang ở tiện giáo, hắn đều chuẩn bị trực tiếp đem người đoạt lại phương Tây giáo, hảo hảo giáo một giáo nàng này, dùng tốt nàng tới truyền giáo. Chuẩn đề đạo nhân đại hỉ, hảo, hảo, tiểu nha đầu cùng ta phương Tây giáo có duyên. Cao ngồi vân trên đài thông thiên thánh nhân vừa nghe lời này mặt liền đen. Ngươi há mồm liền nói ta tiệt giáo người cùng ngươi phương Tây giáo có duyên là có ý tứ gì, bất quá xuất phát từ đối Nhược Thủy tín nhiệm hắn vẫn chưa mở miệng trách móc nặng nề, hắn tin tưởng cái này tiểu nha đầu là cái trọng tình nghĩa người, quyết sẽ không làm ra phản giáo đầu nhập vào phương Tây chuyện này. Chuẩn đề đạo nhân lời vừa ra khỏi miệng liền biết không hảo, vừa nhấc đầu quả nhiên nhìn đến mặt trên tiệt giáo thánh nhân đã đen mặt. Đang muốn mở miệng nói điểm cái gì bổ cứu một chút, đồng nhiên nghe được Nhược Thủy lại đã mở miệng, bồ đề buồn vô thụ, minh kính diệt phi đài. Bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trấn ai. Không biết nhị vị thánh nhân cảm thấy nào một đầu thơ càng hợp phương Tây giáo giáo lý. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy không có vừa rồi kích động, mà là lâm vào trầm tư, cách sau một lúc lâu mới vỗ tay nói, hảo, hảo a, như thế tuệ căn, thật sự ngàn tái khó gặp. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt đã mang theo ti nhất định phải được, nhận định nàng này trời sinh nên là vì phương Tây giáo hoàn thiện giáo lý. Cũng truyền giáo nhập phương Đông Thiên Định chi nhân. Nhược Thủy thấy hai người động tâm, lại cung cung kính kính dập đầu ba cái, đệ tử thường nghe nhị vị thánh nhân giáo lý chúng có phổ độ chúng sinh, cứu thế người ra khổ hải chi ý, đệ tử hiện giờ có đại nạn, còn thỉnh nhị vị thánh nhân giúp đệ tử đến thoát đại nạn, đệ tử ngày sau tất vì nhị vị thánh nhân cúc cung tận tụy. Chuẩn đề đạo nhân hơi hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng này tiểu nha đầu đối phương Tây giáo giáo nghĩa nghiên cứu như thế tinh thâm, là thiệt tình hướng tới phương Tây giáo, không nghĩ thế nhưng là có việc muốn nhờ. Bất quá xem ở này như thế tuệ căn phân thượng, mỉm cười nói, ngươi có gì khó, nói ra, chúng ta nếu là làm đến, tất vì ngươi làm được chính là. Nhược Thủy trong mắt lộ ra một mạt kiên định, lại khái một đầu mới nói, thỉnh nhị vị thánh nhân bảo đảm ở phong thần đại kiếp nạn chung không vào chu tiên kiếm trận. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 497 lựa chọn. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nghe xong lời này sắc mặt đều không được tốt nhìn, cái gì kêu không vào chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm trận được xưng phi tứ thánh không thể phá, bọn họ hai cái đi vào không phải tìm được sao. Nếu không phải bởi vì tiệt giáo trên tay có cái này kiếm trận bọn họ cũng sẽ không như thế kiêng kỵ tiệt giáo, cái khác giáo phái cũng sẽ không mặc kệ tiệt giáo phát triển như thế đại. Bất quá hai người đều là có đại trí tuệ người, trong đầu thoáng vừa chuyển liền phản ứng lại đây. Nay tiểu nha đầu là mệnh ngoại người, có cái gì đặc thù địa phương cũng có thể lý giải, nếu không một giới phàm nhân dựa vào cái gì bị thông thiên thánh nhân lưu tại bên người. Nàng nếu nói làm hai người ở phong thần đại kiếp nạn bên trong không cần nhập chu tiên kiếm trận, thuyết minh nàng cho rằng thông thiên thánh nhân sẽ ở phong thần đại kiếp nạn chung vận dụng này chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm trận được xưng phi tứ thánh không thể phá, nếu bọn họ hai cái hôm nay bảo đảm tuyệt không vào trận, trong thiên địa chỉ có 6 thánh, thông thiên thánh nhân bãi hạ chu tiên kiếm trận sau, đó là nói cái gì cũng gom không đủ phá trận người, tiệt giáo cũng liền lập với bất bại chi địa. Nay tiểu nha đầu rõ ràng chính là ở bán mình vì tiệt giáo mưu ích lợi. Hôm nay hứa hẹn vì Tây phòng giáo bán mạng, ngày sau truyền giáo cũng hảo, hoàn thiện giáo lý cũng hảo, cam tâm tình nguyện vì phương Tây giáo sử dụng, chỉ đổi bọn họ hứa hẹn, làm tiệt giáo lần này đại kiếp nạn trung lập với bất bại chi địa. Thật sự hảo tính kế a. Nay nhị vị tưởng được đến đồ vật thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng là tưởng đến, chỉ là hắn căn bản không muốn tin tưởng chính mình suy đoán ra đồ vật, hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên bản là một nhà, bọn họ tam huynh đệ là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân người một nhà. Như thế nào liền sẽ đánh nhau rồi, còn muốn chính mình xuất động chu tiên kiếm trận. Còn nữa nói, liền tính bọn họ đánh nhau rồi, kia cũng là bọn họ tam huynh đệ ra sự, đại gia đóng cửa lại đánh, bản thân đánh vỡ đầu chảy máu, ngày khác cũng vẫn là huynh đệ. Đoạn không có cấu kết người ngoài tới đánh huynh đệ, cấp huynh đệ không mặt mũi đạo lý. Hắn nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng hắn hai cái ca ca sẽ cùng hắn trở mặt, còn cấu kết tây phòng người, cùng nhau tới đánh hắn cái này huynh đệ. Nếu thật sự đi đến cái kia phân thượng, kia bọn họ chi rằng cũng không có gì huynh đệ tình nghĩa nhưng nói. Hắn ánh mắt tối sầm xuống dưới, sẽ không, hắn hai cái ca ca sẽ không như vậy đối hắn, tuyệt đối sẽ không liên hợp người ngoài cùng nhau tới đánh hắn. Từ trước bọn họ cũng cãi nhau qua, cũng từng có tranh chấp qua đi vẫn là người một nhà, này hàng tỷ năm huynh đệ tình nghĩa tuyệt không phải giả. Không cần với thông thiên thánh nhân không thể tin tưởng, phương Tây giáo nhị vị thánh nhân thực mau liền phân tích chuyện này khả năng tính. Xiển giáo đại thiên phong thần, nếu là tiệt giáo thật sự bãi hạ Chu Tiên kiếm trận, lấy xiển giáo thánh nhân cái kia sĩ diện tính cách là tuyệt đối sẽ không chịu thua, thỏa thỏa tìm người cùng nhau từ Chu Tiên kiếm trận thi thể thượng bước qua đi. Cho nên đến lúc đó nhất định sẽ đến thỉnh bọn họ huynh đệ hai người cùng nhau phá Chu Tiên kiếm trận, hai người đều cho rằng chuyện này khả năng tính thập phân đại, Chu Tiên kiếm trận không ra liền bãi, phàm là bày ra xiển giáo thánh nhân mời hai người bọn họ cộng đồng phá trận, kia tuyệt đối là ván đã đóng thuyền chuyện này. Tuy là hai người luôn luôn siêu nhiên hồng trần ở ngoài, lúc này trong xương cốt cũng nhịn không được hưng phấn lên, thông thiên thánh nhân kia tuyệt đối là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính tình. Xiển giáo nếu thật sự liên hợp chính mình hai người từ Chu Tiên kiếm trận thi thể thượng dẫm qua đi, kia thông thiên thánh nhân tuyệt đối sẽ trực tiếp cùng xiển giáo hoàn toàn trở mặt, nói không chừng muốn cùng xiển giáo đua cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó trai cò đánh nhau, đến lợi tuyệt đối là bọn họ này ngư ông. Chỉ là, hai người nhìn nằm ở trên mặt đất như cũ không chịu đứng dậy nhược thủy, trong lòng thở dài một hơi, thông thiên thánh nhân thu hảo đồ đệ a, nàng ước chừng là biết tương lai tiệt giáo hội là cái dạng gì kết cục, không đành lòng sư môn suy tàn. Lúc này mới cố ý nghiên cứu phương Tây giáo giáo nghĩa, tưởng lấy bản thân chi lực vì tiệt giáo đổi lấy một cái bình an. Ấn bọn họ ý tứ, lần này hai giáo tranh chấp đối bọn họ tới nói thật ra là một cái thiên đại cơ hội, nói không chừng chính là giáo phái đông tiến cơ hội. Nhưng buông tha như vậy một cái tuệ căn ngàn năm khó gặp đệ tử, cũng thật sự là đáng tiếc. Hai người đều rũ đầu trầm tư lên. Nhược Thủy nằm ở trên mặt đất, kỳ thật nàng lần này cũng là ở đánh cuộc, cũng không có 10 phần năm chắc đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Nàng từ hậu thế lại đây, tự nhiên biết hiện giờ phương Tây dạy người mới khan hiếm, là thật sự thiếu một cái có tuệ căn người đi truyền bá giáo lý, nhưng bọn họ càng thiếu phương Tây giáo rầm rộ cơ hội. Nhân tài về sau khả năng còn sẽ có, nhưng này cơ hội lại chỉ có lúc này đây. Bích Du cung chung một mảnh lặng im, ai đều không có nói chuyện. Thời gian một phút một giây quá khứ, Nhược Thủy Tâm cũng dần dần trầm đi xuống, nàng biết, đối phương hơn phân nửa là muốn vứt bỏ nàng, rốt cuộc này Tây phòng rầm rộ cơ hội đối bọn họ tới nói quá trọng yếu. Lại đợi hồi lâu, quả nhiên nghe được tiếp dẫn đạo nhân mở miệng nói, việc này bần đạo vô pháp bảo đảm. Sư huynh, Chuẩn Đề đạo nhân vội la lên. Tiếp dẫn đạo nhân lại bất vi sở động, sư đệ, có xá mới có đến, sư đệ tướng. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy rũ xuống con ngươi, sư huynh giáo huấn chính là. Nhược Thủy thân thể hoàn toàn mềm xuống dưới, hốc mắt đỏ lên, vẫn là không được sao. Vẫn là không thể thay đổi sao. Nhược Thủy hít sâu một hơi, đứng dậy bái nói, là đệ tử vọng tưởng. Dứt lời đứng dậy đứng ở thông thiên thánh nhân hạ đầu chỗ, túi đầu không nói một lời. Thông thiên thánh nhân tự nhiên nghe hiểu ba người đối thoại, cũng biết Nhược Thủy là ở bán đứng tự thân vì tiệt giáo tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng đối phương lại không chịu đáp ứng, đây là đối phương chắc chắn chính mình chỉ cần bãi hạ Chu Tiên kiếm trận, chính mình hai vị huynh trưởng nhất định sẽ liên hợp bọn họ tới phá Chu Tiên kiếm trận. Thông thiên thánh nhân sắc mặt sầu hàn, trên mặt giống như treo xương lạnh giống nhau, nhìn về phía hai người ánh mắt sớm không có mới vừa tiến Bích Du cùng khi thân thiện. Xem kêu ý tứ hận không thể hiện tại liền phải trực tiếp lấy Chu Tiên kiếm trận ra tới đem hai người ném vào đi hảo hảo đấu thượng một phen. Hai người tự nhiên cũng nhìn ra thông thiên giáo chủ sắc mặt không tốt, vội thức thời nhi đứng dậy cáo tử. Nhược Thủy hôm nay việc làm gần nhất là tồn vạn nhất hy vọng nhị vị thánh nhân có thể càng coi trọng một cái tuệ căn thật tốt đệ tử. Thứ hai cũng là hy vọng mượn dùng hai người biểu hiện làm thông thiên giáo chủ thấy rõ bọn họ đối hắn đều là cái gì thái độ, một khi hắn lấy ra Chu Tiên kiếm trận sẽ là như thế nào hậu quả. Đại hắn chuẩn bị bãi Chu Tiên kiếm trận khi cũng thật nhiều một phần suy tính. Hai người đi rồi Nhược Thủy vẫn như cũ đứng ở hạ đầu chỗ không ngôn ngữ, thông thiên giáo chủ vẻ mặt ảm đạm nhìn phía dưới Lập tiểu nha đầu, ta Chu Tiên kiếm trận thật sự sẽ bị phá sao. Nhược Thủy thân thể chấn động, nghe thông thiên giáo chủ so ngày thường hơi mang khàn khàn thanh âm, biết thông thiên giáo chủ đây là bị thương tâm. Nàng mấy ngày nay cùng thông thiên giáo chủ ở bên nhau, rất rõ ràng vị này thánh nhân là như thế nào trọng tình trọng nghĩa. So với tiệt giáo bị thua hắn càng thương tâm chính là huynh trưởng liên hợp người ngoài cùng nhau tới đánh hắn đi. Thông thiên giáo chủ cuối cùng cũng không phải là thương tâm tiệt giáo vạn tiên tử thương hầu như không còn, tính toán hủy diệt thế giới, trọng định địa thủy hỏa phong sao. Ước chừng là thật sự sống không còn gì luyến tiếp đi. Chương 498 tam tiêu nhập Tây Kỳ. Nhược Thủy rất muốn hồi một câu sẽ không, nàng không nghĩ xem thông thiên giáo chủ thương tâm ảm đạm bộ dáng. Nàng hy vọng thông thiên giáo chủ vĩnh viễn là chính mình mới gặp khi như vậy tuấn giật khuôn mặt thượng thần thải phi dương, mang theo anh khí bộ dáng, chính là lý trí nói cho nàng muốn cho thông thiên giáo chủ trước tiên đối mặt hiện thực, lúc này mới có thể làm tiệt giáo nhiều một phân hy vọng, ít nhất không cần đều chết ở vạn tiên trận trung, kia đều là hắn một tay dạy dỗ ra đệ tử a, một đám chết đi hắn tâm so với ai khác đều đau. Đúng vậy. Nhược Thủy ngước mắt đối thượng Thông Thiên giáo chủ con ngươi. Thông Thiên giáo chủ tâm trầm đi xuống, dựa vào hắn đối cái này không tính đệ tử tiểu nha đầu hiểu biết, nàng là thật sự biết tương lai sẽ phát sinh chuyện này, cũng không phải cái sẽ nói dối. Nàng hôm nay thậm chí vì Tiệt giáo tính toán bán đứng chính mình đổi Tiệt giáo lập với bất bại chi địa, có thể thấy được nàng là thiệt tình vì Tiệt giáo làm tính toán. Chính là, đó là hắn hai cái ca ca a, từ hắn hóa hình mà ra liền ở bên nhau, sinh tử gắn bó hai cái ca ca a. Nhược Thủy xem Thông Thiên giáo chủ vẫn là không muốn đối mặt hiện thực bộ dáng trong lòng hung hăng một nắm, hắn thế nhưng như vậy để ý huynh đệ tình nghĩa, nhưng cố tình là hắn nhất để ý huynh đệ cho hắn hung hăng một cái tát, đem hắn một tay thành lập lên đạo thống diệt, đem hắn một đám rẻ rô ra tới đệ tử, dưỡng tại bên người hàng tỷ năm đệ tử, như phụ tử, cha con đệ tử một đám đều giết, có huyết bắn ba thước, đưa lên phong thần bảng, có nguyên thần tận tăng, hóa thành hôi hôi, đó là như thế nào một loại đau a? Nhược Thủy Tử có ký ức khởi liền đi theo sư phụ bên người, trước nay không ăn qua cái gì khổ, cũng không trải qua quá cái gì đại nạn, có thể nói sống đến 40 tuổi đều là bình an trôi chảy, tuy sau lại làm người ám hại, thành thứ ba nha, nhưng đối nàng tới nói cũng là bởi vì họa đến phúc, trừ bỏ cùng Lục Thanh Hà cảm tình không phải đặc biệt thuận lợi, nàng không tao quá cái gì đại nạn. Nhưng trong khoảng thời gian này cùng Tiệt giáo chúng người ở bên nhau, cảm tình càng ngày càng tốt, nàng tâm cũng càng ngày càng rối rắm. Nàng thật sự là không biết nên như thế nào trợ giúp này đó sư huynh sư tỷ. Kỳ thật cũng là Nhược Thủy còn nghĩ đem Mạc Nguyệt mang về, nghĩ trở về cứu Tống Thành phu phụ, cho nên mới chỉ là thật cẩn thận thay đổi số trời, không dám có đại động tác, bằng không sợ gặp trời phạt. Cho nên mới không có bất cứ giá nào đem tương lai phát sinh chuyện này một năm một mười nói cho Thông Thiên giáo chủ, nếu không Thông Thiên giáo chủ phi đỏ mắt, trực tiếp sát thượng Ngọc Hư cũng không thể. Thông Thiên giáo chủ đến cuối cùng cũng không muốn tin tưởng chính mình ca ca sẽ liên hợp người ngoài tới đánh hắn sự thật này, chỉ là không nói một lời ngồi ở chỗ kia. Nhược Thủy cũng chỉ hảo bồi Thông Thiên giáo chủ, lặng lặng ở Bích Du cung trung tu hành. Hai người ở Bích Du cung trung, lại không biết Châm Đèn đạo nhân tâm tâm niệm niệm nhớ Triệu Công Minh trong tay Định Hải Châu. Không phải Châm Đèn đạo nhân lòng tham, thật sự là này Định Hải Châu là Châm Đèn đạo nhân thành nói mấu chốt nơi, không phải do hắn không thèm để ý dựa theo nguyên lai số trời. Này Định Hải Châu sẽ ở Triệu Công Minh sau khi chết vì Châm Đèn đạo nhân đoạt được. Châm Đèn đạo nhân được Định Hải Châu sử dụng sau này 24 viên Định Hải Châu diễn biến 24 chư thiên, lấy này thành nói. Nhưng hôm nay bị Nhược Thủy giảo kết thúc, đem Triệu Công Minh cứu trở về Kim Ngao Đảo, cái này làm cho Châm Đèn đạo nhân như thế nào cam tâm. Triệu Công Minh đang ở Kim Ngao Đảo, Châm Đèn là nói cái gì cũng không dám thượng Kim Ngao Đảo giết người đoạt bảo. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp tính kế Triệu Công Minh, làm Triệu Công Minh chính mình ra đảo. Tới Tây Kỳ chiến trường tìm chính mình, lúc này mới hảo đối hắn động thủ. Không bao lâu, Tây Kỳ liền truyền ra lời đồn đãi, đều nói Tiệt giáo Triệu Công Minh là nhát gan bọn chuột nhắt, bị Châm Đèn đạo nhân đánh bại lúc sau bỏ chạy trở về Kim Ngao Đảo, không dám lại đến báo thủ. Lúc sau còn nói chút chế nhạo ngôn ngữ, đều là cực kỳ khó nghe nói. Này đó đồn đãi truyền thượng Kim Ngao Đảo, không nói Triệu Công Minh giận dữ, chính là Kim Ngao Đảo còn lại đệ tử cũng thập phần tức giận, thậm chí còn có chút cùng Triệu Công Minh không có tiếp xúc đệ tử. Tin kia lời đồn đãi, thật đem Triệu Công Minh coi như một cái nhát gan bọn chuột nhắt, ngầm nói thẳng này cấp Tiệt giáo mất mặt, chết thì chết, liền chiến cũng không dám chiến, chẳng phải là mất hết lao sư mặt. Triệu Công Minh bị những lời này khí tam thi thần bạo khiêu, thiếu chút nữa liền trực tiếp thao Định Hải Châu đi xuống cùng Châm Đèn quyết đấu. Vẫn là tận trời trầm ổn, nghĩ đến Nhược Thủy phía trước vừa nghe nói huynh trưởng đi Tây Kỳ liền nói huynh trưởng có nguy hiểm, nghĩ thầm hơn phân nửa huynh trưởng nguyên bản là muốn thượng phong thần bảng mệnh cách. Trong lòng sợ hai huynh trưởng tránh không khỏi này một kiếp, liền khuyên nhủ: "Huynh trưởng, ngươi đánh cuộc thua cho sư muội, đáp ứng sư muội hồi Kim Ngao Đảo, không hề đi Tây Kỳ chiến trường, có thể nào lật lọng?" Này Triệu Công Minh ngơ ngẩn. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đều không phải cái gì hảo tính tình người, trực tiếp cả giận nói: "Huynh trưởng không thể đi, chúng ta đi cấp huynh trưởng báo thù cũng là giống nhau, chúng ta đem kia Châm Đèn đạo nhân bắt tới Kim Ngao Đảo, làm hắn cùng huynh trưởng nhất quyết cao thấp, nhìn xem rốt cuộc là ai sợ ai." Tận trời biết lấy chính mình này mấy cái ca ca muội muội tính tình là tuyệt đối sẽ không thiện, liền tính chính mình không đồng ý, hai cái muội muội này bạo tính tình cũng đến chính mình chạy tới. Chỉ phải phụ hòa nói, hai cái muội tử nói thật là, huynh trưởng vẫn là ở trên đảo chờ, đại chúng ta đem kia đạo nhân chụp tới, cùng huynh trưởng đã làm một hồi, huynh trưởng thắng về sau liền lại không ai dám coi khinh huynh trưởng. Triệu Công Minh nghĩ lúc trước chính mình này đây đạo tâm thể, nếu là vi phạm lời thề về sau tu vi không bao giờ đến tiến thêm. Kia cũng không phải là đùa giỡn. Ba cái muội tử tu hành so với chính mình chỉ cao không thấp, các nàng ra tay chảo cái đạo nhân hẳn là không khó, liền vô cùng cao hứng ứng hạ, nói ở trên đảo chờ ba người trở về. Tam tỷ muội cầm từng người linh bảo liền giá khởi vân hướng tới Tây Kỳ bước vào, lại nói châm đèn đạo nhân vốn định dẫn Triệu Công Minh ra tới ám toán Triệu Công Minh, không nghĩ thế nhưng đưa tới Tam Tiêu Nương Nương, trong lòng hoảng hốt, ngày đó Tam Tiêu Nương Nương ở Tào Bảo chỗ mai phục, thiếu chút nữa tóm được chính mình sự tình hắn còn rõ ràng trước mắt, này ba vị nhưng không thể trêu vào. Châm bấc đèn như vậy nghĩ, dưới chân cũng không chậm, trực tiếp liền hồi Côn Luân Sơn tị nạn. Châm đèn đi rồi, Tây Kỳ đại doanh 12 kim tiên cũng không biết. Chỉ thấy Tam Tiêu Nương Nương đi vào Tây Kỳ chiến trường đã kêu huyên náo muốn châm đèn ra tới lánh chết. 12 kim tiên tất cả đều giận dữ, châm đèn lão sư đó là xiển giáo phó giáo chủ, nơi nào tùy vào các nàng ba cái tiện tỳ tùy ý nhục mạ, giận dữ xuất chiến. Tận trời nghĩ châm đèn vô luận như thế nào đều là xiển giáo phó giáo chủ, cho nên mở miệng quát bảo ngưng lại Quỳnh Tiêu, chỉ nói Tây Kỳ nếu truyền ra nhà mình huynh trưởng không bằng châm đèn nói, vậy thỉnh châm đèn thượng một chuyến kim ngao đảo, đã là một hồi định thắng thua. Cũng tránh cho bọn họ ở Tây Kỳ đánh lên tới trở Tây Kỳ đại quân. Tận trời kiến thức rộng rãi, biết nếu là các nàng ở Tây Kỳ cùng xiển giáo người trong đánh lên tới, tất nhiên sẽ bị đối phương quan thượng nghịch thiên hành sự, trợ trụ vi ngược ngũ. Đến lúc đó đối phương đánh giết các nàng cũng có nguyên vẹn lý do, chính là chính mình lão sư tới cũng nói không nên lời cái gì. Cho nên mới trước tiên nói ra các nàng không có cản trở Tây Kỳ đại quân ý tứ. Nhưng xiển giáo 12 kim tiên nghĩ chính mình nhiều người như vậy ở chỗ này, nơi nào đem ba cái nữ tử để vào mắt, nhìn về phía tận trời ánh mắt mang theo không tốt. Chương 499 khúc hoàng hà. Tận trời buồn không muốn cùng xiển giáo mọi người động thủ, bởi vậy ác sư bá, thật sự không đáng giá. Nhưng không nghĩ đối phương căn bản không đem tận trời để vào mắt, lấy cớ Tam Tiêu không biết tốt xấu, dám đối phó giáo chủ bất kính, liền động nổi lên tay. Tận trời mới đầu còn nghĩ khuyên hai bên người bãi đấu, các nàng mục đích là tóm được châm đèn thảo cái công đạo, lại không phải muốn cùng xiển giáo trở mặt. Lại không nghĩ nàng thủ hạ lưu tình, đối phương lại chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn, Khương Tử Nha càng là bắt lấy đánh thần tiên hướng tới tận trời đánh tới. Đánh thần tiên kiểu gì bảo vật, tận trời lập tức liền thương ở đánh thần tiên hạ. Tận trời bị thương, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu giận dữ, một lấy kim giao tiễn, một lấy chọc mục châu đánh đi lên, hai bên hôn chiến ở bên nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Chỉ là tận trời bị thương, các nàng cố kỵ tận trời thương thế, đánh một trận liền sấn loạn mang theo tận trời trở về nhà Ân đại doanh, làm tận trời ăn đan dược chữa thương. Tam Tiêu bên trong tận trời tu vi tối cao, tận trời bị thương, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cùng 12 kim tiên đánh nhau, tự nhiên khó tránh khỏi có hại. Tận trời ăn vào đan dược sau nhìn hai cái muội muội trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương trong lòng đại hận, ta hảo tâm nhường bọn họ, không muốn bị thương bọn họ ác sư bá, lại không nghĩ bọn họ thế nhưng chút nào không nhớ đồng môn tình nghĩa, một khi đã như vậy, liền chẳng trách lòng ta tàn nhẫn. Ngay sau đó hướng nghe trọng muốn 600 danh trong quân đại hán bãi hạ 9 khúc hoàng hà trận. 9 khúc hoàng hà trận nội ấn tam tài, ẩn chứa thiên địa chi diệu, trung có hoặc tiên đan, bế tiên quyết, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên chi tứ chi. Thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. 9 khúc khúc trung vô thẳng, khúc tấn tạo hóa chi kỳ, quyết tấn thần tiên bí mật. Mặc hắn đại la kim tiên, vào trận này làm theo gọt bỏ trên đỉnh tam hoa, đóng trong ngực năm khí. 9 khúc hoàng hà trận dọn xong tận trời liền thỉnh xiển giáo người trong tiến đến phá trận, xiển giáo mọi người buồn không đem ba cái nữ tiên để vào mắt, nhưng thiệt giáo luôn luôn lấy trận pháp tăng trưởng, bọn họ cũng không dám chậm trễ, xiển giáo thả ra nhắn lại, hư các nàng huynh trưởng thanh danh, lại dùng đánh thần tiên bị thương tận trời, tam tiêu đối xiển giáo người đều là hận thấu xương, tận trời buồn ý làm cho bọn họ trước tới xem trận, chọn ngày lại phá trận. Lại không nghĩ Quỳnh Tiêu hận cực xiển giáo người, tế khởi hôn nguyên kim đấu một hơi đem không phòng bị xiển giáo nhị tam đệ tử đều bắt ném vào 9 khúc hoàng hà trong trận. Chỉ chưa một cái Khương Tử Nha tay mắt lanh lẹ, tế khởi xiển giáo thánh nhân cấp hạnh hoàng kỳ phòng trụ quanh thân, mới không bị hôn nguyên kim đấu tóm được đi. Tam Tiêu từ đi Tây Kỳ lúc sau vẫn luôn chưa về, Triệu Công Minh nhịn không được lo lắng lên, nghĩ thầm lấy chính mình ba cái muội muội bản lĩnh thủ đoạn, trong tay lại có hôn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn bực này chí bảo. Không có khả năng đến bây giờ đều bắt không tới người, chẳng lẽ nói là gặp châm đèn tinh kế, phản bị thương đi. Nghĩ đến đây, Triệu Công Minh kinh hãi. Hắn biết Nhược Thủy nhưng ở đại kiếp nạn bên trong suy đoán tương lai việc, lập tức liền hướng tới Bích Du cung chạy đến, cầu kiến lão sư, nói có việc dò hỏi Chu sư muội. Nhược Thủy nghe Triệu sư huynh tới chơi, trong lòng kỳ quái, không biết Triệu sư huynh có chuyện gì tìm chính mình. Bất quá vẫn là thỉnh Triệu sư huynh tiến vào. Không nghĩ Triệu Công Minh sắc mặt như giấy vàng, vào Bích Du cung sau chỉ tới cấp lão sư dập đầu chào hỏi liền nắm lên Nhược Thủy nói ba cái muội muội đi Tây Kỳ tìm châm đèn chuyện này, thỉnh Nhược Thủy cấp suy đoán một chút ba người hay không có nguy hiểm. Nhược Thủy nghe vậy kinh hãi, cũng không rảnh lo cùng thánh nhân xin chỉ thị, bắt một bên Quỷ Linh Thánh Mẫu liền phải hướng Tây Kỳ đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Triệu Công Minh không thể đi theo cùng đi. Nàng khiếp sợ phát hiện cốt truyện lực lượng thật là đáng sợ, có lẽ là thiên đạo chú định những người này là phong thần bảng thượng nổi danh người, cho nên cho dù nàng đã đem Triệu Công Minh mang về Kim Ngao Đảo, Tam Tiêu vẫn là không thể tránh khỏi đi Tây Kỳ. Thông Thiên giáo chủ nhìn Nhược Thủy lôi kéo Quỷ Linh Thánh Mẫu vội vàng rời đi sau mới bấm tay tính toán, ai ngờ như vậy tính toán thế nhưng tính đến Nhược Thủy lần này có ngã xuống chi ếch, Thông Thiên giáo chủ kinh hãi, lập tức đứng dậy, sải bước lên tọa kỵ Quỷ Ngưu hướng tới Nhược Thủy phương hướng đuổi theo. Nhược Thủy buồn ý là thừa dịp Tam Tiêu còn không có bãi chín khúc hoàng hà trận, hoặc là bày chín khúc hoàng hà trận, xiển giáo thánh nhân còn không có tới thời điểm chạy nhanh lôi kéo ba người trốn hồi Kim Ngao Đảo, tránh cho bị xiển giáo thánh nhân toàn đánh chết đưa lên phong thần bảng. Lại không nghĩ nàng trung quy là đã tới chậm một bước. Ở Tam Tiêu đem xiển giáo nhị đệ tử đời thứ ba một hơi toàn ném vào chín khúc hoàng hà trận thời điểm xiển giáo thánh nhân ở Ngọc Hư Cung sẽ biết từ đầu đến cuối, trong cơn giận dữ tự mình giá lâm Tây Kỳ. Tam Tiêu từ nhỏ đi theo Thông Thiên giáo chủ học tập, có lẽ chưa thấy qua thánh nhân chi uy. Nhược Thủy lại là đời sau lại đây, biết thánh nhân dưới toàn con kiến tuyệt đối không phải một câu lời nói xuông. Đừng nhìn Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân chỉ kém hai giai, đã có thể điểm này chênh lệch đó chính là trời và đất chênh lệch, thánh nhân một bàn tay liền có thể nhẹ nhàng nghiền chết mấy cái Đại La Kim Tiên. Nhược Thủy tới rồi chín khúc hoàng hà ngoài trận vừa mới gặp được dưới cơn thịnh nộ tính toán tự mình đi vào phá trận thuận tiện cấp ba cái không biết trời cao đất dày cô gái nhỏ chút giáo huấn, làm các nàng thượng phong thần bảng hảo hảo tỉnh lại tự thân sai lầm. Nhược Thủy từ Quỷ Linh Thánh Mẫu trên người rơi trên mặt đất sau, dặn dò Quỷ Linh Thánh Mẫu không thể tới gần, lúc sau liền một mình một người che ở Tam Tiêu trước người hướng tới xiển giáo thánh nhân hành lễ, đệ tử gặp qua sư bá thánh thọ vô cương. Xiển giáo thánh nhân nhìn thấy trước mắt Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày, trong lòng thầm mắng chính mình sư đệ thu đồ đệ càng ngày càng không chú ý, hiện giờ thế nhưng liền loại này tư chất toàn vô phàm nhân cũng thu. Trên mặt lại không lậu nửa điểm, đứng lên đi, ngươi tới đây chính là có việc. Nhược Thủy không người nói. Hồi sư bá nói, đệ tử phụng lao sư chi mệnh, chào ba vị sư tỷ hồi Kim Ngao Đảo. Lao sư ngôn ba vị sư tỷ đối lao sư vô lễ, thật sự không nên, muốn ba vị sư tỷ hồi Kim Ngao Đảo bị phạt. Xiển giáo thánh nhân mày nhăn càng sâu, dựa theo hắn ý tứ là trực tiếp đưa này ba cái không biết trời cao đất dày nha đầu thượng phong thần bảng. Nhưng hôm nay Thông Thiên giáo chủ phái cái đệ tử tới, là muốn chính mình tha này ba cái nha đầu. Lẽ ra đệ mở miệng, hắn không nên không cho cái này mặt mũi. Nhưng nhìn đến chín khúc hoàng hà trong trận những cái đó bị tức trên đỉnh tam hoa, đóng trong ngực nam khí, mất tiên thần đệ tử, hắn tức giận lại dũng đi lên. Đây chính là hắn hơn phân nửa đệ tử A, trừ bỏ Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông cực cá biệt mấy cái đệ tử, hắn sở hữu đệ tử đều ở chỗ này, này quả thực chính là muốn tuyệt hắn đạo thông A. Nghĩ đến đây, xiển giáo thánh nhân lãnh hạ mặt nói, như vậy không hiểu lệ nghĩa đệ tử, không cần cũng thế. Nhược Thủy Thanh lãnh con ngươi đối thượng xiển giáo thánh nhân, kiên trì che ở Tam Tiêu trước mặt nói, thánh nhân từ bi, ba vị sư tỷ không hiểu lễ nghĩa, còn thỉnh thánh nhân chớ có cùng các nàng giống nhau so đo. Lần này lao sư tất sẽ hung hăng phạt các nàng, làm các nàng thật dài nhớ tính, ngày sau thành thật không dám lại đối thánh nhân vô lễ. Thánh nhân cùng lão sư dù sao cũng là người một nhà, còn thỉnh thánh nhân xem ở lão sư cùng thánh nhân huynh đệ tình nghĩa thượng, vong khai một mặt. Làm càn. Xiển giáo thánh nhân hét lớn một tiếng, tay phải ngọc thanh tiên quang chợt lóe, hướng tới Nhược Thủy đánh đi. Chương 500 đều đã chết. Nhược Thủy hơi hơi ngạc nhiên, nàng không rõ chính mình nói sai rồi cái gì, thế nhưng chọc giận xiển giáo thánh nhân, muốn tiêu diệt chính mình. Nhược Thủy từ nhỏ chịu lao sư dạy dỗ, muốn giúp mọi người làm điều tốt, đạo người hướng thiện, đặt tên càng là lấy thượng thiện Nhược Thủy chi ý, cho nên gặp chuyện luôn có như vậy vài phần Phật gia phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật ý tứ. Không nghĩ tới hồng hoang thế giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn, Tam Tiêu nương nương đem xiển giáo thánh nhân bồi dưỡng hàng tỷ năm đệ tử tức trên đỉnh tam hoa, đóng trong ngực năm khí. Thành một giới phạm nhân chi thân, này cơ hồ là diệt xiển giáo thánh nhân đạo thống, cái này làm cho xiển giáo thánh nhân như thế nào có thể nhẫn. Thánh nhân vạn kiếp bất diệt, sở tranh đơn giản chính là đạo thống, khí vận, vô tử vô nữ, nhất để ý đơn giản là dưới tòa đệ tử. Tam Tiêu một hơi giết hắn nhiều như vậy đệ tử, cơ hồ tuyệt hắn đạo thống, này tương đương với nhân gian diệt môn chi thủ, chỗ nào có thể ngươi một câu mang về hung hăng trừng phạt là có thể xong việc, người khác giết ngươi cả nhà, ngươi có thể thờ ơ. Nhược Thủy không rõ lý lẽ, luôn mãi khuyên bảo, không phải do xiển giáo thánh nhân không giận. Hung chi thánh nhân một quán cao cao tại thượng, nói một không hai, nào có người dám ở chính mình hạ định luận lúc sau còn dám cùng chính mình nói điều kiện, hung chi vẫn là một cái thấp hèn phàm nhân. Xiển giáo thánh nhân cảm thấy chính mình bị va chạm, thập phần tức giận, Nhược Thủy phía trước thân phận cũng coi như là cao cao tại thượng, chính là thấy ủy viên trưởng cũng không cảm thấy lùn ba phần, tự nhiên không rõ chính mình hảo hảo nói chuyện thánh nhân như thế nào liền bực, vẻ mặt mờ mịt trung ngọc thanh tiên quang liền đến phụ cận. Tận trời nhớ rõ phía trước hướng lao sư bảo đảm quá liền tính chính mình đã chết cũng muốn bảo vệ cái này tiểu sư muội, hơn nữa này tiểu sư muội là vì cứu các nàng tỷ muội ba người mới bị thánh nhân giận chó đánh mèo, lập tức không chút do dự một phen kéo qua nhược thủy, chính mình tay cầm hỗn nguyên kim đấu liền đón nhận kia nói ngọc thanh tiên quang. Thánh nhân ra tay, lại há là một cái đại la kim tiên có thể chịu trụ, tận trời trong tay hỗn nguyên kim đấu bị thánh nhân một quyển liền thu lên, xiển giáo thánh nhân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó tế khởi tam bảo ngọc như ý. Ở giữa tận trời thiên linh, tận trời như vậy hương tiêu ngọc vẫn, một đạo chân linh thượng phong thần bảng. Xiển giáo thánh nhân vốn là cố ý giết tam tiêu ra một ngụm ác khí, hiện giờ tận trời chính mình đưa lên tới, hắn lại như thế nào sẽ khách khí, trực tiếp liền đưa lên phong thần bảng, liền này vẫn là xem ở chính mình sư đệ mặt mũi thượng cho nàng để lại một đạo chân linh, nếu không hắn trực tiếp liền phải đem tam tiêu hóa thành hôi hôi. Sư tỷ nhìn đến tận trời che ở chính mình trước mặt máu tươi ràng rùa, óc vỡ toang bộ dáng nhược thủy ngốc. Nàng phía trước liền biết tam tiêu sẽ bãi chín khúc hoàng hà trận, sẽ chết ở xiển giáo thánh nhân trong tay, chính là biết hòa thân mắt thấy đến tuyệt đối là hai việc khác nhau, huống chi là chết ở chính mình trước mắt, vì bảo hộ chính mình mà chết. Nhớ tới chính mình ở Kim Ngao đảo mấy ngày này, tận trời sư tỷ luôn là hộ ở chính mình bên người, luôn là thiện ý thân cận chính mình, khuyên nhủ chính mình, cho dù chính mình luôn là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài tư thái, nàng cũng không có giống những người khác như vậy cho rằng chính mình lãnh tâm lãnh tình, xa cách chính mình. Như vậy thiện lương sư tỷ liền như vậy chết ở chính mình trước mắt. Nước mắt xoạch xoạch từ hốc mắt hạ xuống, nhược thủy chậm rãi phục hạ thân tử, phảng phất vẫn là không chịu tin tưởng trước mắt một màn giống nhau, lẩm bẩm nói, sư tỷ, sư tỷ, ngươi lên a, sư tỷ, lão sư nói ngươi còn phải bảo vệ ta, ngươi không còn nữa ai tới che chở ta. Ngươi không phải nhất nghe lão sư nói sao? Sư tỷ, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu lại không bực này hảo tính tình, vừa thấy đến tỷ tỷ chết ở trước mắt. Lập tức hốc mắt muốn nứt ra, sớm không có vừa mới nhìn thấy thánh nhân giá lâm khi sợ hãi, hồng hốc mắt cầm trong tay linh bảo liền hướng tới xiển giáo thánh nhân đánh qua đi, xiển giáo thánh nhân một bên đánh ra tam bảo ngọc như ý hướng tới Quỳnh Tiêu đánh đi, một bên từ trong tay háo lấy ra một hộp, vạch chân cái, ném khởi không trung, đem Bích Tiêu trang ở bên trong hộp, chỉ chốc lát hóa thành máu. Loãng, lại là lưỡng đạo chân linh hướng tới phong thần đài đi. Quỳnh Tiêu sư tỷ, Bích Tiêu sư tỷ. Nhược Thủy thấy thế hốc mắt huyết hồng, khàn cả giọng hô, nhìn về phía xiển giáo thánh nhân trong ánh mắt mang lên hận ý, nàng chính là đời sau người, đối này đó thần tiên, thánh nhân đều tồn hoàn toàn kính sợ chi tâm, chưa bao giờ dám có chút khinh nhờn chi ý, nhưng tới rồi hiện tại, nàng trừ bỏ thực cốt hận ý rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì cảm giác. Xiển giáo thánh nhân thấy trước mặt phàm nhân dùng oán độc ánh mắt nhìn chính mình, tâm sinh không mừng, nghĩ thầm một cái nho nhỏ con kiến dám như thế khinh nhờn chính mình, thủ hạ tam bảo ngọc như ý thuận tay liền hướng tới nhược thủy đỉnh đầu ném qua đi. Có lẽ là nhược thủy mệnh không nên tuyệt, thông thiên giáo chủ trùng hợp vào lúc này đổi tới, thấy vậy trong lòng cả kinh, trong tay thanh bình kiếm không dám chậm trễ, trực tiếp ném văng ra đón nhận tam bảo ngọc như ý. Tam bảo ngọc như ý là xiển giáo thánh nhân thành nói chi bảo, thanh bình kiếm lại cũng là thông thiên thánh nhân thành nói chi bảo, tam bảo ngọc như ý đón nhận thanh bình kiếm lập tức bị đánh tiên quang cứng lại, về tới xiển giáo thánh nhân trong tay. Không đợi xiển giáo thánh nhân lại lần nữa ra tay, giây tiếp theo, thông thiên giáo chủ liền đứng ở nhược thủy trước người. Nhược Thủy nhìn đến trước mắt Thông Thiên giáo chủ phảng phất thấy được thân nhân giống nhau, bắt lấy Thông Thiên giáo chủ đạo bào liền khóc ra tới, "Lão sư, ba vị sư tỷ." Ba vị sư tỷ đều đã chết. Đều bị hắn đánh chết, nói hung tợn chỉ hướng về phía xiển giáo thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Tam Tiêu thi thể, trong lòng giận dữ, trong ánh mắt hình như có ngọn lửa chớp động, "Nhị sư huynh, không biết ta này ba cái kém đồ có chỗ nào đắc tội nhị sư huynh?" Thế nhưng đáng giá nhị sư huynh ỷ lớn hiếp nhỏ, không màng thân phận, tự mình ra tay đánh giết các nàng. Xiển giáo thánh nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ vào chín khúc hoàng hà trong trận 12 kim tiên cùng với Dương Tiễn chờ đệ tử đời thứ ba nói, ta nhưng thật ra muốn hỏi trước hỏi, ta môn hạ bất quá là đại thiên phạt trụ, như thế nào liền đắc tội sư đệ môn hạ, thế nhưng muốn phái này ba cái ác đồ tại đây bãi hạ ác trận, làm ta xiển giáo môn hạ đệ tử đều mất tiên thân, trở thành phàm thể, đây là muốn tuyệt ta đạo thống sao? Còn nữa sư đệ chớ quên, lúc trước chúng ta ở Tử Tiêu cung liền thương nghị hảo, ngươi môn hạ đệ tử nếu trợ trụ vi ngược, tùy ý đánh giết. Các nàng nếu tới Tây Kỳ, bãi hạ ác trận, chẳng lẽ ta sát không được sao? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy khí hai mắt đỏ bừng, sư huynh, chúng ta lúc trước là nói mặc cho đánh giết. Khá vậy nói môn hạ đệ tử các bằng bản lĩnh vô dụng liền thượng phong thần bảng. Ngươi môn hạ đệ tử bị tước trên đỉnh tam hoa, đóng trong ngực năm khí, kia cũng là chính bọn họ bản lĩnh vô dụng. Liền ta tiệt giáo ba cái tiểu nha đầu đều đánh không lại, liền tính thượng phong thần bảng cũng là bọn họ xứng đáng. Người thân là thánh nhân, lại ỷ lớn hiếp nhỏ, tự mình ra tay đánh giết ta môn hạ, đây là gì đạo lý? Nếu thật chiếu ngươi nói như vậy, ta môn hạ đệ tử cũng không cần sống, đứng ở chỗ này ngươi xem cái nào thích hợp thượng bảng, ngươi một người cấp như vậy một chút, trực tiếp đưa lên đi không phải thành. Có cái nào có thể là thánh nhân đối thủ? Xiển giáo thánh nhân giận dữ, nếu không phải ngươi môn hạ trợ trụ vi ngược, hảo hảo ở Kim Ngao đảo ta sẽ đánh giết các nàng sao? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 501 tiết lộ thiên cơ. Nhược Thủy nghe được lời này bá một tiếng đứng dậy, lạnh lùng nói, ba vị sư tỷ cũng không phải là tới trợ trụ vi ngược, là ngươi xiển giáo châm đèn đạo nhân nơi nơi tản lời đồn, hư triệu sư huynh thanh danh, ta ba vị sư tỷ tới đây chỉ là vì thỉnh châm đèn đạo nhân đi Kim Ngao đảo cấp triệu sư huynh một cái giao đãi, nhưng đừng đem trợ trụ vi ngược mũ khấu ở sư tỷ trên đầu. Xiển giáo thánh nhân thấy cái này con kiến phàm nhân 5 lần 7 lượt đối chính mình bất kính, thật sự là giận không thể ác, Tam Bảo Ngọc Như ý lại một lần hướng tới Nhược Thủy đánh đi, bất quá lần này như cũ không có rơi xuống Nhược Thủy trên người, nửa đường thượng đã bị Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm giá ở. Xiển giáo thánh nhân thấy thế mặt trực tiếp đen, hắn đối thứ nữ ra tay 3 lần, đều bị người chặn, hắn có thể nào không giận. Dựa theo thân phận của hắn địa vị, đối một cái nho nhỏ phàm nhân ra tay đã là hạ giá, lẽ ra tay một lần không trúng liền không nên ra tay. Hiện giờ thế nhưng ra tay 3 lần, lại còn có nhiều lần bị người chặn lại, quả thực ném hết hắn ra mặt. Sư đệ, ngươi thế nhưng vì như vậy cái phàm nhân lần lượt cùng ta không qua được. Thông Thiên giáo chủ mặt lạnh lùng nhìn cái này từ hóa hình khởi liền cùng chính mình vẫn luôn ở bên nhau nhị ca, lạnh lùng nói, nhị sư huynh, đây là ta đệ tử. Ngay sau đó lại chỉ vào trên mặt đất thi thể nói, những cái đó cũng là đệ tử của ta, ta dạy dỗ hàng tỷ năm, thật vất vả mới tu tới Đại La Kim Tiên đệ tử. Nhị sư huynh đau lòng chính mình đệ tử, chẳng lẽ ta liền không đau lòng chính mình đệ tử sao? Xiển giáo thánh nhân đối với đệ đệ cùng chính mình nói chuyện bất kính thái độ thập phần bất mãn, lạnh lùng nói, sư đệ môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn, các nàng nếu tới Tây Kỳ, liền chứng minh các nàng đức hạnh không đủ, là thiên đạo nhất định phải thượng bằng người, nên có nảy một kiếp. Sư đệ cũng có thể mượn này loại bỏ môn hạ đức hạnh không đủ đệ tử. Thông Thiên giáo chủ giận dữ, cái gì kêu hắn môn hạ tốt xấu lẫn lộn, khác không nói, liền nói Tam Tiêu chính là hắn thân truyền đệ tử, là hắn ngày thường cực kỳ sủng ái thân cận đệ tử, nếu không cũng sẽ không ban cho Hôn Nguyên kim đấu, kim giao tiễn như vậy trọng bảo, nhưng tới rồi sư huynh trong miệng như thế nào liền thành đức hạnh không đủ. Chiếu hắn nói như vậy toàn bộ tiệt giáo trên dưới chỗ nào còn có đức hạnh đủ đệ tử, chẳng phải là muốn toàn bộ tiệt giáo vạn tiên đều phải chết ở này phong thần đại kiếp nạn chúng. Bất quá không chờ Thông Thiên giáo chủ nói chuyện Nhược Thủy liền trước một bước đã mở miệng, nếu ý trời muốn tiệt giáo đệ tử thượng bảng, ta liền nghịch hôm nay, cùng lắm thì chính là hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Ta này mệnh là tận trời sư tỷ nhặt về tới, coi như còn sư tỷ thôi. Nhược Thủy vừa nói sau xiển giáo thánh nhân cùng Thông Thiên giáo chủ tất cả đều kinh hãi, nghịch thiên há là trò đùa, nói ra loại này lời nói quả thực chính là tìm chết, nói không chừng dây tiếp theo là có thể dẫn ra trời phạt. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ nhìn về phía Nhược Thủy thời điểm kinh ngạc phát hiện lúc này Nhược Thủy vẻ mặt bình tĩnh cùng kiên định, phảng phất mới vừa hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Có thể thấy được nàng nói nghịch thiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau nói, cũng không phải nhất thời phẫn nộ mất lý trí mới nói ra tới. Nếu là nàng thật sự tưởng nghịch thiên, xiển giáo thánh nhân giận dữ, sư đệ, còn không chạy nhanh đánh giết này không biết thuận nghịch đồ, chẳng lẽ còn phải đợi nàng liên lụy ngươi toàn bộ tiệt giáo bị thiên đạo trừng phạt sao? Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng là kinh nghi bất định, bất quá hắn lại không có như xiển giáo thánh nhân nói như vậy đánh giết Nhược Thủy, hắn tin tưởng Nhược Thủy nếu nói như vậy khẳng định có Nhược Thủy đạo lý, Nhược Thủy vẫn luôn chết sống không chịu thân cận tiệt giáo đệ tử, lúc này lại nguyện ý vì tiệt giáo đệ tử nghịch thiên, có thể thấy được Tam Tiêu chết đối Nhược Thủy đả kích là thật sự đại. Còn chưa động thủ, thấy Thông Thiên giáo chủ bất động xiển giáo thánh nhân lạnh mặt, Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, đối với Thông Thiên giáo chủ nói, lão sư lưu ta tại bên người không phải vẫn luôn muốn biết phong thần đại kiếp nạn trung tiệt giáo hội có cái gì kết cục sao? Ta hôm nay liền theo như ngươi nói bãi. Bởi vì tiệt giáo đệ tử nhiều có ở nhà ân làm quan giả, cho nên xiển giáo trợ võ vương phạt trụ khi khó tránh khỏi đánh giết tiệt giáo này đó trợ trụ vi ngược quan viên. Xiển giáo đệ tử đối tiệt giáo đệ tử chút nào không cố kỵ đồng môn chi tình, xuống tay dứt khoát quyết đoán, phàm là gặp gỡ liền trực tiếp đưa lên phong thần bảng, không lưu người sống. Tiệt giáo ở Kim Ngao đảo thượng đệ tử khó tránh khỏi có môn hạ đệ tử hoặc là bạn bè thân thích bị giết, trong lòng khó chịu, tự nhiên muốn đi báo thù hoặc là chất vấn, chỉ là đi muốn công đạo đệ tử không có một cái tồn tại trở về, đều bị xiển giáo đệ tử hoặc là xiển giáo thánh nhân tự mình đưa lên phong thần bảng. Xiển giáo đại đệ tử Quảng Thành Tử thậm chí còn cầm đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu Kim Hà Quan tự mình thượng kim ngao đảo Bích Du cung trả lại, hung hăng thị uy một hồi. Đa Bảo đạo nhân khó chịu, hướng lao sư góp lời nói Quảng Thành Tử trào phúng tiệt giáo đệ tử là bảng môn tà đạo, đều là khoác mau măng rác, ước sinh chứng hóa hạng người, chọc giận lao sư. Lão sư thân đi giới bài quan, ở giới bài quan lập hạ Chu Tiên kiếm trận. Bất quá xiển giáo thánh nhân mời tới người giáo thánh nhân cùng phương Tây giáo nhị vị thánh nhân, tứ thánh hợp lực phá Chu Tiên kiếm trận. Lão sư dưới cơn thịnh nộ lại bày vạn tiên trận, còn làm Trường Nhĩ Định Quang tiên chấp trưởng lục hồn phiên, tính toán ở vạn tiên trận có ích. Đáng tiếc Trường Nhĩ lâm trận trốn chạy, cầm lục hồn phiên đầu phương Tây giáo, khiến lão sư một người vô pháp ngăn chặn tứ thánh cầm người, xiển phương Tây tam giáo đệ tử ở vạn tiên trận chung bốn phía tàn sát tiệt giáo đệ tử, xiển giáo đệ tử thậm chí còn bắt tiệt giáo đệ tử đi làm chính mình tọa kỵ, tiệt giáo ở vạn tiên trận chung cơ hồ tử thương hầu như không còn, mười không còn một, lao sư tuyệt vọng dưới tính toán hủy diệt hồng hoang, trọng định mà thủy phong hỏa, lại bị sư tổ Hồng Quân ngăn cản, mang về Tử Tiêu Cung, từ đây, tiệt giáo đạo thống diệt sạch. Nhược Thủy một hơi đem chính mình biết đến phong thần trải qua nói một lần, không chỉ có thông thiên giáo chủ ngây ngẩn cả người. Chính là đối diện xiển giáo thánh nhân cũng ngây ngẩn cả người. Xiển giáo thánh nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này bình phàm vô kỳ thiếu nữ, sau một lúc lâu lúc sau mới khúc khởi ngón tay đối với Nhược Thủy bấm đốt ngón tay lên, chỉ là vô luận hắn như thế nào bấm đốt ngón tay đều là trống rỗng. Mệnh ngoại người. Này phàm nhân thiếu nữ thế nhưng là mệnh ngoại người. Nói cách khác nàng nói 10 có 8 9 là thật sự. Hắn ánh mắt biến sợ hãi lên, bất an nhìn về phía một bên thông thiên giáo chủ, lấy hắn đối thông thiên giáo chủ hiểu biết, lúc này đã biết kết cục. Đã biết tiệt giáo thảm trạng nói không chừng sẽ không màng tất cả trước đem bọn họ tam giáo đệ tử tàn sát hầu như không còn, bọn họ làm hắn đạo thống diệt sạch, hắn cũng sẽ không để cho người khác hảo quá. Vạn tiên tới chiều, cuối cùng lại bị tàn sát hầu như không còn, thậm chí còn bị người bắt làm tọa kỵ, cuối cùng đạo thống diệt sạch, này đổi ai đều không thể nhận a. Hắn biết rõ hắn cái này đệ tính tình có bao nhiêu cương liệt, tuyệt đối là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành cái loại này tính tình. Nghĩ đến đây, luôn luôn bình tĩnh siêu nhiên hắn tay đều nhẹ nhàng run rẩy lên, trong lòng nôn nóng tính toán khuyên như thế nào an ủi cái này sư đệ. Nhị ca, ngươi thật sự sẽ liên hợp người ngoài cùng nhau đánh ta, sẽ làm môn hạ đệ tử ta đây đệ tử làm tọa kỵ nhục nhã ta môn hạ, sẽ diệt ta đạo thống sao? Thông thiên giáo chủ ngước mắt đối thượng xiển giáo thánh nhân, một đôi con ngươi sâu thẳm như hồ sâu, xem xiển giáo thánh nhân đem muốn xuất khẩu khuyên giải an ủi nói đều nghẹn trở về. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 502 Mưu Hoàng Nghịch Thiên. Xiển giáo thánh nhân tuy nói là siêu thoát tam giới ngoại thánh nhân, nhưng mang theo một người tự nhiên cũng có người cảm tình. Đối với cái này tự hóa hình là lúc liền cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau sư đệ sao có thể một chút cảm tình cũng không có. Muốn nói cái này hồng hoang trên thế giới hắn nhất để ý người là ai, kia tuyệt đối là đại ca cùng tam đệ tử gì đó còn muốn sau này bài. Nếu là cái kia phàm nhân nói đều là thật sự, sư đệ đều có hủy diệt hồng hoang, trọng định mà thủy phong hòa ý tưởng, kia hắn đến kiểu gì tuyệt vọng a. Xiển giáo thánh nhân nhắm mắt lại, hồi tưởng vừa rồi Nhược Thủy lời nói, nếu là sư đệ thật sự lập hạ Chu Tiên kiếm trận tìm chính mình muốn nói pháp, chính mình làm huynh trưởng, là tuyệt đối sẽ không đối đệ cúi đầu, bằng không hắn ra mặt hướng chỗ nào gác. Nhưng là phong thần việc lại là thế ở phải làm, cho nên duy nhất biện pháp chính là mời đến phương Tây giáo hai vị thánh nhân cùng phá Chu Tiên trận, cũng coi như là giáo huấn một chút cái này dám ngỗ nghịch huynh trưởng đệ. Dưới cơn thịnh nộ lại bãi hạ vạn tiên trận sư đệ khi đó chỉ sợ sớm đã mất lý trí. Khi đó thế cục liền không phải chính mình có thể khống chế. Cái gọi là tàn sát hầu như không còn, mười không còn một, tuyệt đối không phải chính mình nguyện ý nhìn đến. Chính là nếu thật sự phát triển tới rồi kia một bước, kia cũng chỉ có thể nói một câu ý trời như thế. Nhìn ánh mắt sâu thẳm, bên trong mang theo ảm đạm đau xót đệ, hắn trung quy không có nhẫn tâm nói thật, sẽ không, hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên bản là một nhà. Ta như thế nào sẽ như vậy đối đãi ngươi, chúng ta trước sau là huynh đệ. Thông thiên giáo chủ được như vậy trả lời, nhìn xiển giáo thánh nhân ánh mắt lại trước sau không có rời đi, trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, thẳng qua hồi lâu mới rời đi ánh mắt sau không nói một lời kéo Nhược Thủy, cuốn lên trên mặt đất thi thể, cưới lên Quý Ngưu Đằng Vân Giá Vũ rời đi Tây Kỳ. Xiển giáo thánh nhân nhìn vô lễ đệ lần đầu tiên không có mở miệng giáo huấn, mà là sâu kín thở dài một hơi, ngồi trên cửu long trầm hương liễn hướng tới đại sư huynh Bát Cảnh Cung đi, ra một cái mệnh ngoại người hắn yêu cầu cùng đại sư huynh thương nghị một phen. Nhược Thủy bị thông thiên giáo chủ lôi kéo ngồi ở Quý Ngưu Thượng, đôi mắt nhưng vẫn nhìn thông thiên giáo chủ tay háo tận trời, Quỳnh Tiêu sắp chết, nàng ánh mắt dại ra, nàng biết thông thiên giáo chủ vì cái gì không có ra tay vì tam tiêu báo thù, không nói đến xiển giáo thánh nhân đó là bất tử bất diệt thánh nhân, ngươi nhiều nhất đánh hắn một đốn rơi xuống hắn ra mặt, muốn cho hắn đền mạng đó là tuyệt đối không có khả năng, liền tính là tận thế hắn cũng sẽ không có sự. Liền nói bọn họ huynh đệ tình nghĩa, hắn vừa rồi xuất khẩu câu kia sẽ không, thông thiên giáo chủ liền không thể đi xuống cái kia tay. Nàng cùng thông thiên giáo chủ ở chung một đoạn thời gian, biết thông thiên giáo chủ tính cách, nhất trọng tình trọng nghĩa, đối huynh đệ tình nghĩa xem rất nặng. Tam tiêu đã chết, hắn so với ai khác đều khổ sở, nhưng hắn đồng thời cũng coi trọng chính mình ca ca, hắn không thể đi xuống cái kia tay, hắn không muốn đối mặt hiện thực, không muốn nhìn đến hắn cùng ca ca cắt bào đoạn nghĩa, vung tay đánh nhau, thậm chí tiệt giáo bị tàn sát hầu như không còn, mười không còn một kia một màn. Nhược thủy cuối cùng tuyệt vọng khép lại con ngươi, tam tiêu thủ là không có khả năng báo. Nhược thủy khép lại hai tròng mắt có nước mắt hoạt ra, chẳng lẽ phong thần bảng người trên không đổi được các nàng đã định vận mệnh sao? Một lát sau, nàng đống nhiên mở hai tròng mắt. Còn có cái kia vẫn luôn che chở nàng triệu sư huynh, còn có luôn là tìm cơ hội tưởng đưa nàng vài món linh bảo phòng thân đại sư huynh, còn có cái kia rõ ràng chán ghét chính mình bác lão sư mặt mũi không mừng chính mình lại còn sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp chính mình kim linh sư tỷ, còn có luôn là đem chính mình hộ tại bên người, ôn nhu nhân nhượng chính mình lão sư. Nàng tuyệt đối không cần như vậy sự tình lại phát sinh, chính như nàng phía trước nói như vậy, cùng lắm thì chính là bồi thượng chính mình một cái mệnh, nàng, lần này nghịch thiên nghịch định rồi. Nhược thủy sụ mặt ngẩng đầu đối thông thiên giáo chủ nói, lão sư, có không đưa đệ tử đến đại sư bá bắt cảnh cung? Đệ tử có chuyện tưởng đối đại sư bá nói. Thông thiên giáo chủ túi đầu nhìn về phía nhược thủy, cái này tiểu nha đầu phía trước vẫn luôn là bài xích tiệt giáo, không muốn cuốn tiến này phong thần đại kiếp nạn chung, là chính mình tư tâm đem nàng cuốn tiến vào. Nghịch tiên, há là hảo nghịch, trời phạt nơi nào là dễ chịu. Nếu đúng như nàng phía trước nói như vậy, nàng lưu tại tiệt giáo, chính mình căn bản hộ không được nàng chu toàn. Hắn sờ sờ nhược thủy đầu, ôn nhu nói, ngươi từ trước không phải không chịu kêu ta lão sư sao? Ngươi lại không có bái ta làm thầy, gọi là gì lão sư, về sau đều đừng gọi ta lão sư. Ngươi từ hôm nay trở đi liền ở Bích Du cung chung không cần đi ra ngoài, chờ phong thần đại kiếp nạn qua đi lại rời đi Bích Du cung đi. Nhược thủy sửng sốt, minh bạch thông thiên giáo chủ đây là vì bảo toàn chính mình không cho chính mình theo tiệt giáo cùng nhau hủy diệt, lắc lắc đầu, lão sư, từ trước là đệ tử hồ đồ. Hôm nay đệ tử mới hoàn toàn minh bạch, ta nguyện bái lão sư vi sư, lão sư, ta đã thân nhập kiếp trùng, hôm nay ta kia phiên nói ra, liền tính ngài đem ta nhốt ở Bích Du cung trùng, ta bị những cái đó thánh nhân theo dõi, ngài một người cũng vô pháp hộ ta chu toàn. Chi bằng phóng ta vì tiệt giáo mưu hoa một phen, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thông thiên thở dài, hắn tự nhiên biết nhược thủy làm cho nhị sư huynh mặt nói ra nói vậy nàng về sau là nhất định sẽ bị khắc thánh nhân theo dõi. Rốt cuộc có như vậy một cái có thể biết trước người ở đối bọn họ tới nói quá mức nguy hiểm, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không làm nhược thủy lưu tại chính mình trong tay. Ngươi đi tìm đại sư huynh làm cái gì? Nhưng sẽ có nguy hiểm. Nhược thủy hơi hơi mỉm cười, nói, lão sư, từ trước ta là không dám thay đổi số trời, ít nhất là không dám toàn lực làm, đi thay đổi số trời, sợ làm quá mức gặp trời phạt. Hiện giờ ta nếu không có cố kỵ, kia tự nhiên là phải hảo hảo mưu hoa một phen. Ta tin tưởng đại sư bá là cái thức thời người, biết như thế nào lựa chọn đối chính mình tốt nhất. Thông thiên giáo chủ cũng không đành lòng tiệt giáo đệ tử lạc như vậy một cái kết cục, phía trước thậm chí ở rồi dám rốt cuộc là xúc cổ vì đệ tử làm một hồi rùa đen rút đầu vẫn là mắt thấy những cái đó đệ tử đều bị giết chết. Lúc này thấy nhược thủy thái độ tự tin cũng liền tin vài phần, ngươi nếu muốn làm liền tùy ngươi, ta bồi ngươi, tổng sẽ không làm ngươi ăn mệt chính là. Nhược thủy cảm nhận được bên cạnh thánh nhân trầm thấp thanh âm. Trong lòng lại có một cổ xưa nay chưa từng có kiên định cảm. Nghĩ thầm có lẽ là bởi vì chính mình bên người chính là thánh nhân, cho nên chính mình mới có thể như thế ỷ lại tín nhiệm chính mình người bên cạnh, tổng cảm thấy hắn nói sẽ không làm chính mình có hại chính mình liền tuyệt đối sẽ không có hại. Hai người nói chuyện nói tới rồi bắt cảnh cung ngoại, ở bắt cảnh cung nội đang ở mật đàm nhị vị thánh nhân lập tức cảm giác tới rồi bên ngoài người, nhị vị thánh nhân liếc nhau, không biết đối phương ý đồ đến, nhưng vẫn là đứng dậy đón đi ra ngoài. Sư đệ sao có rảnh tới bần đạo này bắt cảnh cung? Người giáo thánh nhân đạm nhiên nên ra. Thông thiên giáo chủ nhìn người giáo thánh nhân bên cạnh xiển giáo thánh nhân liếc mắt một cái, lại nghĩ đến nhược thủy nói nhị vị cùng nhau liên hợp người ngoài tới đánh chính mình chuyện này, nháy mắt lạnh thanh âm, như thế nào? Nhị sư huynh tới ta không thể có. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 503 giao dịch. Người giáo thánh nhân luôn luôn vô vi mà trị, ít có cảm xúc dao động, lúc này cảm nhận được sư đệ tức giận. Trong mắt toát ra một tia bất mãn, bất quá nghĩ đến vừa rồi nhị sư đệ cùng chính mình nói chuyện này cũng minh bạch vị sư đệ này vì sao tức giận, tiêu bất mãn, người giáo thánh nhân trên mặt mang lên một chút tươi cười, tam đệ đây là làm sao vậy? Mới đến liền phát như vậy hỏa. Thông Thiên giáo chủ nghe được tam đệ cái này đã lâu xưng hô, trong lòng tức giận đè ép đi xuống, thấp giọng nói, là đệ đệ vô lễ. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ chịu thua, người giáo thánh nhân thập phần vừa lòng, hơi hơi mỉm cười, tránh ra con đường thỉnh Thông Thiên giáo chủ tiến Bát Cảnh cung chung. Thông Thiên giáo chủ mang theo Nhược Thủy vào Bát Cảnh cung, ba vị thánh nhân ngồi định rồi sau, Nhược Thủy đứng ở Thông Thiên giáo chủ phía sau, thần sắc lãnh đạm, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Người giáo thánh nhân làm đồng nhi mang lên tiên trà, linh quả sau mới mở miệng nói, không biết Thông Thiên sư đệ hôm nay sở tới vì sao. Thông Thiên giáo chủ nhìn thoáng qua phía sau Nhược Thủy, Nhược Thủy gật đầu bước ra khỏi hàng, trước đối người giáo thánh nhân hành lễ, theo sau mới nói, ta nghe đại sư bá chính là lấy nhân tộc lập giáo, nghĩ đến này giáo hóa nhân tộc khí vận là đại sư bá lập giáo căn bản, cũng là đại sư bá tu luyện căn bản. Người giáo thánh nhân nghe vậy con ngươi hiện lên một tia không vui, nghĩ thầm này Thông Thiên sư đệ thu đệ tử cũng quá mức tùy ý, bực này không biết lễ nghĩa, chính mình lập giáo căn bản há là nàng một cái con kiến có thể ở chính mình trước mặt tùy ý nghị luận. Trong lòng hừ lạnh, đối chính mình nói chuyện như thế bất kính đệ tử cũng dám mang đến Bát Cảnh cung, nếu không phải xem ở huynh đệ tình nghĩa thượng hắn liền trực tiếp đánh giết. Thông Thiên giáo chủ thấy đại sư huynh trầm khuôn mặt không nói một lời, tự nhiên minh bạch thánh nhân cao cao tại thượng, không chấp nhận được người khác ở chính mình trước mặt nghị luận chính mình lập giáo căn bản, vì thế quát lớn Nhược Thủy, đối với ngươi đại sư bá nói chuyện sao có thể như thế vô lễ. Nhược Thủy vẻ mặt mờ mịt, nàng chỉ là thói quen có chuyện nói thẳng, nơi nào vô lễ. Bất quá xuất phát từ đối lao sư tôn kính, vẫn là cung kính lên tiếng, suy tư một chút chọn chút cung kính dùng từ tiếp tục nói, đại sư bá hiện giờ lập giáo căn bản, người giáo khí vận đều phải bị đoạt, chẳng lẽ đại sư bá liền thờ ơ, tùy vào người khác như vậy bắt nạt tới cửa sao. Người giáo thánh nhân nghe xong lời này vẫn là đang nói chính mình lập giáo căn bản, rất là không vui, chỉ là vừa rồi nghe nhị sư đệ nói qua nàng này chính là mệnh ngoại người, có thể biết trước, lại nghe giọng nói của nàng nói có người muốn đoạt người khác giáo khí vận. Lập tức cũng bất chấp so đo nàng trong lời nói bất kính, ngước mắt hỏi, có ý tứ gì? Ngươi nói ai muốn đoạt người giáo khí vận? Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, đối người giáo thánh nhân nói, đại sư bá phong thần một trận chiến cuối cùng người thắng là ai? Người giáo thánh nhân nhíu mày không nói, nghĩ thầm vừa rồi không phải đều nói sao, tiệt giáo đạo thống diệt sạch, đương nhiên là xiển giáo thắng lợi, chẳng lẽ nàng là nói xiển giáo muốn đoạt người giáo khí vận, châm ngòi ta cùng xiển giáo quan hệ. Nhược Thủy gặp người giáo thánh nhân nhíu mày không nói, nhàn nhạt nói, là phương Tây giáo. Ở đây ba người nghe vậy trong lòng đều là cả kinh, bất quá ba người thánh nhân tu vi, trên mặt không có mang ra nửa điểm cảm xúc, lặng lặng chờ Nhược Thủy giải thích. Nhược Thủy rồi nói tiếp, tiệt giáo hủy diệt lúc sau, đạo tổ yêu cầu thánh nhân phi đại kiếp nạn không được lại nhập hồng hoang. Tiệt giáo 3.000 đệ tử bị phương Tây giáo thánh nhân trảo trở về mạnh mẽ độ hóa, xiển giáo tắc có một nửa đệ tử phản giáo vào phương Tây giáo. Từ đây huyền môn đạo giáo không người như dùng, như vậy xuống dốc. Phương Tây giáo lại mượn này rầm rộ, phái người truyền giáo nhập phương Đông, ngày sau nhân tộc chung 10 cái tin giáo người chung có 9 người chính là tin phương Tây giáo. Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân nghe vậy đều là sắc mặt đại biến, xiển giáo thánh nhân càng là trực tiếp vô án dựng lên, hắn sư đệ môn hạ đệ tử là bị trộm tới, kia cũng liền thôi. Hắn môn hạ một nửa đệ tử thế nhưng là chính mình phản giáo, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn, hắn dạy dỗ hàng tỷ năm đệ tử chính là như thế đức hạnh sao. Kia hắn về sau chẳng phải muốn thành hồng hoang chê cười. Xiển giáo thánh nhân nắm chặt nắm tay, sắc mặt một trận thanh một trận tím, trầm giọng nói, ngươi nói chính là thật sự. Nhược Thủy giơ tay thúy thanh nói, ta nguyện lấy đạo tâm thể, nếu ta hôm nay lời nói có nửa phần giả dối, khiến cho ta lập tức bị thiên lôi đánh xuống. Nhược Thủy nơi này cùng nhau thề, bên kia hai vị thánh nhân chịu thiên cơ lôi kéo, lập tức biết Nhược Thủy lời nói không giả. Xiển giáo thánh nhân càng là khí sắc mặt xanh tím, hận không thể thân thủ đánh giết những cái đó phản giáo đệ tử, lại đánh thượng thế giới cực lạc đi hảo hảo thảo cái công đạo. Chỉ là hiện tại còn không có phát sinh sự tình, hắn nếu là truy cứu, ở ai xem ra đều là vô cớ gây rối. Người giáo thánh nhân lại bất quá một lát công phu liền khôi phục sắc mặt, lúc này chính ý vị thâm trường nhìn Nhược Thủy. Vốn tưởng rằng bất quá là một cái bình thường tiểu nha đầu, không nghĩ thế nhưng hiểu lợi dụng bọn họ cấp tiệt giáo tranh thủ sinh cơ, trong lòng thầm khen sư đệ lần này thu đệ tử nhưng thật ra cái không tồi. Như vậy ý kìa ngươi xem, nên làm như thế nào mới có thể không cho nhân tộc khí vận bị phương Tây cướp đi. Người giáo thánh nhân cố ý nhìn xem này Nhược Thủy còn có thể nói ra chút cái gì, cho nên mở miệng dò hỏi. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, cung kính nói, đại sư bá, phương Tây rầm rộ chính là ý trời, chỉ sợ phi nhân lực có khả năng ngăn cản. Hiện giờ chúng ta có thể làm chính là mau chóng kết thúc trận này nội đấu, làm huyền môn thương tổn hàng đến thấp nhất, như vậy tương lai phương Tây rầm rộ khi chúng ta mới có thể có cùng chi chống lại lực lượng. Mấu chốt là đại sư bá ngàn vạn không thể cùng phương Tây nhị vị thánh nhân cùng nhau đánh lão sư. Đây là bảo hộ lộ ra, dẫn sói vào nhà hành trình. Người giáo thánh nhân đạm đạm cười, nói xong lời cuối cùng nha đầu này vẫn là lo lắng bọn họ cùng nhau đối phó tiệt giáo Chu Tiên kiếm trận, lúc này mới tới tìm bọn họ nói cái gì đoạt khí vận chuyện này. Bất quá nha đầu này cao minh liền cao minh ở nàng dùng chính là Dương Lưu, ngươi biết rõ nàng đây là tính kế các ngươi, cho các ngươi không thể cùng tiệt giáo là địch, nhưng vì chính mình giáo phái về sau khí vận, bọn họ biết rõ đây là tính kế, cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy. Thánh nhân đều là dựa vào khí vận đề cao tu vi, nếu là nhân tộc khí vận thật bị phương Tây giáo chiếm đi, mười đi này chín, kia hắn về sau tu vi sợ là rất khó đề cao. Nhìn đến người giáo thánh nhân tới cười, Nhược Thủy cũng đi theo cười, đối người giáo thánh nhân nói, đại sư bá, đệ tử còn có một pháp, nhưng từ phương Tây giáo trong tay đoạt lại không ít khí vận. Đệ tử nguyện đem này khí vận đưa với người giáo, chỉ là thỉnh đại sư bá giữ được tiệt giáo nội môn đệ tử một cái không mất. Người giáo thánh nhân ánh mắt lóe lóe, không nghĩ tới nha đầu này không chỉ có thể biết trước, còn có như vậy mưu trí. Tuy chỉ là cái phàm nhân, nhưng thực sự là cái có tuệ căn, một cái không hiểu tiên pháp phàm nhân, lấy sức của một người bảo vệ toàn bộ tiệt giáo, không chỉ có là lương tài mỹ ngọc, vẫn là cái có tình có nghĩa, trong lòng cảm thán nhân tài như vậy đáng tiếc không có thể bái ở chính mình môn hạ. Người giáo thánh nhân trong lòng tuy tiếc hận, trên mặt lại mang lên tươi cười, Nga. Ý trời ở phương Tây, ngươi có cái gì biện pháp đem khí vận lại từ phương Tây đoạt lại đây? Nhược Thủy trên mặt hiện lên một tia ngạo khí, ý trời còn muốn tiêu diệt ta tiệt giáo đâu, hôm nay ta có thể bảo hạ tiệt giáo, ngày sau tự nhiên có thể từ phương Tây mưu tới khí vận. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 504 giáo dục không phân nòi giống. Nhược Thủy từ nhỏ đi theo sư phụ quá chính là nhân thượng nhân sinh hoạt, đi đến chỗ nào đều là chịu người tôn kính, bị người đương thần tiên sống giống nhau tôn kính, cho nên trong xương cốt mang theo một cổ ngạo khí, cứ việc hiện giờ đối mặt chính là thánh nhân, nàng trong lòng cũng có kính sợ chi tâm, chính là nàng trong xương cốt kia sợi ngạo khí lại không phải một chốc có thể ma rớt, đối mặt thánh nhân khi nói chuyện không tự giác gian luôn là sẽ mang ra tới. Không có hồng hoang sinh trưởng ở địa phương người đối thánh nhân cái loại này thâm nhập cốt tủy kính sợ, sợ hãi. Tam giáo thánh nhân nghe Nhược Thủy lời này, nhìn trên mặt nàng ngạo khí, tuy rằng tưởng nói nàng quá cuồng, nhưng là nàng lời nói xác thật vô pháp bác bỏ. Nếu nàng thật sự có thể thay đổi tiệt giáo vận mệnh, như vậy thay đổi phương Tây giáo vận mệnh cũng không phải không có khả năng chuyện này. Người giáo thánh nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, trầm giọng nói, hảo, ngươi nếu thật sự có thể vì ta người giáo đoạt tới phương Tây khí vận, ta liền bảo tiệt giáo nội môn đệ tử một cái không mất. Nhược Thủy biết thánh nhân nói chuyện thiên đạo đều có cảm ứng, người giáo thánh nhân nói lời này thiên đạo đều có cảm ứng, hắn nếu là đổi ý, ngày sau đạo tâm không xong, tu vi lại khó tăng trưởng. Toại bái tạ nói, đà tạ đại sư bá. Người giáo thánh nhân hơi hơi gật đầu, hiện giờ khả năng nói như thế nào cướp lấy phương Tây giáo khí vận. Nhược Thủy mỉm cười nói, này chu triều vận mệnh quốc gia suy sụp sau sẽ tiến vào thời chiến quốc, khi đó có một tống quốc người, họ Khổng, danh Khâu, tự Trọng Nhi, sáng lập Nho gia này một học phái, này Nho gia học thuyết ngày sau sẽ bị lịch đại người hoàng tôn sùng là giáo hóa bá tánh học thuyết, chỉ cần là người đọc sách nhất định phải muốn đọc Nho gia học thuyết, đại sư bá nói, này khí vận nhưng khổng lồ. Đại sư bá chỉ cần ở Khổng Trọng Nhi lúc sinh ra tự mình đem này thu làm người giáo đệ tử, ngày sau này Nho gia giáo hóa vạn dân khí vận chẳng phải đều là người giáo. Người giáo thánh nhân ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Nhược Thủy con ngươi rạng rỡ sinh quang. Nhìn ở chính mình trước mặt mặt mang tới cười, đĩnh đặc mà nói thiếu nữ, người giáo thánh nhân bỗng nhiên không hề cảm thấy này thiếu nữ thái độ là đối chính mình bất kính, ngược lại đối này thiếu nữ gan dạ sáng suốt mưu lược có vài phần thưởng thức. Hảo, những đứa này phân đại lễ bần đạo nhận lấy, tiệt giáo đệ tử ta tất sẽ bảo hạ, nội môn đệ tử một cái không mất. Đại sư huynh, xiển giáo thánh nhân nghe vậy nóng nảy, nay tiệt giáo đệ tử đều bị đại sư huynh bảo hạ, kia ai đi điền phong thần bảng thượng không vị, chẳng lẽ phải dùng hắn xiển giáo đệ tử điền? Phải biết rằng, xiển giáo đệ tử nhưng không thể so tiệt giáo đệ tử vạn tiên tới triều, thêm lên cũng bất quá mấy chục cái thôi, toàn đánh giết thượng bảng cũng không đủ điền, chẳng lẽ muốn cho hắn đạo thống diệt sạch không thành. Người giáo thánh nhân phất tay đánh gãy xiển giáo thánh nhân muốn đi xuống lời nói, mà là lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Nhược Thủy trên người, tiểu nha đầu, ta đáp ứng rồi ngươi bảo hạ tiệt giáo nội môn đệ tử một cái không mất. Vậy ngươi nói này phong thần bảng thượng thần vị như thế nào điền? Phải biết rằng, người giáo cùng xiển giáo nhưng không như vậy nhiều đệ tử. Nhược Thủy cười nói, đa tạ đại sư bá bảo ta tiệt giáo đệ tử. Đến nỗi này phong thần bảng người liền dùng một ít tiệt giáo nghiệp lực thâm hậu, phẩm hạnh không hợp ngoại môn đệ tử cùng với một ít nói tới đây Nhược Thủy ánh mắt phát lệnh phản giáo đệ tử điền bằng đi. Nghe được phản giáo hai chữ xiển giáo thánh nhân trên người cũng tản mát ra sắc ý, xiển giáo phản giáo đệ tử đều là người phương nào. Nhược Thủy lắc lắc đầu, không phải nàng không nghĩ nói, thật sự là nàng từ hậu thế lại đây. Thật sự không dám đối Phật bất kính, chỉ phải ngượng ngùng nói, ta không nhớ rõ. Xiển giáo thánh nhân ánh mắt phát lạnh, hắn nơi nào nhìn không ra Nhược Thủy là không muốn nói. Tuy rằng không biết nha đầu này vì cái gì giữ gìn những cái đó phản đồ, nhưng vô luận cái gì lý do, đều chọc giận xiển giáo thánh nhân, lập tức liền muốn ra tay giáo huấn nha đầu này. Thấy xiển giáo thánh nhân muốn ra tay giáo huấn Nhược Thủy, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh uống ngộ đạo trà, không nói một lời thông thiên giáo chủ rỗi tay cản lại xiển giáo thánh nhân, nhị sư huynh, bần đạo còn ở nơi này ngồi đâu, ngươi liền phải giáo huấn bần đạo đệ tử, có phải hay không quá không đem bần đạo để vào mắt. Xiển giáo thánh nhân nghe được sư đệ liền bần đạo như vậy xưng hô đều dùng tới, hiển nhiên là động thật giận, bằng không sẽ không như thế xa cách. Chỉ phải ngừng tay, ngươi này đệ tử thật sự không đem ta để vào mắt, liền thánh nhân đều dám lừa gạt. Thông thiên giáo chủ không rõ Nhược Thủy vì cái gì không muốn đem phản giáo người nói cho Nhược Thủy, chỉ là nhìn Nhược Thủy vẫn luôn giữ gìn tiệt giáo, vì tiệt giáo đệ tử tận lực nhu hoa, không tiếp nghịch thiên hành sự, trong lòng cảm nhớ này tiểu đệ tử vì tiệt giáo sở làm, tự nhiên là vô điều kiện duy trì Nhược Thủy, vô luận Nhược Thủy vì cái gì nói dối, hắn đều phải che chở Nhược Thủy. Bần đạo đệ tử, biết đến sự tình tự nhiên là tưởng nói liền nói, không nghĩ nói cũng không ai có thể cưỡng bách. Nhược Thủy tránh ở lão sư phía sau cũng không có ngăn cản lão sư cùng xiển giáo thánh nhân trở mặt, bởi vì nàng biết người giáo thánh nhân vì chính mình khí vận, tuyệt đối sẽ không lại trơ mắt nhìn huyền môn nội đấu, không duyên cớ làm phương Tây nhặt tiện nghi. Hùng chi ngày sau xiển giáo có một nửa đệ tử muốn phản giáo, hắn cùng phương Tây giao đấu, còn phải nể trọng tiệt giáo đệ tử, không thể làm thông thiên giáo chủ quá mức ủy khuất. Quả nhiên người giáo thánh nhân lúc này mở miệng, các ngươi làm gì vậy? Huynh đệ hai người như thế cũng không sợ bị chê cười. Nhị sư đệ ngươi cũng đúng vậy, chính mình đệ tử phản giáo ngươi cũng không biết, còn phải dò hỏi người khác, làm người đã biết ra mặt còn muốn hay không. Xiển giáo thánh nhân sắc mặt càng đen, chỉ là hai người luôn luôn tôn kính đại sư huynh, nghe đại sư huynh lên tiếng liền từng người ngồi trở về, không hề ngôn ngữ. Chỉ là xiển giáo thánh nhân lúc này sắc mặt quả thực xuất sắc ngoạn mục, làm vẫn luôn trộn quan sát Nhược Thủy hung hăng ra một ngụm ác khí. Nhược Thủy nghĩ thầm quả nhiên vẫn là người giáo thánh nhân lợi hại nhất, chỉ cần lung lạc trụ người giáo thánh nhân. Về sau tiệt giáo an toàn liền có bảo đảm, vì thế lại nói, đại sư bá, này nho ra giáo lý này đây giáo dục không phân nổi giống là chủ, cùng tiệt giáo giáo nghĩa cùng loại. Đại sư bá tương lai thu đệ tử thời điểm cần phải nhiều hấp thụ chút tiệt giáo giáo lý dạy dô đệ tử. Người giáo thánh nhân nghe vậy mặt lập tức trầm xuống dưới, nghĩ thầm ta thu đệ tử tự nhiên là dựa theo chúng ta giáo giáo lý tới dạy dô, giáo ngươi tiệt giáo giáo lý tính sao lại thế này. Ngươi rốt cuộc là đưa chúng ta giáo khí vận vẫn là vì ngươi tiệt giáo mưu khí vận. Nhược Thủy xem người giáo thánh nhân sắc mặt không tốt tự nhiên minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, vội giải thích nói, đại sư bá, không phải ta vì tuyên truyền tiệt giáo giáo nghĩa mới nói như vậy, thật sự là hỏng rồi này giáo lý, sợ là nho ra cũng liền không có ngày sau như vậy đại thành tựu. Người giáo giáo chủ nhữ mày nói, đây là vì sao? Nhược Thủy cười nói, đại sư bá ngươi tưởng à, trên thế giới này tư chất cao tuyệt giả có bao nhiêu? Chỉ sợ ít ỏi không có mấy đi. Đại bộ phận vẫn là người thường a tiệt giáo một câu giáo dục không phân nổi giống đổi lấy chính là vạn tiên tới triều, xiển giáo xem tư chất thu đồ đệ lại chỉ thu như vậy ít ỏi mười mấy đệ tử. Người hoàng muốn chính là giáo hóa vạn dân, cũng không phải là giáo hóa mấy cái thiên tài, nếu là không có giáo dục không phân nổi giống giáo lý, người hoàng chỉ sợ sẽ bỏ nho ra không cần, ngài nói có phải hay không. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 505 hòa giải. Bên cạnh xiển giáo thánh nhân mặt đen. Hắn vẫn luôn giáo dục đệ đệ không nên loạn thu đệ tử, cái gì giáo dục không phân nòi giống, dẫn tới đệ tử tố chất so le không đồng đều, hỏng rồi tiệt giáo khí vận. Kết quả hiện tại Nhược Thủy nói giáo dục không phân nòi giống giáo lý mới có thể ngưng tụ nhân tâm, nưu tới khí vận, này không phải xích đá lỏa lỏa đánh hắn mặt sao. Người giáo thánh nhân trầm ngâm sau một lúc lâu gật gật đầu, nói, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi thu đồ đệ đi. Nhược Thủy vừa nghe lời này liền vui vẻ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ cần người giáo thánh nhân còn dùng thượng chính mình, kia chính mình lần này đại kiếp nạn chính là an toàn, tiệt giáo cũng là an toàn. Chỉ cần người giáo thánh nhân hướng về chính mình, bọn họ gom không đủ tư thánh, phá không được chu tiên kiếm trận, tiệt giáo chính là lập với bất bại chi địa, tùy tiện ai tới đều là bị thông thiên giáo chủ treo lên đánh cục diện. Người giáo thánh nhân liếc liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm xiển giáo thánh nhân đối thông thiên giáo chủ nói, sư đệ à, kỳ thật tam tiêu chết cũng không thể toàn quái nhị sư đệ. Cũng thật sự là nàng tam tỷ muội ra tay quá nặng chút, phía trước xiển giáo môn hạ tuy có không đúng địa phương, nhưng cũng không tính quá mức, tam tiêu lại trực tiếp ra tay đem xiển giáo môn hạ gần như sở hữu đệ tử đều gọt bỏ trên đỉnh tam hoa, thành phàm nhân thân thể. Đây là muốn tuyệt nhị sư đệ đạo thống A, tuy nói đây là chính bọn họ bản lĩnh vô dụng, nhưng đó là nhị sư đệ hàng tỷ năm tâm huyết A ngươi ngẫm lại, việc này nếu là thay đổi ngươi, khả năng tâm bình khí hòa nuốt xuống khẩu khí này, hoàn toàn không phát tác. Người giáo thánh nhân hiện giờ không muốn làm hai cái sư đệ đánh lên tới, muốn cho hai người cùng nhau liên thủ đối phó phương Tây, tự nhiên phải vì hai người hòa giải. Quả nhiên, thông thiên giáo chủ nghe xong lời này lúc sau thở dài, ôn quyền đối người giáo thánh nhân nói, đại sư huynh nói đệ đệ minh bạch. Người giáo thánh nhân mỉm cười gật gật đầu, lại đối xiển giáo thánh nhân nói, ngươi môn hạ đám kia đệ tử không màng đồng môn hương khói tình, đối tiệt giáo đệ tử xuống tay không chút nào khoan dung, tiêu ngạo ương ngạnh, cho bọn hắn chút giáo huấn đối bọn họ ngày sau chưa chắc không có chỗ tốt. Bọn họ tâm tính lại là kém chút, ngươi chớ quên phản giáo sự. Xiển giáo thánh nhân mặt đỏ lên, cái trán gân xanh nhảy lên, hắn ngày thường nhất sĩ diện, nhưng hôm nay nghe được đại sư huynh đối môn hạ đệ tử đánh giá quả thực chính là đem chính mình thể diện đặt ở trên mặt đất giẫm. Nhưng cố tình đại sư huynh đánh giá đều là đại lời nói thật, hắn lại nói không nên lời cái gì phản bác nói, hắn những cái đó đệ tử cũng không phải là kiêu ngạo ương ngạnh sao. Khinh thường tam tiêu, không màng tận trời thủ hạ lưu tình, ỷ vào người một nhà nhiều, liền tưởng đem ba người đánh giết trực tiếp đưa lên phong thần bảng, không nghĩ lại bị tam tiêu tức trên đỉnh tam hoa, thành phàm nhân thân thể. Lời này nếu là sư đệ nói, hắn chính là cưỡng từ đoạt lý cũng muốn cùng sư đệ tranh cái cao thấp, nhưng đại sư huynh ở ba người chung uy vọng luôn luôn cực cao. Hắn không dám ngỗ nghịch đại sư huynh. Còn nữa hắn đã đắc tội tam sư đệ, nếu lại đem đại sư huynh cũng cùng nhau đắc tội, kia đã có thể chỉ có bị đánh phần, trong tay hắn nhưng không có chu tiên kiếm trận, bày ra tới có thể một cái đánh vài cái. Là, ta trở về tất hảo hảo giáo huấn bọn họ, ma ma bọn họ tính tình. Xiển giáo thánh nhân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, trong lòng đem môn hạ những cái đó đệ tử cũng ghi hận thượng, nghĩ thầm đều là bọn họ làm chính mình ném ra mặt. Trở về phi hảo hảo giáo huấn bọn họ không thể. Nhược Thủy nghe vậy lạnh một khuôn mặt trước sau không nói, nàng tự nhiên minh bạch tam tiêu ra tay trọng, đem xiển giáo nhị đệ tử đời thứ ba tận diệt xiển giáo thánh nhân không tạc mao mới là lạ. Chỉ là người luôn có lập trường, nàng là tiệt giáo người, đứng ở tiệt giáo góc độ tới xem, chính là xiển giáo không đúng. Là châm đèn bọn họ trước phóng lời đồn hư triệu sư huynh thanh danh, tam tiêu đi muốn người khi bọn họ lại thái độ ác liệt, còn ra tay đả thương người, bằng không tận trời như thế nào sẽ hạ nặng tay. Không có bọn họ khiêu khích tận trời ba người căn bản sẽ không đi đến kia một bước, huống chi, cuối cùng tận trời vẫn là vì bảo hộ chính mình mà chết, nếu không hiện tại phong thần bảng người trên chính là chính mình. Như thế nàng chỗ nào còn có thể đối xiển giáo có nửa điểm hảo cảm. Bất quá nàng là cái thức đại thể người, nàng biết nàng bây giờ còn có càng nhiều người phải bảo vệ. Có tiệt giáo vạn tiên muốn che chở, có lao sư mặt mũi muốn che chở, có tam tiêu nương nương huynh trưởng triệu sư huynh muốn che chở, tận trời nương nương vì cứu nàng đã chết. Nàng nói cái gì cũng muốn thế tận trời nương nương bảo vệ tốt các nàng duy nhất huynh trưởng, như vậy mới đối khởi thượng phong thần bảng tam tiêu nương nương. Đến nỗi tam tiêu, nếu nàng không có nhớ lầm nói, phong thần đại kiếp nạn qua đi, phong thần bảng thượng cơ hồ đều là tiệt giáo người, tiệt giáo bởi vì phong thần bảng một chuyện, là cái diệt giáo kết cục, hận chết thiên đình, nơi nào còn đuổi theo hảo hảo vì thiên đình làm việc. Đều là xuất công không ra lực, dẫn tới thiên đình đến phong thần lúc sau không người nhưng dùng, thực lực nhỏ yếu. Gặp chuyện nhi trừ bỏ xiển giáo thân thể phong thần na cha mấy người, cơ hồ không có nhưng dùng người. Chờ phong thần lúc sau nàng lại mưu hoa một phen, nghĩ cách làm tam tiêu nương nương không cần cấp thiên đình sử dụng hoặc là dứt khoát mưu hoa một phen đoạt thiên đình quyền bính, làm tam tiêu nương nương thống lĩnh tiệt giáo đệ tử xương bá thiên đình. Tuy rằng có chút khó, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bất quá đây đều là lời phía sau, chờ qua phong thần đại kiếp nạn lại nói. Nhược Thủy bên này bản tính đánh bùm bùm vang. Bên kia ở Côn Luân Sơn tị nạn châm đèn nhìn đến bị tức trên đỉnh tam hoa, đóng trong ngực năm khí 12 kim tiên trở về núi cả người đều ngốc, trong lòng nào đó động vật gào thét mà qua, hắn biết này ba cái nha đầu không dễ chọc, lại không nghĩ rằng không dễ chọc đến loại trình độ này, hơn nữa ra tay như vậy tàn nhẫn, trực tiếp liền đem xiển giáo nhị đệ tử đời thứ ba tận diệt a, này đó nhưng đều là xiển giáo thánh nhân tay cầm tay bồi dưỡng ra. Tới tâm huyết a, các nàng lá gan cũng quá lớn đi. Sẽ không sợ xiển giáo thánh nhân tìm các nàng phiền toái sao? Hắn trong lòng như vậy tưởng, tự nhiên cũng hỏi như vậy ra tới. Quảng Thành Tử sắc mặt bất thiện nhìn châm đèn, hắn nhưng chưa quên này ba cái nha đầu là tìm châm đèn tính sổ, bọn họ hoàn toàn chính là thay người chịu tội a. Tự nhiên là bị lão sư đánh giết, chỉ là chúng ta tiên thể đã mất, đánh giết các nàng cũng không về được. Không biết châm đèn lão sư như thế nào đắc tội này ba người, làm các nàng đối chúng ta hạ như vậy tàn nhẫn tay. Châm đèn sắc mặt ngượng ngùng. Hắn thật không phải cố ý, hắn chỉ là tưởng dẫn triệu ra tới đoạt kia định Hải Châu. Không phải hắn lòng tham, thật sự là thiên cơ lôi kéo, hắn cần thiết được đến kia định Hải Châu, nếu không cuộc đời này đều không có chứng đạo khả năng a. Châm đèn cuối cùng đem chính mình chân quý đan dược đều cống hiến ra tới phân cho mọi người, trong lòng cũng áy náy không thôi. Kỳ thật ý trời chú định 12 kim tiên muốn tao này một kiếp, chính là không có châm đèn cũng sẽ tao này một kiếp, hết thể nhưng thật ra trùng hợp. Bên kia Kim Ngao đảo thượng Triệu Công Minh Triệu Thiên Cơ lôi kéo cảm giác được ba cái muội muội có nguy hiểm, véo chỉ suy đoán, lại cái gì đều suy đoán không ra, mạnh mẽ tính toán, cuối cùng lại là một ngụm ngực huyết phun ra. Hắn trong lòng lo âu cảm càng ngày càng nặng, lập tức cũng bất chấp cái gì lời thề, liền phải ra đảo đi tìm ba cái muội muội. Đúng lúc ở ngay lúc này gặp gỡ sư đệ Khổng Tuyên. Chương 506 Ngũ Sắc Thần Quang Hiện Uy. Muốn nói này Khổng Tuyên chính là trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, diện mạo tuấn mỹ bất phàm, còn chịu thiên đạo chiếu cố, sinh ra liền tự mang ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang trung bao hàm ngũ hành, trong thiên địa phàm là ở ngũ hành trung chi vật, không có gì không soát, triển khai ngũ sắc thần quang một soát, nhậm ngươi có cái gì thiên địa linh bảo, đều sẽ bị hắn thần quang soát đi, quả nhiên lợi hại, có thể nói là danh xứng với thực thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Đáng tiếc ở nguyên bản phong thần trung, nay Khổng Tuyên không người có thể địch, lấy sức của một người ngăn cản phạt trụ đại quân, làm đại quân che ở kim kê lĩnh không được tổn tiến. Cuối cùng đưa tới phương Tây giáo chuẩn đề thánh nhân, bị chuẩn đề thánh nhân thu đi, trở thành tọa kỵ, làm người nô dịch, quả nhiên là đáng thương đáng tiếc. Khổng Tuyên thân phụ tuyệt kỹ, tự nhiên kiêu ngạo, ở kim kê lĩnh khi chính là đối thượng thánh nhân cũng dám ra tay. Còn lại nhiều lần đem thánh nhân soát vào chính mình ngũ sắc thần quang bên trong, người bình thường càng là không bỏ ở trong mắt. Lúc này nghe xong Triệu Công Minh tự thuật sau cười ha ha nói, bất quá một đám bọn chốt nhất, nơi nào đáng giá sư huynh như thế lo lắng. Sư huynh nếu là không yên tâm, sư đệ đi xem chính là. Sư huynh cũng biết, sư đệ tuy rằng không kịp lão sư, nhưng cũng lược có thủ đoạn, đối phó xiển giáo kia mấy cái không thành vấn đề. Sư huynh chờ chính là, ta tất bình yên đem ba vị sư tỷ mang về tới. Triệu Công Minh nghe được Khổng Tuyên nói nhẹ nhàng thở ra, hắn biết vị sư đệ này tuy rằng nhập giáo chậm chút, nhưng một thân bản lĩnh không ở bất luận kẻ nào dưới, chính là đối thượng đại sư huynh nhiều bảo cũng chưa chắc sẽ thua. Vì thế vội cấp Khổng Tuyên nói lời cảm tạ, nói ba vị muội muội liền thoát khỏi Khổng Tuyên. Khổng Tuyên hồn không thèm để ý khách khí hai câu, liền hướng tới Tây Kỳ bay đi. Khổng Tuyên người tuy rằng ngạo khí chút, nhưng là đối tiệt giáo các sư huynh sư tỷ vẫn là thực tôn kính. Hắn ngũ sắc thần quang còn chưa luyện thành khi các sư huynh sư tỷ đều thập phần chiếu cố hắn, cho nên lúc này sư huynh gặp nạn, hắn cũng nguyện ý ra tay giúp một phen. Ở Nhược Thủy trong trí nhớ Khổng Tuyên gặp nạn là ở Kim Kê lĩnh thời điểm, cho nên lúc này căn bản không nghĩ tới Khổng Tuyên sẽ xuất hiện. Mà hiện giờ thiên cơ tối tăm không rõ, vài vị thánh nhân tự nhiên cũng không biết Khổng Tuyên tới rồi Tây Kỳ sự tình, còn ở Bát Cảnh cung ngồi uống trà. Hiện giờ không chỉ có Thông Thiên giáo chủ đem Nhược Thủy xem khẩn, ngay cả người giáo thánh nhân cũng đem Nhược Thủy đương bảo. Nghĩ thầm chính mình về sau khí vận còn muốn dựa này tiểu nha đầu mưu hoa, cũng không thể làm này tiểu nha đầu xảy ra chuyện nhi. Cho nên mọi người đều không có nghĩ đến bổn ý, chỉ nghĩ đem Tam Tiêu mang về Kim Ngao đảo liền xong việc. Khổng Tuyên đang nghe nói ba vị sư tỷ đều bị xiển giáo thánh nhân đánh giết, lập tức tức sùi bọt mép, trực tiếp đơn người độc kỵ sát thượng Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn là địa phương nào? Đó là thánh nhân đạo tràng, có người đi thánh nhân đạo tràng giết người thánh nhân như thế nào không biết. Thiên cơ lôi kéo dưới xiển giáo thánh nhân thực mau sẽ biết Khổng Tuyên sát thượng Côn Luân Sơn chuyện này, sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe liền trở về Côn Luân Sơn. Ở xiển giáo thánh nhân trở lại Côn Luân Sơn đồng thời người giáo thánh nhân cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là sắc mặt một bên, thân hình chợt lóe, đi theo chạy tới Côn Luân Sơn. Xiển giáo thánh nhân trở lại Côn Luân Sơn thời điểm Khổng Tuyên đã sát thượng Ngọc Hư Cung, tuy rằng châm đèn cùng xiển giáo 12 kim tiên cùng với Tử Chu doanh dám đến báo tin Khương Tử Nha bọn người cùng thi triển thần thông ngăn cản Khổng Tuyên. Nhưng Khổng Tuyên là người nào, căn bản không sợ trong tay bọn họ linh bảo, cơ hồ là mỗi người nháy mắt hạ gục. Khổng Tuyên vs Quảng Thành Tử, Hoàng Quang trực tiếp xoát đi. Khổng Tuyên vs Khương Tử Nha, Hồng Quang xoát đi đánh thần tiên, Tử Nha bại trốn. Khổng Tuyên vs Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Quang xoát Lôi Chấn Tử, Bạch Quang xoát đi Na Cha. Khổng Tuyên vs Dương Tiễn, Vi Hộ cùng Lý Tịnh, xoát Hao Thiên Quyển, Hàng Ma Sử, Linh Lung Tháp cùng Lý Tịnh. Khổng Tuyên vs Kim Cha cùng Mộc Cha. Trước soát Ngô Câu Kiếm cùng Độn Long Cọc, sau soát người. Khổng Tuyên vs Châm Đèn Đạo Nhân, trước đánh Nhị Tam Hợp, sau soát Tử Kim Bát Vu. Châm Đèn đưa tới hắn môn nhân Đại Bảng Cánh Chim Tiên, bị Khổng Tuyên dùng Hồng Quang đánh ngã, Châm Đèn bại trốn. Khổng Tuyên vs mới vừa bị gọt bỏ tu vi 12 kim tiên, liền người mang bảo trực tiếp soát đi. Xiển giáo thánh nhân đuổi tới Ngọc Hư Cung thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, thẳng đem xiển giáo thánh nhân khí tam thi thần bạo khiêu. Hắn sống lâu như vậy, còn trước nay không bị người bắt nạt tới cửa quá, hiện giờ thế nhưng bị một cái tiểu bối như thế đánh tới cửa tới khinh nhục, quả thực không thể tha thứ. Xiển giáo thánh nhân trong cơn tức giận Tam Bảo Ngọc Như Ý ra tay lập tức liền phải kết quả này Khổng Tước mạng nhỏ. Không nghĩ Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, chút nào không đem xiển giáo thánh nhân xem ở trong mắt, một thân thâm tử sắc trường bào đón gió phiêu khởi, mày kiếm tà phi, con ngươi lóe lưu ly sắc quang mang, phía sau ngũ sắc quang mang đồng thời loại ra, đón nhận Tam Bảo Ngọc Như Ý, ở xiển giáo thánh nhân không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Tam Bảo Ngọc Như Ý bị Khổng Tuyên soát vào ngũ sắc thần quang bên trong. Nguyên lai này ngũ sắc thần quang chính là thiên đạo cấp Khổng Tuyên chiếu cố, không có gì không soát, phàm ở ngũ hành bên trong đồ vật, vô luận là linh bảo vẫn là người đều sẽ bị soát tiến ngũ sắc thần quang bên trong. Khổng Tuyên cùng Tam Tiêu sư tỷ quan hệ đều tính không tồi, không nghĩ ba vị sư tỷ thế nhưng bị này xiển giáo thánh nhân đánh giết, trong lòng cáo giận đến cực điểm. Hắn bản tính trung mang theo vài phần cao ngạo kiêu ngạo, thông thiên giáo chủ là hắn lao sư, hắn còn kính vài phần, này đồ bỏ sư bá hắn xác thật nửa điểm không để vào mắt. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng thánh nhân bất tử bất diệt, không phải hắn có thể đối phó, nhưng hắn một lòng cấp sư tỷ báo thù, tưởng hung hăng lạc rơi xuống này thánh nhân ra mặt, trực tiếp tế ra ngũ sắc thần quang hướng tới xiển giáo thánh nhân xoát đi, một lòng muốn đem hắn xoát tiến ngũ sắc thần quang cầm tù lên, chẳng sợ chỉ có thể cầm tù không lâu, cũng là rơi xuống hắn ra mặt. Không thể không nói, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang thật sự không hổ là thiên đạo chiếu cố thần vật, ở nguyên bản phong thần khi là có thể đem chuẩn đề thánh nhân lại nhiều lần xoát tiến thần quang bên trong, lúc này cũng thuận lợi đem xiển giáo thánh nhân xoát vào ngũ sắc thần quang bên trong. Khương Tử Nha, châm đèn chờ bại tẩu quan chiến người lúc này đều trợn tròn mắt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, bọn họ nhìn thấy gì? Kia Khổng Tuyên không chỉ có đem thánh nhân thành nói chi bảo xoát vào ngũ sắc thần quang bên trong, còn đem thánh nhân cũng xoát vào ngũ sắc thần quang bên trong, này, quả thực nghịch thiên a. Chỉ là thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, bất quá một tức thời gian xiển giáo thánh nhân liền từ ngũ sắc thần quang trung ra tới. Khổng Tuyên thấy xiển giáo thánh nhân từ ngũ sắc thần quang trung ra tới cũng không thèm để ý, lại lần nữa thi triển ngũ sắc thần quang liền phải lại một lần đem xiển giáo thánh nhân xoát tiến thần quang bên trong. Thông thiên giáo chủ cùng người giáo thánh nhân đuổi tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn, hai người đều là sắc mặt đại biến. Đại hai người dừng ở Ngọc Hư Cung trước khi Khổng Tuyên vội thu ngũ sắc thần quang, đi đến thông thiên giáo chủ trước mặt cung cung kính kính dập đầu hành lễ, phía sau là sắc mặt xanh mét, nếu không phải người giáo thánh nhân ngăn đón liền phải đem Khổng Tuyên đánh giết xiển giáo thánh nhân. Thông thiên giáo chủ sắc mặt cũng không phải rất đẹp, hắn biết Khổng Tuyên lần này là hung hăng rơi xuống sư huynh ra mặt, sư huynh không đem Khổng Tuyên đánh giết quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng Khổng Tuyên là hắn dưới tòa số thượng hào đắc ý đệ tử, hắn nói cái gì cũng không thể làm Khổng Tuyên chết ở sư huynh trên tay, lập tức khó khăn. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 507 bẩm sinh hồ lô đằng. Đừng nói hai vị thánh nhân, chính là đối Khổng Tuyên tính cách từ hậu thế có điều hiểu biết Nhược Thủy đều trợn tròn mắt, từ thông thiên giáo chủ sau lưng vươn đầu tới nhìn cái kia tuấn mỹ không giống phàm nhân áo tím thiếu niên, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Vị này chính là thật dám a. Sát thượng Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, còn đem thánh nhân xoát tiến ngũ sắc thần quang bên trong, hung hăng rơi xuống thánh nhân ra mặt, hắn làm như vậy trừ bỏ làm xiển giáo thánh nhân tạm thời ném cái ra mặt còn có cái gì chỗ tốt ta, hơn nữa làm đối phương ném ra mặt đại giới rất có khả năng là đáp thượng chính mình mệnh a. Khổng Tuyên, còn không hướng ngươi nhị sư bá xin lỗi. Thông thiên giáo chủ phục hồi tinh thần lại, nhíu mày quát. Tuy nói hắn trong lòng đem cái này cho hắn giải quá mặt đệ tử khen không biết bao nhiêu lần, nhưng trên mặt vẫn là muốn thu liễm một chút, hơn nữa cầu hòa tốt. Bằng không lấy hắn nhị ca kia hảo mặt mũi tính cách liền tính hiện tại không đánh giết Khổng Tuyên, về sau khó tránh khỏi cũng sẽ tinh kế một chút. Xiển giáo thánh nhân không đợi Khổng Tuyên trả lời, khi trước cả giận nói, ta cũng không dám đương. Tường bần đạo đường đường thánh nhân tôn sư, chấp trưởng đại giáo, còn chưa từng làm người bắt nạt tới cửa. Ngươi này đệ tử nhưng thật ra làm ta khai mắt, hôm nay ta nếu không thể thu hắn ta còn có gì thể diện lại chấp trưởng đại giáo. Khổng Tuyên hừ một tiếng. Đối xiển giáo thánh nhân không tiếp thu xin lỗi thái độ không để bụng chút nào, ở hắn xem ra ngươi không tiếp thu còn hảo đâu, vốn gì hắn cũng không nghĩ xin lỗi. Bĩu môi, đối thông thiên giáo chủ nói, lão sư, cũng không là đệ tử bất kính sư bá, thật sự là sư bá quá mức, thế nhưng ỷ lớn hiếp nhỏ, tự mình ra tay đánh giết ba vị sư tỷ, đệ tử lúc này mới tới là sư tỷ thảo cái công đạo. Thông thiên giáo chủ thở dài, nói, ta từng hứa hẹn quá, ta tiệt giáo đệ tử nếu là dấn thân vào Tây Thổ, nghịch thiên hành sự. Liền tùy ý xiển giáo đánh giết. Cũng là ngươi sư tỷ không đối trước đây, còn nữa ngươi ba vị sư tỷ ra tay quá mức tàn nhẫn, phế đi ngươi sư bá môn hạ hơn phân nửa đệ tử, ngươi sư bá khiển trách các nàng cũng là có thể lý giải. Khổng Tuyên ngẩng đầu, vẻ mặt kiên ngạo, lão sư sao không giúp đỡ chính mình đệ tử, ngược lại thiên giúp người ngoài nói chuyện. Chẳng lẽ là sợ kia xiển giáo thánh nhân sao? Lão sư sợ, đệ tử lại không sợ, đệ tử chính là đáp thượng này tánh mạng cũng muốn vì ba vị sư tỷ thảo cái công đạo. Làm càn. Còn có hay không điểm quy củ? Ngươi sao dám nói như thế vi sư? Cái gì kêu vi sư sợ? Thông thiên giáo chủ trầm hạ mặt, hắn lần đầu tiên cảm thấy trước kia cho rằng rất có ngạo cốt đệ tử là ngạo quá mức, hiện tại đừng nói xiển giáo thánh nhân, chính là chính mình đều tưởng giáo huấn tiểu tử này. Nhược Thủy dò ra thân mình, lôi kéo Thông Thiên giáo chủ tay áo, ôn nhu cười nói, lao sư, Khổng Tuyền sư huynh cũng là cùng ba vị sư tỷ huynh muội tình thâm mới nói không lựa lời, còn thỉnh lão sư niệm ở Khổng Tuyền sư huynh hiện giờ cực kỳ bi thương phân thượng, không nên trách tội sư huynh. Khổng Tuyền đã sớm nghe các sư huynh đệ nói lao sư gần nhất thu cái tiểu đệ tử, chỉ là cái phàm nhân, lại cực đến lao sư sủng ái, lúc nào cũng mang theo trên người, tự mình dạy dỗ. Chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, không nghĩ hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thán này tiểu sư muội thật đúng là đến lao sư yêu thích. Ngay cả Thượng Ngọc Hư Cung đều không quên đem này tiểu sư muội mang theo cùng nhau, hơi có chút một bước cũng không nhường rời khỏi người ý vị. Hắn cẩn thận đánh giá Nhược Thủy một phen, thấy này tuy rằng chỉ là cái phàm nhân, nhưng lớn lên mặt mày như họa, khí chất xuất trần, so kim ngao đảo thượng những cái đó nữ tiên càng giống không dính bụi trần tiên nữ. Khổng tước gái Mỹ, cũng yêu thích Mỹ lệ đồ vật, cho nên đối với Nhược Thủy này có thể nói thượng là cảnh đẹp ý vui diện mạo lập tức thắng được Khổng Tuyên hảo cảm, huống chi Nhược Thủy vừa mới còn vì hắn nói lời hay. Vị này chính là lão sư Tân Thu sư muội đi. Sư huynh hôm nay tới cấp, trên người cũng không mang lễ gặp mặt, bất quá vừa rồi sư huynh thu không ít bảo bối, chính mình lưu trữ cũng vô dụng, ngươi nhìn xem chính mình thích nào kiện, hoặc là ngươi đều thích, liền cùng nhau cầm đi phòng thân. Dứt lời phía sau ngũ sắc thần quang chợt lóe, xôn xao một đống bảo bối liền đều bay đến Nhược Thủy trước mặt, bẩm sinh linh bảo bảo quang lộng lẫy, hiển nhiên đều là xiển giáo thánh nhân từng ban cho các đệ tử phòng thân linh bảo. Nhược Thủy, sư huynh ngươi làm trò xiển giáo thánh nhân mặt lấy hắn đệ tử bảo bối cho ta đương lễ gặp mặt thật sự hảo sao. Người giáo thánh nhân, sư đệ này đệ tử thật không phải giống nhau tìm đường chết. Trong chốc lát nếu là nhị đệ một cái nhịn không được băm tiểu tử này, tiểu nha đầu có thể hay không cảm thấy ta không tuân thủ ước định không giữ được tiệt giáo nội môn đệ tử. Thông Thiên giáo chủ, ta đều muốn đánh hắn, như thế nào phá. Xiển giáo thánh nhân, đều không cần cản ta, làm ta đưa hắn thượng phong thần bảng. Xiển giáo thánh nhân áp xuống bạo khiêu tam thi thần. Tránh thoát lôi kéo chính mình đại sư huynh, bản cổ cờ lấy ra, một đạo hỗn độn kiếm khí hướng tới Khổng Tuyên đánh đi. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt nghiêm lại, trong tay không dám chậm trễ, thú nhận Chu Tiên bốn kiếm, che ở Khổng Tuyên trước mặt. Hỗn độn kiếm khí cũng không phải là đùa giỡn, thánh nhân ra tay, lập tức là có thể làm Khổng Tuyên hồn phi phách tán. Người giáo thánh nhân thấy hai cái đệ đệ đánh nhau rồi, tay phải nhất chiêu, Thái cực đồ ra tay, đem Khổng Tuyên cuốn vào Thái cực đồ chung, ngay sau đó thu Thái cực đồ, đối xiển giáo thánh nhân nói: Khổng Tuyên không nên bị giết, chỉ là hắn thật là quá mức kiệt ngạo khó thuần, không bằng từ ta mang về bắt cảnh cung, hảo hảo ma ma hắn tính tình. Thông Thiên giáo chủ biết đây là đại sư huynh ở giúp Khổng Tuyên, vội nói, đại sư huynh có thể dạy dỗ Khổng Tuyên, là phúc khí của hắn. Người giáo thánh nhân mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía xiển giáo thánh nhân. Muốn xiển giáo thánh nhân nói hắn là 100 không muốn, nhưng là đại sư huynh đã mở miệng, lại là sư đệ đắc ý đệ tử, có sư đệ che chở. Hắn chính là có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng một người độc đấu hai người, đem người đoạt xuống dưới đánh giết. Chỉ phải lạnh lùng nói, nếu đại sư huynh nói như vậy, ta liền bán đại sư huynh một cái mặt mũi. Chỉ là ta môn hạ đều bị Khổng Tuyên đả thương, này nhân quả như thế nào chấm dứt. Người giáo thánh nhân tay trái nhất chiêu, trên tay xuất hiện một cái màu tím hồ lô, đúng là năm đó mọi người cùng nhau từ Bất Chu Sơn bẩm sinh hồ lô đằng thượng tháo xuống bẩm sinh linh bảo tử kim hồ lô. Muốn nói này hồ lô thật sự là rất có lai lịch. Khai thiên tích địa không lâu, ở Bất Chu Sơn chúng có một bẩm sinh hồ lô đằng, kết có bẩm sinh bảy hồ lô, xích tranh hoàng lục thanh lam tử các một cái, vì nữ hoa, tam thanh, lục áp, mây đỏ, hồng quân đoạt được, màu đỏ đậm vì cửu cửu tán hồn hồ lô, vì hồng vân đạo nhân đoạt được, kim sắc vì chiêu yêu hồ lô, vì nữ hoa nương nương đoạt được, màu vàng vì trảm tiên phi đao, vì lục áp đạo quân đoạt được, màu xanh lục vì xiển giáo thánh nhân đoạt được, màu xanh lá vì thông thiên giáo chủ đoạt được, màu lam vì hồng quân đạo tổ đoạt được, màu tím vì tử kim hồ lô làm người giáo thánh nhân đoạt được, hồ lô đằng vì nữ hoa nương nương đoạt được, dùng cho tạo người, nữ hoa nương nương tạo người thành công sau này hồ lô đằng liền hóa thành công đức trí bảo, thành nữ hoa nương nương pháp bảo. Nay bảy cái hồ lô mỗi người bất phàm, đều bị mọi người luyện hóa thành uy lực cực đại bẩm sinh linh bảo. Duy độc người giáo thánh nhân, thế nhưng lấy này hồ lô đương trang đan dược vật chứa. Ở mọi người trong ánh mắt từ hồ lô trung đảo ra từng viên kim đan. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 508 nghe tin. Mọi người trong ánh mắt tràn ngập các loại hâm mộ ghen ghét, này bẩm sinh linh bảo há là hảo đến. Khác không nói, liền nói lục gáp trảm tiên phi đao, kia ở phong thần chiến trung chính là một lần nở rộ tia sáng kỳ dị a, uy lực to lớn nghiền áp các loại bẩm sinh linh bảo. Nữ hoa nương nương chiêu yêu cờ càng là trực tiếp có thể chiêu thiên hạ vạn yêu, làm này trở thành danh xứng với thực yêu tộc thánh nhân, người giáo thánh nhân thế nhưng dùng này hồ lô trang đan dược, quả thực phí phạm của trời a, có hay không? Có thể nói không hổ là thánh nhân sao. rau đến chảy mỡ, bẩm sinh linh bảo đều có thể dùng để trang đan dược. Người giáo thánh nhân liền như vậy ở mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt đảo ra từng viên cửu chuyển kim đan, đưa cho xiển giáo thánh nhân, sư đệ, này đó đan dược ngươi liền lưu trữ cho ngươi môn hạ đệ tử chữa thương, khôi phục tu vi đi. Nay cửu chuyển kim đan chính là người giáo thánh nhân dùng rất nhiều thiên tài địa bảo luyện thành bảo bối, có khởi tử hồi sinh, gia tăng tu vi công hiệu, bởi vì luyện chế không dễ, cho nên người giáo thánh nhân chính mình ngày thường cũng cực kỳ bảo bối, rất ít lấy ra tới cho người ta, lúc này lại một lần lấy ra tới mấy chục viên, đưa cho xiển giáo thánh nhân, có thể thấy được vì Khổng Tuyên, xác thật là xuất huyết nhiều. Mọi người cũng nghe quá cửu chuyển kim đan thần hiệu, chỉ là ngày thường vô duyên nhìn thấy, lúc này thấy cửu chuyển kim đan thượng quang hoa lưu chuyển, kim quang sáng sán, đều trợn to mắt nhìn. Xiển giáo thánh nhân nhìn thấy nhiều như vậy kim đan vừa rồi tức giận nhưng tính tiêu không ít, hắn môn hạ 12 kim tiên tu vi đều bị tam tiêu gọt bỏ, tưởng nhanh chóng khôi phục tu vi tự nhiên không thể thiếu dùng đến này cửu chuyển kim đan, chỉ là này cửu chuyển kim đan luyện chế không dễ, hắn cũng không tiện hỏi nhiều đại sư huynh thảo mớn. Lúc này đại sư huynh chính mình lấy ra tới nhiều như vậy, không phải do hắn không mừng thượng nhan sắc. Hắn tiếp nhận kim đan thu vào trong lòng ngực, cười nói, như thế liền đa tạ đại sư huynh lo lắng. Thông thiên giáo chủ nhìn thấy một màn này cũng tiến lên nói lời cảm tạ, đa tạ đại sư huynh. Nhược thủy thấy vậy lại chưa nói cái gì, nàng dám khẳng định nếu là không có phía trước chính mình nói làm người giáo mưu khí vận chuyện này, người giáo thánh nhân tuyệt đối không bỏ được lấy ra nhiều như vậy cửu chuyển kim đan vì Khổng Tuyên chối ít. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, bất quá là có ích lợi, có chỗ lợi, mới có thể phí như vậy tâm tư thôi. Đến nỗi Khổng Tuyên, Nhược Thủy biết phương Tây thánh nhân còn đánh đem hắn mang về phương Tây làm cái gì hộ giáo minh vương tâm tư, cho nên hắn có thể lưu tại người giáo thánh nhân nơi này nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Khác không nói, phương Tây thánh nhân là tuyệt đối không có can đảm đánh thượng bát cảnh cung tới muốn người, người giáo thánh nhân ngày thường là vô vi, nhưng không đại biểu hắn không có tu vi. Liền xem hắn phong thần chi chiến khi một hơi hóa tam thanh kia công phu liền đủ doa người, dùng ra tới một giây liền có thể một cái đánh hai cái. Người giáo thánh nhân cùng thông thiên giáo chủ xem xiển giáo thánh nhân cuối cùng tiêu khí, không kiên trì đánh giết Khổng Tuyên, vội từng người cáo từ trở về từng người đạo tràng. Nhìn xem Ngọc Hư cung trước tứ tung ngang dọc nằm những cái đó đệ tử, là có thể nhìn ra xiển giáo thánh nhân hiện giờ tâm tình thật sự không tính là hảo, hắn đại bản doanh bị người bưng, môn hạ đông đảo môn nhân đệ tử bị tiệt giáo một cái đệ tử tận diệt. Quả thực mất hết hắn thể diện. Nhược Thủy lúc này tâm tình lại rất không tồi, cùng thông thiên giáo chủ cùng nhau trở về thời điểm theo tới bát cảnh cung khi tâm tình hoàn toàn bất đồng. Lấy người giáo thánh nhân vừa rồi lấy kim đan ra tới thái độ là có thể xem ra hắn là hạ quyết tâm che chở tiệt dạy. Chỉ cần có người giáo thánh nhân gia nhập, kia tiệt giáo có hai cái thánh nhân tọa chấn, chính là bọn họ còn lại thánh nhân cùng nhau tới, tiệt giáo cũng không sợ. Thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận chính là phi tứ thánh không thể phá, treo lên đánh ba cái không thành vấn đề. Người giáo thánh nhân chỉ cần có thể bám trụ một cái thánh nhân là đủ rồi. Nhược Thủy Hoài nhẹ nhàng tâm tình trở lại Kim Ngao đảo, lại không biết bọn họ tiến đảo đón nhận chính là Triệu Công Minh lo lắng gương mặt. Hắn làm Khổng Tuyên đại chính mình đi tìm ba cái muội muội trở về, nhưng không nghĩ Khổng Tuyên thế nhưng cũng là vừa đi không trở về, không có tin tức, cái này làm cho hắn tâm nháy mắt bất an lên, lúc này đang chuẩn bị tự mình đi Tây Kỳ nhìn xem tình huống đâu, lại không nghĩ đón nhận trở về lão sư cùng tiểu sư muội. Tiểu sư muội, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, nhưng lo lắng chết ta. Triệu Công Minh vẻ mặt vui mừng đón đi lên, một bên nói một bên còn hướng tới bốn phía nhìn xung quanh, đại muội, nhị muội, tam muội đâu? Các nàng không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Nhược Thủy vừa rồi còn phi dương tâm tình nháy mắt rơi xuống băng điểm, nàng gục đầu xuống hồng mắt nói, sư minh, ta, thực xin lỗi, ta không có thể. Ta Nhược Thủy không biết nên như thế nào cùng Triệu Công Minh nói tam tiêu đều chết thảm sự tình. Rốt cuộc tam tiêu đều là bởi vì hắn mới đi Tây Kỳ, nếu là Triệu Công Minh đã biết chỉ sợ sẽ hỏng mất. Cũng may thông thiên giáo chủ đánh gãy Nhược Thủy nói, không làm nàng lại gian nan tổ chức ngôn ngữ. Công Minh, tam tiêu tỷ muội đã thượng phong thần bảng, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, các ngươi ngày sau còn có gặp mặt cơ hội. Cái gì? Lão sư, ngươi vừa rồi nói. Nói cái gì? Triệu Công Minh vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, căn bản không tin chính mình nghe được nói, sao có thể đâu. Hắn ba cái muội tử đều là đại la kim tiên, trong tay lại có trí bảo, như thế nào sẽ thượng phong thần bảng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thông thiên giáo chủ lắc lắc đầu, Công Minh, các ngươi ngày sau còn có gặp mặt cơ hội, không cần như thế, tới rồi tiếp theo cái lượng kiếp, vi sư lại nghĩ cách cứu các nàng ra phong thần bảng. Triệu Công Minh lần này nghe rõ lao sư nói, cũng tiếp thu hiện thực, lại đột nhiên đỏ đôi mắt, phía sau 24 viên định Hải Châu đi theo hiển hiện ra, hung tợn nhìn Nhược Thủy, sư muội. có phải hay không châm đèn giết ba cái muội tử? Ta đây liền đi giết hắn cấp ba cái muội tử báo thù. Nói liền phải phi thân về phía Tây Kỳ mà đi. Nhược Thủy biết bọn họ đều là Phong Thần bảng thượng người có duyên, sợ hắn này vừa đi liền gặp kiếp, tuy nói người giáo thánh nhân hứa hẹn bảo tiệt giáo nội môn đệ tử không mất, nhưng hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đi theo mỗi một cái đệ tử, vạn nhất có như vậy một cái nửa cái bất hạnh đã chết, nàng cũng chỉ có thể nhận. Toại cuống quýt lôi kéo Triệu Công Minh nói, sư minh, không phải, ba vị sư tỷ không phải châm đèn đánh giết, là xiển giáo thánh nhân tự mình ra tay đánh giết. Triệu Công Minh nghe vậy ngây ngẩn cả người, xiển giáo thánh nhân là bọn họ sư bá, ngày thường bọn họ đối vị này sư bá cũng coi như là kính sợ có thêm, hắn chính là lại tự đại cũng không cho rằng chính mình có bản lĩnh khiêu chiến thánh nhân, tin tưởng chính mình ba cái muội muội cũng là giống nhau. Kia hảo hảo, thánh nhân vì cái gì muốn đánh giết hắn ba cái muội muội? Nhược Thủy thở dài, đem phía trước sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Chỉ đem Triệu Công Minh nghe hốc mắt muốn nứt ra, một bên hận không thể sát thượng Ngọc Hư Cung đi cấp ba cái muội muội thảo cái công đạo, một bên thầm mắng ba cái muội muội thực sự không đầu óc, kia xiển giáo thánh nhân há là dễ trọng, các nàng thế nhưng không biết nặng nhẹ, thiếu chút nữa tuyệt thánh nhân đạo thống, này không phải tìm chết sao? Đống nhiên trong đầu lại nghĩ tới đi tìm ba cái muội tử Khổng Tuyên, vội la lên, kia Khổng Tuyên đâu? Khổng Tuyên chính là cũng bị đánh giết. Nghĩ đến ba cái muội muội vì chính mình mất đi tính mạng, Khổng Tuyên sư đệ vì chính mình khả năng cũng xảy ra chuyện, hắn trong mắt nước mắt cơ hồ nhịn không được hướng khuông mà ra. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 509 bắt cảnh cung muốn người. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Lúc này Triệu Công Minh chính là chân chân chính chính tới rồi thương tâm chỗ, nghĩ đến làm bạn hàng tỷ năm thân muội muội chết thảm, như thế nào có thể không thương tâm. Hiện giờ nghĩ đến Khổng Tuyên sư đệ vì chính mình khả năng cũng gặp khó, trong lòng rốt cuộc nhịn không được lệ ý. Nhược Thủy vội vàng xua tay nói, Khổng Tuyên sư huynh không có việc gì. Chỉ là hắn nghe nói ba vị sư tỷ bị đưa lên Phong Thần bảng sau, khí bất quá, một người liền sát thượng Ngọc Hư Cung, phải cho ba vị sư tỷ thảo cái công đạo đâu. Cái gì? Triệu Công Minh sợ ngây người, một người sát thượng Ngọc Hư Cung. Tuy nói hắn vì cấp ba cái muội muội báo thù cũng sẽ không tiếc tánh mạng. Nhưng là sát thượng Ngọc Hư Cung loại sự tình này hắn vẫn là sẽ không làm, này không phải nói rõ tìm chết sao. Chỉ sợ còn không có bỏ đến đỉnh núi liền hồn phi phách tán đi. Nhược Thủy thấy thế vừa rồi ảm đạm tâm tình cũng khôi phục một ít, đem Khổng Tuyên ở trên núi Côn Luân hành động vĩ đại đều nói một lần, nghe Triệu Công Minh sửng sốt, nghe được cuối cùng Khổng Tuyên thế nhưng đem thánh nhân đều soát vào ngũ sắc thần quang bên trong không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, vị này chính là thật giam a. Nhược Thủy nói xong sau thở dài, Triệu Sư Minh. Khổng Tuyên sư huynh hung hăng rơi xuống thánh nhân ra mặt cũng coi như là vì ba vị sư tỷ ra một hơi. Thánh nhân rốt cuộc bất tử bất diệt, ngươi cũng lấy thánh nhân không có biện pháp. Ba vị sư tỷ thượng Phong Thần bảng đã thành sự thật đã định, sư huynh hiện giờ có thể vì ba vị sư tỷ làm tốt nhất sự tình chính là hảo hảo bảo toàn chính mình, lưu trữ hữu dụng chi thân đái ba vị sư tỷ Phong Thần lúc sau nghĩ cách đem ba vị sư tỷ từ Phong Thần bảng trung cứu ra, chẳng sợ cứu không ra nhất vô dụng cũng nên luyện hảo bản lĩnh về sau cấp ba vị sư tỷ chống lưng. Làm thiên đình không có người dám tùy ý nô dịch ba vị sư tỷ. Phải biết rằng một khi thượng Phong Thần bảng tu vi lại không được tồn tiến. Triệu Công Minh nghe xong lời này vốn dĩ đau thương bạo nổ ánh mắt biến kiên định lên, ánh mắt lãnh lệ, sư muội nói chính là, đa tạ sư muội nhắc nhở, ta này liền trở về hảo hảo tu luyện, ngày sau nhất định phải đem ba cái muội tử cứu ra. Dứt lời hướng tới Thông Thiên giáo chủ hành lễ liền trở về chính mình động phủ tu luyện đi. Không biết vì cái gì, Triệu Công Minh trở lại chính mình động phủ trong nháy mắt nàng đống nhiên cảm giác chính mình trên người có thứ gì bay đi, trên người cảm giác nhẹ nhàng không ít, vận mệnh chú định, nàng có một loại cảm giác, tựa hồ ly trở lại thế giới của chính mình gần một bước. Nhược Thủy con ngươi đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ nói chính mình về nhà sự tình thế nhưng cùng Triệu Sư Huynh có quan hệ sao? Bằng không vì cái gì hắn trở về động phủ tu luyện chính mình liền cảm giác ly về nhà gần một bước. Nhược Thủy đem chính mình trên người cảm thụ nói cho Thông Thiên giáo chủ. Thỉnh giáo đây là có chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm một trận nói, ta cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi dựa theo trong lòng tưởng đi làm đi. Có lẽ Phong Thần bảng có linh, ngươi làm được nó muốn cho những chuyện ngươi làm ngươi liền có thể trở lại thế giới của chính mình. Nhược Thủy hưng phấn gật gật đầu, không chỉ là bởi vì chính mình về nhà có hy vọng, càng là bởi vì nàng phát hiện Phong Thần bảng tựa hồ cũng không phản đối nàng nghịch thiên hành sự. Nếu không cũng sẽ không ở chính mình lịch thiên cứu Triệu Công Minh lúc sau làm chính mình cảm giác ly về nhà gần một bước, ngược lại là đối với chính mình trời phạt. Nhược Thủy bên này quá càng ngày càng thuận lợi, tâm tình càng ngày càng thoải mái. Bên kia phương Tây giáo nhị vị thánh nhân tâm tình đã có thể không như vậy mỹ lệ, thậm chí đều có chút ngồi không yên, bởi vì bọn họ phát hiện từ phong thần đại kiếp nạn bắt đầu sau phương Tây giáo vẫn luôn vững bước bay lên khí vận hiện giờ thế nhưng ở một chút sói mòn, tuy rằng không biết vì cái gì sói mòn, nhưng phương Tây rầm rộ mắt thấy liền phải giữ không nổi a đặc biệt là hôm nay, thiên cơ lôi kéo dưới chuẩn đề thánh nhân phát hiện theo chân bọn họ phương Tây có duyên khổng tức thế. Nhưng bị người giáo thánh nhân bắt đi, nay còn phải, đây là hắn chuẩn bị dùng để đương hộ giáo pháp vương a. Chuẩn đề không vui, hắn tính toán đi người giáo tìm người giáo thánh nhân nói chuyện tâm, cái này khổng tức đến nhường cho chính mình, liền tính bọn họ thiếu người giáo một ân tình đi. Vì thế chuẩn đề đạo nhân kêu thượng sư huynh, hai người cùng nhau thượng bắt cảnh cung. Tiếp dẫn tuy rằng là sư huynh, cũng là giáo chủ, nhưng là hắn luôn luôn không tốt lời nói, ngoại giao việc đều là giao cho sư đệ làm, cho nên ở cho nhau chào hỏi lúc sau tiếp dẫn đạo nhân liền ngồi ở nơi đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chuẩn đề đạo nhân tắc vẻ mặt ý cười đưa ra người giáo thánh nhân thái cực đồ kia chỉ khổng tức theo chân bọn họ phương Tây có duyên, hy vọng người giáo thánh nhân có thể đem kia chỉ khổng tức giao cho bọn họ làm cho bọn họ mang về, bọn họ ngày sau chắc chắn hậu báo. Nếu là từ trước, người giáo thánh nhân nói không chừng liền đem khổng tuyên cho phương Tây nhị vị thánh nhân, mượn này làm hai người thiếu chính mình một cái nhân quả, rốt cuộc này thánh nhân nhân quả cũng không phải là hảo còn. Nhưng cố tình chuẩn đề mở miệng thời điểm hắn liền đã chịu thiên cơ lôi kéo biết này khổng tuyên cùng phương Tây xác thật có duyên, thậm chí còn có thể bổ toàn phương Tây khí vận, trợ phương Tây rầm rộ. Người giáo thánh nhân lập tức không vui, trước kia hắn không biết cũng liền thôi, hứng thú còn sẽ cảm thấy rầm rộ liền rầm rộ đi, có thể hưng thành cái dạng gì, còn có thể áp quá chúng ta đạo giáo đi. Phải biết rằng đạo giáo chính là phương Đông sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, ở phương Đông địa vị là ăn sầu bén dễ. Các ngươi nhiều nhất tới đánh tống tiền liền không tồi, còn tưởng đuổi đi chúng ta dân bản xứ không thành. Nhưng từ khi hắn nghe xong Nhược Thủy nói tương lai phương Đông tin đạo giáo giả 10 không còn 1, 10 có 8 9 đều là tin Phật, hắn liền không vui. Này còn có để chúng ta huyền môn sống. Khí vận ngươi đều chiếm đi, chúng ta còn như thế nào tu luyện. Cho nên nói hiện tại người giáo thánh nhân chính là cùng này hai người sẽ rách mặt cũng sẽ không cho hai người bất luận cái gì cổ vũ khí vận cơ hội. Người giáo thánh nhân nhẹ nhàng híp hai mắt. Dùng chính mình quán có vô vi tư thái nhàn nhạt trả lời, nếu là bần đạo môn nhân cũng liền thôi. Nay khổng tuyên lại là thông thiên sư đệ đặt ở bần đạo nơi này làm bần đạo dạy dỗ mấy ngày, bần đạo thật sự không hảo làm chủ, nhị vị không bằng đi Bích Du cung cùng thông thiên sư đệ thương nghị một chút. Sư đệ nếu là đồng ý, nhị vị lại đến bần đạo nơi này lãnh người chính là. Chuẩn đề đạo nhân tươi cười soát cương ở trên mặt, tìm Bích Du cung vị kia thương lượng. Kia không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Này tứ hải bát hoang ai không biết vị kia tính tình là có tiếng cương liệt, nếu là bọn họ tới cửa muốn người, nói không chừng vị kia liền trực tiếp cho bọn hắn định tính nói bọn họ là tìm tới môn khi dễ hắn, rốt cuộc nhân ra vất vả dạy dỗ ra tới đệ tử ngươi muốn cướp đi xác thật không thích hợp. Lấy vị kia tính tình nói không chừng liền trực tiếp mang lên Chu Tiên kiếm trận theo chân bọn họ sư huynh đệ hảo hảo làm một hồi. Nghĩ đến Chu Tiên kiếm trận uy lực, chuẩn đề đạo nhân suýt nữa liền trên mặt tươi cười đều duy trì không được, kia chính là phi tứ thánh không thể pha a. Bọn họ sư huynh đệ đi vào kia tuyệt đối là tìm ngược, một giây trên đỉnh tam hoa phải bị tước xuống dưới. Tuy nói bọn họ thánh nhân bị tước mấy đóa hoa cũng sẽ không thương quá nặng, nhưng là da mặt bị lạc, đối về sau chấp trưởng đại giáo thực sự bất lợi. Đạo huynh, việc này không thể lại thương nghị sao? Bần đạo biết thông thiên đạo huynh ngày thường đối với ngươi nhất kính trọng, ngươi đáp ứng rồi nghĩ đến hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 510 muốn người. Người giáo thánh nhân đôi mắt như cũng là nửa mị nửa mở, tựa hồ chút nào không đem chuẩn đề đạo nhân nói nghe tiếng lô thai, như cũng không mang theo chút nào cảm tình trả lời. Đạo hữu cũng biết được, bần đạo kia sư đệ tính tình nhất dữ dằn, bần đạo nếu là không trải qua hắn đồng ý liền đem hắn đệ tử cấp tặng người, chỉ sợ thế nào cũng phải mang theo Chu Tiên kiếm trận đánh thượng bắt cảnh cung tới không thể. Bần đạo tuy nói cũng có chút đạo hạnh, nhưng là đạo hữu cũng biết, lão sư năm đó ban bảo khi liền nói qua, này Chu Tiên kiếm trận phi tứ thánh không thể phá. Hắn nếu thật đánh đi lên, bần đạo lại là chống đỡ không được. Dừng một chút, người giáo thánh nhân lại nói, hắn tới bần đạo nơi này nháo đảo cũng thế, dù sao cũng là huynh đệ, hắn cũng sẽ không xuống tay quá nặng. Sợ là sợ hắn tả tính tình, lại nháo thượng ngươi phương Tây đi, trực tiếp ở đạo hữu đạo tràng bên ngoài bố thượng Chu Tiên kiếm trận, tuy nói nhị vị đạo hữu đạo pháp thông huyền, nghĩ đến cũng không sợ kia Chu Tiên kiếm trận. Nhưng là các ngươi môn hạ đệ tử không có khả năng không sợ, vạn nhất hắn ra tay không nhẹ không nặng, bị thương ngươi môn hạ đệ tử đưa bọn họ đưa lên phong thần bảng, vậy không hảo. Bần đạo thật sự cũng là vì nhị vị đạo hữu hảo a. Chuẩn đề đạo nhân nghe xong người giáo thánh nhân đoạn thứ nhất lời nói còn không có bao lớn phản ứng, rốt cuộc người giáo thánh nhân bị đánh theo chân bọn họ cũng không có gì quan hệ, bọn họ muốn người là cho chỗ tốt, lại không có lấy không, người ăn đánh cũng là xứng đáng. Nhưng nghe được đệ nhị đoạn lời nói liền ngồi không được, mí mắt hô hô nhảy, nghĩ đến cái kia cảnh tượng hắn đều cảm thấy da đầu tê dại, bọn họ là bất tử bất diệt thánh nhân, vì phương Tây khí vận, chẳng sợ bị thông thiên giáo chủ giáo huấn một đốn cũng nhận. Nhưng nếu là môn hạ đệ tử đều bị giết kia bọn họ đã có thể không thể tiếp nhận rồi, kia đều là bọn họ lập giáo căn bản, tương lai đem phương Tây giáo phát huy quảng đại hy vọng a, tuyệt đối không thể chết được. Chuẩn Đề đạo nhân ổn hạ nguyên thần ẩn ẩn nhảy lên tam thi thần, tinh tế cân nhắc vừa rồi người giáo thánh nhân nói, cuối cùng thở dài, lấy hắn đối thông thiên giáo chủ hiểu biết, vị này thật đúng là có thể làm ra tới bắt Chu Tiên kiếm trận giết đến phương Tây tìm bọn họ phiền toái chuyện này. Thôi, xem ra trừ phi tiệt giáo hoàn toàn suy tàn, nếu không bọn họ tưởng độ tiệt giáo đệ tử, chỉ sợ là không có khả năng. Chuẩn Đề đạo nhân nghĩ nghĩ, lại nói, này Khổng Tuyên là thông thiên đạo hữu dạy dỗ hàng tỷ năm đắc ý đệ tử, thông thiên đạo hữu chỉ sợ không bỏ được, bần đạo cũng có thể lý giải. Chỉ mặt khác một người, còn thỉnh đạo huynh lo lắng, giúp bần đạo từ thông thiên đạo hữu nơi đó muốn tới, không biết đạo huynh ý hạ như thế nào. Nay đệ tử lại là thông thiên đạo hữu tân thu, vẫn chưa phí nhiều ít tâm huyết, nghĩ đến này đệ tử đạo huynh hẳn là có thể thảo muốn tới. Nga. Người giáo thánh nhân nghe vậy chậm rãi mở một con mắt, nhàn nhạt nói, không biết đạo hữu tưởng thảo muốn người nào. Chuẩn Đề thánh nhân hơi hơi mỉm cười, là thông thiên tân thu một tiểu đệ tử, Tiêu Nhược Thủy tiểu nha đầu, rất có tuệ căn, cùng ta phương Tây có duyên, bần đạo thật là thích, tưởng thảo phải về tới thu làm thân truyền đệ tử dạy dỗ, còn thỉnh cầu đạo huynh hỗ trợ. Cái này người giáo thánh nhân hai con mắt đều mở, chỉ là hắn trong ánh mắt tràn ngập không cao hứng. Ở người giáo thánh nhân xem ra, các ngươi hai người chính là đem toàn bộ tiệt giáo dọn không hắn đều không bỏ trong lòng, kia lại không phải đồ vật của hắn, hắn cũng không đau lòng. Nhưng Nhược Thủy không giống nhau, đó là về sau hắn bên người mưu chủ, cho người khác giáo mưu đến khí vận nhân vật trọng yếu, ngươi cư nhiên muốn cướp đến phương Tây đi, đây là tính toán đem ta phương Đông đoạt khí vận hy vọng cuối cùng cũng cướp đi. Này cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Hảo A, không giáo huấn một chút các ngươi thật đúng là cho rằng ta đạo giáo dễ khi dễ. Ngay sau đó Chuẩn Đề đạo nhân liền nghe được người giáo thánh nhân thanh âm so với hắn vừa rồi thảo muốn Khổng Tuyên khi lạnh hơn ba phần, Nga. Theo bần đã biết, này tiểu nha đầu là thông thiên sư đệ sủng ái nhất tiểu đệ tử, như hôm nay ngày đều đi theo sư đệ bên người dạy dỗ, luận yêu thích, đó là tiệt giáo bên trong một phần, chính là Khổng Tuyên, nhiều bảo này đó đệ tử đều phải dựa sau chạm, cũng không phải là cái gì dâu ria nhân vật, đạo hưu nói như thế là lừa lừa bần đạo hoàn toàn không biết gì cả sao. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt tươi cười lại lần nữa cứng lại rồi, nói thật, hắn cũng chưa vị này người giáo thánh nhân biết đến rõ ràng. Hắn chỉ biết thông thiên cực kỳ sùng ái cái này tân thu tiểu đệ tử, đến nỗi lúc nào cũng mang tại bên người dạy dỗ gì đó hắn là thật sự không biết ta. Này! Đạo huynh hiểu lầm, bần đạo là thật sự không biết thông thiên đạo hữu như thế yêu thích cái này tiểu đệ tử. Người giáo thánh nhân lại đem đôi mắt khôi phục nửa mị nửa mở trạng thái, một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, nhắm ngay để nói không thèm để ý. Trong lòng lại ở tính toán này hai người tưởng đem Nhược Thủy độ đến phương Tây đi, nhất định không thể làm cho bọn họ thực hiện được, muốn như thế nào dự phòng một chút. Chuẩn Đề thánh nhân xem như đã nhìn ra, thông thiên có bao nhiêu thích cái kia tiểu nha đầu hắn không biết, nhưng là người giáo thánh nhân khẳng định là thực thích cái này tiểu nha đầu, nếu không cũng sẽ không thái độ đống nhiên biến như vậy ác liệt lên. Thở dài, xem ra chuyến này chú định là không có thu hoạch, hắn miễn cưỡng cười cười, đứng dậy nói, một khi đã như vậy, bần đạo cùng sư huynh liền đi trước rời đi. Ngày khác lại đến bái phòng đạo huynh. Người giáo thánh nhân híp mắt gật gật đầu, đối bên người đồng nhi nói, như thế ta liền không lưu nhị vị đạo hữu, đồng nhi, thay sư tiễn khách. Dứt lời liền từ nhắm mắt lại như đi vào coi thần tiên đi. Hai người thấy thế đều là bất đắc dĩ, cùng nhau đáp mây bay trở về phương Tây. Trong lòng bất an lại càng thêm khuyết tán mở ra, tổng cảm thấy có thứ gì thoát ly bọn họ không chế, phương Tây khí vận tựa hồ càng ngày càng kém. Phương Tây nhị thánh sau khi rời đi, Thái cực đồ nội bị nhốt Khổng Tuyên sao động lên, hắn từ trước kiêu căng, tổng cảm thấy dựa vào chính mình ngũ sắc thần quang không có gì không soát thủ đoạn, đừng nói là những cái đó đại la kim tiền, chính là thánh nhân cũng chưa chắc có thể nề hà hắn, cho nên nhất quán mắt cao hơn đỉnh, không đem người để vào mắt. Lúc này lại phát hiện nguyên lai hắn chỉ là thánh nhân nhóm trong mắt một khối thịt mỡ thôi. Xiển giáo thánh nhân ngày ấy tuy rằng không có tự mình ra tay thu hắn, nhưng là hỗn độn kiếm khí ra tay trong nháy mắt kia, hắn có thể cảm giác đến. Nếu là làm xiển giáo thánh nhân đánh thật, hắn sợ là thật sự sẽ hồn phi phách tán. Hôm nay phương Tây nhị vị thánh nhân tới tác muốn hắn, thiên cơ lôi kéo dưới hắn đã biết hắn nguyên bản số mệnh, hắn xác thật là cùng phương Tây giáo có duyên, bất quá lại là bị phương Tây thánh nhân hàng phục lúc sau làm Chuẩn Đề thánh nhân tọa kỵ, cuối cùng lại thành phương Tây hộ giáo minh vương, vì phương Tây nô dịch. Hắn kiêu căng cả đời, sao chịu được như vậy nô dịch, hắn tiệt giáo đều là ngạo cốt tranh tranh hắn tử, thà gãy chứ không chịu cong, cho dù chết cũng không muốn phản giáo. Đầu nhập phương Tây, còn bị phương Tây nô dịch. Chính là thánh nhân thủ đoạn thông thiên, không chế hắn, liền tính là chính mình muốn chết đều không chết được, như vậy nhật tử mới là chân chính vô cùng nhục nhã a. Có lẽ là Khổng Tuyên Ngộ, đã biết chính mình từ trước ngồi vào xem thiên, đã biết chính mình kiêu ngạo tự đại kiểu gì buồn cười. Tính cách đại biến, tu vi thế nhưng bởi vì ngộ đạo đống nhiên tăng lên. Người giáo thánh nhân cảm giác được thái cực đồ nội Khổng Tuyên biến hóa, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chương 511 thoát kiếp. Người giáo thánh nhân ngạc nhiên nhìn thái cực đồ nội Khổng Tuyên biến hóa. Thái cực đồ là năm đó lao sư Hồng Đều đạo tổ ban cho bảo bối của hắn, là trong tay hắn duy nhất bẩm sinh trí bảo, cùng hắn cùng một nhịp thở, bên trong có chút biến hóa hắn đều sẽ cảm giác. Tự nhiên cũng minh bạch này thái cực đồ tuyệt đối không có bang nhân tăng lên tu vi công năng, này liền làm hắn nghi hoặc, này Khổng Tuyên rốt cuộc là chuyện như thế nào, bị chính mình vây ở thái cực đồ nội mới 2 ngày, như thế nào liền đống nhiên tu vi tăng lên, không, phải nói là tiêu thăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ này thái cực đồ còn có cái gì hắn không có khai phá công năng? Bất quá quan sát trong chốc lát hắn liền phát hiện Khổng Tuyên trên người hơi thở biến hóa, hắn biết, đây là Khổng Tuyên ngộ đạo, thế nhưng bởi vì phương Tây 2 cái thánh nhân tới sống uổng phí một chuyến hắn liền ngộ đạo, không thể không nói, sư đệ cái này đệ tử tư chất là thật sự nghịch thiên A, hắn thu duy nhất tên đệ tử kia huyền đều cũng chưa tốt như vậy tư chất A, lại hâm mộ ghen ghét sư đệ A. Bất quá người giáo thánh nhân hâm mộ về hâm mộ, hắn dù sao cũng là Khổng Tuyên sư bá. Thông Thiên đại ca, vì cái này ngộ đạo tiểu Khổng Tức không cần ở ngộ đạo thời điểm tẩu hỏa nhập ma, hắn đem Khổng Tuyên từ thái cực đồ phong ra, tự mình chăm sóc, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn chính mình cũng hảo kịp thời ra tay cứu giúp. Không thể không nói, Khổng Tuyên tư chất là thật sự nghịch thiên, nếu không phải nguyên lai vận mệnh bị phương Tây thánh nhân tóm được đi, nói không chừng ngày nào đó đều có thể chứng đạo thành thánh. Nay không, lợi dụng lần này ngộ đạo thế nhưng nhất cử trảm thi tiến vào chuẩn thánh tu vi. Người giáo thánh nhân nhìn Khổng Tuyên bên người bị Khổng Tuyên chém ra kiêu căng thiếu niên đôi mắt đều thẳng, nay Khổng Tức thế nhưng dựa lần này ngộ đạo cởi đại kiếp nạn A. Năm đó Tử Tiêu cung đạo tổ Hồng Quân ban hạ phong thần bảng khi đã từng nói qua, môn hạ đệ tử không có trảm thi giả đều lần này đại kiếp nạn bên trong. Hiện giờ Khổng Tuyên trảm thi, nhưng còn không phải là thoát ly đại kiếp nạn sao. Nay thật đúng là nhờ họa được phúc. Đại Khổng Tuyên trảm thi thành công mở to mắt khi nhìn đến chính là người giáo thánh nhân cao thâm khó đoán nhìn chằm chính mình bộ dáng. Xem hắn nhịn không được đánh cái giật mình, hắn biết, lần này nếu không phải người giáo thánh nhân phóng hắn ra thái cực đồ, lại cho hắn hộ pháp, hắn chưa chắc có thể trảm thi thành công. Hiện giờ hắn tại tâm cảnh thượng cùng phía trước kém rất nhiều, lại đem tiêu căng tâm trảm thi chém ra tới, ở đối mặt giúp chính mình đại sư bá khi rất là khiêm tốn đối này hành lễ, cung kính nói, đệ tử đa tạ đại sư bá. Người giáo thánh nhân thấy vậy ánh mắt càng thêm phức tạp, nếu nói từ trước Khổng Tuyên hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Tuy nói có thiên đạo chiếu cố trời sinh liền có ngũ sắc thần quang như vậy thần vật trong người, nhưng tính cách quá mức kiêu căng, lại không hiểu xem xét thời thế, nói không chừng khi nào liền sẽ chọc đại họa, bị người tính kế bắt lại, bị người sử dụng, thành không được châu báu. Nhưng hôm nay Khổng Tuyên bất đồng, cả người tản ra nho nhã bình thản hơi thở, tuy nói trong xương cốt như cũ mang theo kia sợi kiêu căng, nhưng là đã chôn sâu lên, ngày sau hành sự chỉ sợ sẽ ổn trọng nhiều, sẽ không dễ dàng làm người tính kế. Như vậy Khổng Tuyên đã có thể bất đồng. Có như vậy thiên tư, lại có như vậy tính tình, ngày sau chỉ sợ sẽ trở thành tiệt giáo chủ của ta liền hắn đều không thể không nói một câu tam sư đệ thật là có người kế nghiệp a. Người giáo thánh nhân dưới đáy lòng thở dài trong lòng một tiếng, hắn cái kia nhị sư đệ, luôn là nói tiệt giáo người theo hầu không tốt, đều là chút khoác mau măng, rác, ước sinh chứng hóa hạng người, còn luôn là quái tam sư đệ loạn thu đệ tử, nói cái gì giáo dục không phân nói giống, kết quả thu đệ tử tố chất so le không đồng đều, hỏng rồi đại giáo khí vận. Nhưng ở hắn xem ra hắn nhị sư đệ thu đệ tử nhưng thật ra cẩn thận, hàng tỷ năm qua mới thu như vậy mười mấy. Nhưng nhìn xem kia đều là chút cái gì à, tiệt giáo tùy tiện ra tới một cái đệ tử liền đem bọn họ tận diệt, liền tính phẩm hạnh lại cao, này đạo hạnh tu vi theo không kịp cũng chỉ có mất mặt phần A. Đều không nói cùng nhân gia đại đệ tử nhiều bảo, cùng với này chịu thiên đạo chiếu cố đệ tử Khổng Tuyên so, ngươi chính là so nhân gia 3 cái nha đầu người cũng so bất quá A, trực tiếp bị người 3 cái nha đầu tận diệt, còn phế đi tu vi. Còn phải đương lão sư tự mình ra tay. Ngươi nhìn xem người thông thiên, khi nào yêu cầu chính mình ra tay. Người giáo thánh nhân trong lòng cảm khái một trận mới đối Khổng Tuyên nói, đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi sư tôn muốn chăm sóc ngươi, tất nhiên là muốn chăm sóc. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe tới rồi, phương Tây giáo người tưởng bắt ngươi đi ra ngoài không an toàn. Vẫn là liền đãi ở bát cảnh cung nghe ta nói một chút nói đi. Thánh nhân giảng đạo há là giống nhau. Có thể nghe thánh nhân giảng đạo có mấy cái không phải nghe xong lúc sau liền tu vi đại trướng. Người giáo thánh nhân chịu giảng đạo cấp Khổng Tuyên nghe, đây là đối Khổng Tuyên thập phần yêu thích, phải biết rằng đừng nói người giáo thánh nhân loại này vô vi thánh nhân, chính là thông thiên giáo chủ hàng tỷ năm cũng không giảng quá vài lần nói. Cho nên Khổng Tuyên nghe vậy đại hỉ, lập tức quỳ xuống khấu tạ thánh nhân, đồng thời trong lòng cũng minh bạch lần này là thiếu người giáo thánh nhân một cái đại nhân quả, về sau muốn còn chính là không dễ dàng. Bất quá Khổng Tuyên đảo cũng quan côn, nghĩ thầm con giận nhiều không ngứa, dù sao là thiếu hạ nhân quả, lại thiếu đại điểm cũng không cái gọi là. Dù sao người giáo thánh nhân tốt xấu cũng là chính mình sư bá, không đến mức hại chính mình là được. Bên này Khổng Tuyên mới trảm thi thành công cởi đại kiếp nạn, bên kia Nhược Thủy liền cảm giác được chính mình trên người lại là một nhẹ, vận mệnh chú định cảm giác ly về nhà lại gần một bước. Đang ở nghe lão sư giảng đạo Nhược Thủy vẻ mặt ngạc nhiên, nàng cái gì cũng chưa làm a, như thế nào lại ly về nhà gần một bước? A Thông Thiên giáo chủ thấy nàng thần sắc có gì, dò hỏi nàng ra chuyện gì, nghe nàng vừa nói cũng nốc. Bọn họ hảo hảo ở Bích Du cung giảng đạo cũng có trợ rời đi thế giới này. Bầu trời sao trời không ngừng biến hóa, nếu là nhìn kỹ nói ngươi sẽ phát hiện này đó sao trời đều bị một cổ nồng đậm sát khí bao vây lấy, hóa đều không hòa tan được. Vừa rồi Nhược Thủy cảm giác trên người một nhẹ khi sao trời ngoại sát khí đồng thời cũng biến loãng một ít. Thông Thiên giáo chủ đối Nhược Thủy cái này tiểu đệ tử vừa mới bắt đầu chỉ là tồn lợi dụng nàng giúp Tiệt giáo vượt qua một kiếp tâm tư, nhưng ở chung thời gian lâu rồi, hắn đối cái này tiểu đệ tử tổn thiệt tình lại càng ngày càng nhiều, đặc biệt là ở Nhược Thủy vì Tiệt giáo tận tâm như hoa, nguyện ý hy sinh chính mình nhập phương Tây thời điểm, nguyện ý vì Tiệt giáo nghịch thiên sửa mệnh thời điểm, hắn một chút tiếp nhận cái này đệ tử thành hắn danh xứng với thực sủng ái nhất tiểu đệ tử. Hiện tại chính là nhiều bảo cái này đại đệ tử ở trong lòng hắn vị trí đều phải sang bên đứng. Hắn biết Nhược Thủy tư chất không tốt, trời sinh liền không có tiên căn, chú định không có tu đạo thành tiên mệnh. Cho dù là thánh nhân dạy dỗ đời này sợ là cũng thành không được tiên, đến không được nói. Nhưng hắn không đành lòng cái này tiểu đệ tử liền như vậy nhập lục đạo luân hồi, chịu luân hồi chi khổ, liền ngày ngày cấp cái này tiểu đệ tử khai tiểu táo, nghĩ có thể làm này tiểu đệ tử nhiều nghe chính mình giảng đạo, đột phá tự mình, tu thành tiên đạo, cũng hảo thoát khỏi luân hồi. Chỉ là, thông thiên thánh nhân giảng ba hoa trích tròe, địa dũng kim liên, thao thao bất tuyệt. Phía dưới Nhược Thủy nhìn bên người kim liên vẻ mặt mê mang. Chương 512 giết đến phương Tây. Nhược Thủy nhìn chung quanh không hiểu xuất hiện ra Kim Liên, thật sự thực mỹ, nàng đời này, phỏng chừng đời trước, cùng với đời trước nữa thêm lên cũng chưa thấy qua như vậy xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, nhưng vấn đề là nghe không hiểu a, nàng thật sự nghe không hiểu kia cao thâm huyền ảo đạo pháp a, nhà nàng lao sư tựa hồ đã quên nàng là cái người mới học a, liền như thế nào tu tiên cũng đều không hiểu cái loại này, ngài lão nhân ra liền ba hoa trích trẻ giảng thượng, đây là còn không có học. Được xoay người ngài lão nhân ra liền phải giảng như thế nào bay a. Nhược Thủy rất muốn nhắc nhở lão sư một câu, ngài lão nhân ra cho ta giảng này đó thật là lãng phí, nhưng là thánh nhân giảng đạo, lại đúng là giảng hứng khởi thời điểm, chút nào chưa cho nàng đánh gãy cơ hội. Chờ thánh nhân ước chừng nói 7-7-49 thiên, chuẩn bị tạm dừng một chút, hỏi một chút này tiểu đệ tử có hay không cái gì không hiểu giờ địa phương, mới kinh ngạc phát hiện nhà hắn tiểu đệ tử nghe đầu choáng váng nao trướng, vẻ mặt thống khổ. Bởi vì có cái này tiền lệ, Thông Thiên giáo chủ đối cái này tư chất kém đến hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đồ đệ hoàn toàn hết trôi nói rồi, liền nghĩ là đi thiên đình thảo cái bàn đảo cho chính mình tiểu đồ đệ ăn vẫn là đi trấn nguyên tử nơi đó thảo cá nhân tham quả cấp tiểu đồ đệ ăn, rốt cuộc này tiểu đồ đệ tư chất quá kém, chỉ bằng nàng này tư chất chỉ sợ không đợi chính mình đem nàng dạy dỗ nhập tiên đạo, nàng đã từ từ ra đi, bị Diêm La Vương cầu dẫn hồn phách. Hôm nay đình bàn đảo rất nhiều, thiên đế lại là chính mình hậu bối, hắn thảo muốn một cái cũng dễ dàng. Nhưng vấn đề là bởi vì phong thần vấn đề, bọn họ đều ghi hận thượng thiên đế, thật sự không muốn kéo xuống mặt tới thừa như vậy một cái nhân tình, về sau muốn thu thập thiên đế còn phải bởi vì ân tình này bó tay bó chân. Vì thế thánh nhân đem chủ ý đánh tới nhân sâm quả trên đầu, này nhân sâm quả là địa tiên tri tổ trấn nguyên tử đại tiên tri vật, mà chỗ vạn thọ sơn ngũ trang quan, này quả lại danh thảo hoàn đan, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, luôn mãi ngàn năm mới đến thành thủ, đoạn đầu 1.000 năm vừa mới đến ăn. Tựa này vào năm, chỉ kết đến 30 cái trái cây bộ dáng, liền như tam triều không đầy tiểu hài tử tương tự, tứ chi câu toàn, ngũ quan gồm nhiều mặt. Cây nhân sâm quả mãi đại địa linh căn, sở kết chi quả là hy thế chi vật. Người nếu có duyên đến kia trái cây nghe vừa nghe, là có thể sống 360 tuổi, ăn một cái, là có thể sống 47.000 năm. Thánh nhân nghĩ Nhược Thủy nha đầu này tư chất đã kém tới rồi nhất định cảnh giới, 360 tuổi sợ là còn tu không thành tiên thân. 47.000 năm ước chừng là vậy là đủ rồi. Đãi nàng tu thành tiên thân lúc sau liền không cần lại chịu luân hồi chi khổ, chẳng sợ tu vi vẫn là không cao, nhưng chính mình lúc nào cũng đem nàng mang theo trên người dạy dỗ, cũng không sợ ai dám làm cho chính mình mặt khi dễ nàng đi. Thông Thiên Thánh Nhân quyết định chủ ý liền chuẩn bị mang Nhược Thủy đi Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan đi muốn một viên nhân sâm quả, muốn nói dựa vào thánh nhân mặt mũi, cho dù này nhân sâm quả chân quý, hắn cũng là muốn tới. Chỉ là bởi vì đệ tử tư chất quá kém, tu không thành tiên thân, sợ lại nhập luân hồi chịu luân hồi chi khổ, mới ăn nhân sâm quả nhiều tục điểm thọ mệnh, cũng may chết phía trước tu thành tiên thân như vậy lý do cũng thật là không ai, hắn đường đường thánh nhân thu cái như vậy tư chất đệ tử, còn vì đệ tử vứt bỏ mặt mũi lại cầu trái cây tục mệnh thật là xưa nay chưa từng có mất mặt chuyện này. Chẳng qua không đợi hắn mang theo Nhược Thủy đi Vạn Thọ Sơn cầu trái cây, người giáo thánh nhân liền mang theo Khổng Tuyên tới cửa. Người giáo thánh nhân dùng hắn quán có vô vi đạm nhiên ngữ khí đem Phương Tây Nhị Thánh tới chơi bắt cảnh cung mục đích đều nói một lần, nói xong lúc sau liền nghe được ca bang một tiếng, Thông Thiên Thánh Nhân vừa rồi lấy ra tới chiêu đãi đại sư huynh chén trà bị hắn bóp nát, phía sau Chu Tiên kiếm khí ẩn ẩn di động, toàn bộ đại điện đều bị Chu Tiên kiếm khí cường đại sát khí thổi lung lay sắp đổ, cũng mệt nơi này là thánh nhân đạo tràng, đổi cái địa phương phòng trường sớm hóa thành cho bụi. Khinh người quá đáng. Thông Thiên Thánh Nhân trên mặt tức giận cơ hồ hóa thành thực chất. Khổng Tuyên đem vẫn là phàm nhân tiểu sư muội Nhược Thủy hộ ở chính mình ngũ sắc thần quang sợ bị Chu Tiên kiếm khí gây thương tích, hai người liền như vậy xúc ở góc tường run bần bật, cũng tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, để tránh một cái không cẩn thận bị thịnh nộ thánh nhân ương cập cá trong chậu, an liên lụy. Chỉ có người giáo thánh nhân như cũ lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, trên người bị Chu Tiên kiếm khí thổi và táo phiêu phiêu, lại một chút không dao động, nửa hạp hai mắt, một bộ nhập định bộ dáng. Chờ Thông Thiên Thánh Nhân phát tiết xong tức giận, bình tĩnh trở lại quay đầu lại nhìn lên mới phát hiện phía sau hai cái tiểu đệ tử chính xúc ở góc tường run bần bật, Khổng Tuyên trên người đã quần áo tả tơi, Nhược Thủy bị hộ ở ngũ sắc thần quang nhưng là không chịu cái gì thương, nhưng cũng tóc mai hỗn độn, quần áo bất chỉnh. Thực sự làm Thông Thiên Thánh Nhân một phen, không cẩn thận ương cập đệ tử. Bất quá hai cái đệ tử không chịu cái gì thương hắn cũng không quá để ý, quay đầu đối thượng đại sư huynh cả giận nói, đại sư huynh, bọn họ khinh người quá đáng, muốn đệ tử chính mình thu, chính mình dạy dỗ đi à. Tới ta tiệt giáo đoạt người, là khi ta tiệt giáo không người, ta Thông Thiên là dễ khi dễ sao. Liên đệ tử đều hộ không được, ngày sau ta như thế nào lại trưởng đại giáo. Ta thế nào cũng phải đi giáo huấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ về sau không dám lại nhớ thương ta người. Hiển nhiên đã sớm dự đoán được sư đệ sẽ có cái này phản ứng người giáo thánh nhân lúc này mở hai mắt, trên mặt lộ ra tán đồng thần sắc, cũng hảo, cũng đưa hắn môn hạ đệ tử thượng phong thần bảng một ít, ngươi môn hạ là có thể thiếu đi lên một ít. Người giáo thánh nhân lúc này nội tâm phi thường vừa lòng, nghĩ thầm này Phương Tây hai người cũng dám nhớ thương Nhược Thủy, tưởng đoạt người khác giáo khí vận, nên hảo hảo làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Thông Thiên Thánh Nhân là cái xúc động người, đem Nhược Thủy cùng Khổng Tuyên phó thác cho người ta giáo thánh nhân sau cầm Chu Tiên kiếm trận liền chuẩn bị giết đến Phương Tây đi. Ấn Nhược Thủy ý tưởng là không tính toán làm Thông Thiên giáo chủ đi, thiệt giáo hiện tại còn ở đại kiếp nạn bên trong, nàng khắp nơi dập tắt lửa còn không kịp, này đương lão sư còn chạy tới cùng Phương Tây kết thủ. Thật sự là có điểm nguy hiểm. Người đem nhân gia đệ tử đều đưa lên phong thần bảng, đem người chọc nóng này cũng chạy tới giết người đệ tử làm sao bây giờ, liền tính hắn không dám minh sát, sau lưng tính kế cũng chịu không nổi ai chính là Thông Thiên giáo chủ giận đánh, tốc độ lại mau, bất quá cùng người giáo thánh nhân dặn dò vài câu, chợt lóe thân liền rời đi Bích Du Cung, làm tránh ở ngũ sắc thần quang Nhược Thủy liền ra tiếng đều không kịp người đã không thấy tăm hơi. Nhược Thủy tâm tình thực hâm hực, người giáo thánh nhân tâm tình lại rất hảo. Mang lên tiểu nha đầu cùng tiểu khổng tức liền thượng Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Mà Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung trước thật là một mảnh thảm đạm, xiển giáo thánh nhân lần này là thất bực, hắn luôn luôn bênh vực người mình, cho nên cho dù là 12 kim tiên bị ba cái nha đầu tức tu vi như vậy chuyện này, hắn cũng không có xử phạt đệ tử, chỉ là khí phách cho bọn hắn báo thủ tìm về bãi. Nhưng lần này Khổng Tuyên chuyện này là thật cho hắn lưu lại bóng ma, hắn này đó đồ đệ rốt cuộc là nhiều vô dụng a, tùy tiện tới cá nhân là có thể chọn Ngọc Hư Cung. Hắn mấy năm nay bên vực người mình có phải hay không hại bọn họ a? Không hảo hảo tu luyện, tổng cảm thấy có việc nhi liền tìm lão sư. Chương 513 Mỹ nhân kế. Vì thế phá lệ lần đầu, xiển giáo thánh nhân làm môn hạ đệ tử đều quỳ gối Ngọc Hư Cung trước tư quá, làm cho bọn họ hảo hảo ngẫm lại, vì cái gì bọn họ theo hầu so tiệt giáo đệ tử hảo, tư chất cũng so tiệt giáo đệ tử hảo, lão sư cũng không thể so tiệt giáo lao sư kém, nhưng cố tình tu vi không bằng tiệt giáo đệ tử. 12 kim tiên tỏ vẻ thực vô tội, đối Triệu Công Minh kia chàng bọn họ sở dĩ bại, là bởi vì nhân gia trong tay có 24 viên định Hải Châu, kia linh bảo bọn họ đấu không lại a, cũng không phải thua ở tu vi thượng. Cùng Tam Tiêu kia chàng, đó là thua ở trận pháp thượng, không nói đến tận trời trong tay Hỗn Nguyên Kim đấu bắt người năng lực nghịch thiên, vây tay một cái liền đem bọn họ đều thu ném vào chín khúc hoàng hà trong trận. Liền đơn nói trận pháp bọn họ cũng xa không phải tận trời đối thủ a, rốt cuộc nhân gia lão sư trận pháp chính là hồng hoang có tiếng đệ nhất, cũng không nhìn xem nhân gia lão sư nhất am hiểu còn không phải là Chu Tiên kiếm trận sao. Bọn họ trận pháp không bằng tiệt giáo đệ tử cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Lại nói Khổng Tuyên đi. Vị kia phía sau ngũ sắc thần quang đó là đến thiên đạo chiếu cố, thánh nhân không cũng soát đi vào sao. Càng đừng nói bọn họ. Bọn họ bại cũng bình thường đi. Này mấy trưởng xem xuống dưới bọn họ bại cũng không phải bởi vì tu vi không được a, hoàn toàn là bởi vì tiệt giáo có khác thủ đoạn phụ trợ a, vì thế bọn họ đành phải ủy khuất khuất quỳ gối nơi đó, không dám nói cái gì. Người giáo thánh nhân mang theo Khổng Tuyên hòa Nhược Thủy đến thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, xiển giáo chúng đệ tử nhìn đến người giáo thánh nhân tới, lập tức đứng dậy cấp đại sư bá hành lễ, người giáo thánh nhân thực hảo tâm tình miễn mọi người lễ. Ở mọi người đứng dậy khi không thể tránh khỏi thấy được người giáo thánh nhân phía sau đi theo Khổng Tuyên. Trong lòng mọi người tiểu ngọn lửa lập tức chạy trốn lên, nếu không phải Khổng Tuyên kia chàng làm ầm ĩ bọn họ như thế nào sẽ rơi xuống này một bước, này đầu sỏ gây tội thế nhưng còn dám tới Ngọc Hư Cung, không phải tìm chết sao. Có chút nội tâm tiểu nhân còn không khỏi hận thượng người giáo thánh nhân, không phải nói mang về muốn nhốt lại hảo hảo giáo hơn sao. Này như thế nào thả ra, còn ngông nên lại tới nữa Ngọc Hư Cung, này không phải đánh chúng ta Ngọc Hư Cung mọi người mặt sao. Người giáo thánh nhân mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, trực tiếp mang theo người vào Ngọc Hư Cung. Bất quá xiển giáo thánh nhân cùng bên ngoài những cái đó đệ tử phản ứng cũng không sai biệt lắm, nhìn đến người giáo thánh nhân phía sau Khổng Tuyên mặt lập tức liền tái rồi, nếu không phải trước mặt đứng chính là chính mình đại sư huynh, hắn đương trường liền tính toán phát tác. Người giáo thánh nhân cùng sư đệ cho nhau thấy lễ, ngồi xuống phần sau híp mắt đem Phương Tây Nhị Thánh tới thảo muốn Khổng Tuyên hòa Nhược Thủy chuyện này nói một lần, lại nói Thông Thiên giáo chủ đã tự mình mang theo Chu Tiên kiếm trận sát thượng thế giới Tây Phương Cực Lạc chuyện này. Xiển giáo thánh nhân lập tức vui vẻ, nay nhặt của hời chuyện tốt nhi cần thiết trộn lẫn một chân a, sư đệ ở phía trước mở đường, hắn phái mấy cái đệ tử ở phía sau sát, đã có thể làm chính mình đệ tử xong rồi sát kiếp, còn có thể cấp phong thần bảng thượng nhiều điền mấy cái tên, vì thế xiển giáo thánh nhân lập tức động, đem bên ngoài bị phạt đệ tử đều kêu tiến vào, đem sự tình cấp mọi người nói một lần, phân phó bọn họ lập tức đi phương Tây, trước rất xa quan chiến, ở xác nhận không có nguy hiểm dưới tình huống tiến hành nhặt của hời, xong rồi sát kiếp. Mọi người đại hỉ, đây là chuyện tốt nhi a, đều hoan thiên hỉ địa ứng hạ. Xiển giáo thánh nhân cấp 12 kim tiên mỗi người đã phát 2 viên cửu chuyển kim đan, làm cho bọn họ trước khôi phục chút tu vi, tránh cho đi ăn mệt. 12 kim tiên càng là đại hỉ, tiếp được kim đan, đây chính là thứ tốt a. Xiển giáo người vô cùng cao hứng xuất phát, người giáo thánh nhân tâm tình cũng càng thêm tốt đẹp, trong lòng âm thầm phun tào, làm này hai người mơ ước chính mình khí vận, lần này không cho bọn họ ăn cái lô nặng hắn liền uổng vì huyền môn đại sư huynh. Cùng lúc đó, thế giới Tây Phương Cực Lạc Trung, Phương Tây Nhị Thánh từ Bát Cảnh Cung sau khi trở về tâm tình cũng không phải thực hảo. Bọn họ liền không nghĩ ra, từ trước vô luận là người giáo thánh nhân vẫn là xiển giáo thánh nhân đều thập phần ghen ghét tiệt giáo vạn tiên tới chiều, kia khổng lồ khí vận, cho dù huynh đệ chi gian ngoài miệng chưa nói, nhưng bọn hắn tin tưởng ở bọn họ trong lòng cũng là muốn nhìn tiệt giáo khí vận giảm xuống một ít. Cho nên dựa theo bọn họ ý tưởng, chỉ cần là đối tiệt giáo có tổn hại, lại có thể cho bọn họ chỗ tốt chuyện này. Vô luận là người giáo thánh nhân vẫn là xiển giáo thánh nhân đều sẽ đồng ý. Nhưng như thế nào hôm nay xem người giáo thánh nhân phong cách như vậy không thích hợp đâu. Bọn họ thảo muốn Khổng Tuyên thời điểm người giáo thánh nhân còn không có quá lớn phản ứng, tuy rằng không lớn cao hứng, thái độ cũng rất cường ngạnh tỏ vẻ sẽ không đem người cho bọn hắn, nhưng ít nhất không có gì quá kích phản ứng. Nhưng bọn họ muốn Nhược Thủy thời điểm rõ ràng cảm giác được người giáo thánh nhân mang lên một chút tức giận, từ trước đến nay vô vi người giáo thánh nhân thế nhưng nổi giận. Kia thực hiển nhiên hắn là thật sự không cao hứng, hơn nữa thực không cao hứng, bọn họ chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nhưng bọn họ không nghĩ ra, bất quá là một cái vừa mới nhập môn tiểu nha đầu thôi, người giáo thánh nhân như thế nào liền như vậy coi trọng đâu. Hùng chi kia vẫn là tiệt giáo đệ tử, không phải người khác giáo. Hắn đến nỗi như vậy giữ gìn sao. Ở bọn họ xem ra, kia tiểu nha đầu tuy nói có tuệ căn, cũng giới hạn trong đối giáo lý giải thượng, tu vi thượng thật sự là quá kém, tư chất càng là không đáng giá nhắc tới. Đánh giá muốn không có thiên địa linh căn tương trợ, đời này cũng đừng nghĩ tu thành tiên đạo. Thánh nhân tu hành, trăm năm thời gian trước mắt liền quá, một cái còn có vài thập niên thọ mệnh tiểu nha đầu đối bọn họ tới nói quá nhỏ bé, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Như vậy một cái nha đầu rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, không chỉ có làm tiệt giáo thánh nhân sủng ái có thêm, lúc nào cũng mang theo trên người dạy dỗ, còn làm người giáo thánh nhân đều như vậy giữ gìn đâu. Hai người thảo luận nửa ngày cũng không đến ra cái gì kết luận, bất đắc dĩ. Chỉ phải đem đề tài chuyển rời đến Khổng Tuyên trên người. Phương Tây nếu tưởng rầm rộ, nay hộ giáo Minh Vương vẫn là phải có, rốt cuộc không có Khổng Tuyên Phương Tây liền ít đi một bộ phận khí vận, chỉ sợ rầm rộ mục đích liền không như vậy dễ dàng đạt thành. Chỉ là hiện giờ Khổng Tuyên có tiệt giáo cùng người giáo hai vị thánh nhân che chở, mượn bọn họ mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám đi đoạt lấy người. Bất quá này nhị vị là có đại trí tuệ người, nếu minh không được, chúng ta liền tới ám bái. Hai người thương nghị trong chốc lát, quyết định phái ngồi xuống thân truyền đệ tử A La Gia đi dụ hoặc Khổng Tuyên, người sao, đoạt bất quá lửa gạt lại đây cũng là tốt. A La Gia là bẩm sinh canh kim biến thành, nhân cùng chuẩn đề thánh nhân căn nguyên gần, vì thánh nhân sở hỉ, từ A La Gia hóa hình là lúc liền thu làm thân truyền đệ tử, mang theo trên người dạy dỗ, thánh nhân đối A La Gia cái này đệ tử thập phần sủng ái, hơn nữa ký thác kỳ vọng cao. A La Gia hóa hình khởi liền đi theo thánh nhân bên người, càng là đem từ nhỏ nuôi nâng chính mình lớn lên, hơn nữa có truyền đạo thụ nghệ đại ân lão sư coi như thân sinh phụ thân giống nhau tồn tại, tràn đầy đều là nhụ mộ chi tình, có thể nói là nhị vị thánh nhân tín nhiệm nhất người trí nhất. A La Gia bẩm sinh canh kim hóa hình, theo hầu cực hảo, hóa hình sau cũng thập phần mỹ mạo, ở một loại thượng cổ nữ tiên trung tính thượng tuyệt sắc. Lúc này nghe lão sư nói vì phương Tây giáo nghiệp lớn, nàng dứt khoát tiếp được nhiệm vụ này, dùng tên giả Lan Yên, trộm đi tới Thủ Dương Sơn phụ cận. Trước 514 đánh nhau rồi. A La Gia lớn lên thật sự thực mỹ, ở nàng tu hành mấy năm nay cũng không phải không có người mơ ước nàng mỹ mạo, tưởng cùng nàng làm một đôi song tu đạo lữ. Chỉ là nàng từ hóa hình khởi liền đi theo lão sư tu hành, theo hầu tư chất đã hảo, lão sư lại là thánh nhân, cho nên những cái đó có ý đồ với nàng người không phải bị nàng đuổi đi, chính là bị lão sư đuổi đi. Rốt cuộc ở.